Chương 1981, Lân Cận lựa chọn chương 1981, Lân Cận lựa chọn Lâm Minh nhìn thấy không ai mở miệng, ánh mắt thì tại trên người của bọn hắn quét một vòng. Khóe miệng lập tức hiện ra vẻ mỉm cười chi sắc tới. Phàm là có thể trở thành chính mình người hầu đại trưởng lão, cũng đều nói rõ bọn hắn đúng tính mạng của mình vẫn tương đối chân quý. Thật không chân quý tính mạng mình đại trưởng lão, cũng sớm đã bị chính mình diệt sát đi, biến thành mình có thể chăn thả một linh hồn. Những người này hiển nhiên là đang lo lắng tiến vào trong vùng đất bí ẩn chuyện sau đó. Bọn hắn những người này cũng chỉ là cái gì thực lực tu vi, kia từng cái thực lực tu vi vẫn tương đối nhỏ yếu. Trong trí nhớ lấy được thông tin, nói cho bọn hắn, thành điệp kỳ phía dưới tiến vào trong vùng đất bí ẩn, đơn giản chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn hiện tại thì đều là hóa kiện kỳ cảnh giới. Dạng này người tiến vào trong vùng đất bí ẩn, ở đâu có thể thu được cơ duyên gì? Đây rõ ràng chính là để bọn hắn đi chịu chết ta. Chuyện chịu chết, để bọn hắn sao nhận lời? Thì không có một cái nào chân tâm muốn nhận lời. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Minh nắm trong tay thanh âm của bọn hắn duy nhất chống lại biểu hiện, cũng liền chỉ là không nói lời nào mà thôi. Nhưng Lâm Minh chính mình suy nghĩ. Lâm Minh nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, ở phía sau tăng thêm một câu. Các ngươi không cần phải lo lắng. Ta đã ra vào rồi mật địa mấy lần, tất nhiên dự định mang theo các ngươi cùng nhau tiến vào trong vùng đất bí ẩn, vậy dĩ nhiên là phải bảo đảm an toàn của các ngươi. Thật nếu để cho các ngươi đi chịu chết, ta căn bản không có thiết yếu sử dụng loại thủ đoạn này. Các ngươi những người này sinh tử đều chỉ tại của ta một ý niệm, ta muốn diệt sát các ngươi, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được, cần gì phải dùng loại thủ đoạn này. Tất nhiên nói là cho các ngươi cơ duyên, đó chính là cho các ngươi cơ duyên. Cơ duyên ở chỗ này, các ngươi lẽ nào cũng không muốn sao? Tiểu này đưa tới cửa cơ duyên, các ngươi không muốn, vậy coi như có phải không cho ta cái chủ nhân này mặt mũi. Lâm Minh trong giọng nói đã là mang theo một ít uy hiếp lưu bị. Hôm nay hắn muốn để bọn hắn tiến vào trong vùng đất bí ẩn, bọn hắn có thể hài lòng phối hợp bước vào, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng bọn hắn nếu là không muốn phối hợp, giống nhau là muốn đi vào đến trong vùng đất bí ẩn. Kia ngay tại lúc này chết cùng về sau chết khác biệt. Nói thật, Lâm Minh khiến cái này người tới trước, thân mình thì đúng là mang theo một ít muốn để bọn hắn chết trong mật điệu tâm tư, muốn đem bọn hắn trở thành bia đỡ đạn, dùng tính mạng của bọn hắn đến để cho mình nhiều hơn nữa đúng này mật địa có hiểu biết. Những người này vào trong cũng muốn vào trong, không vào trong cũng muốn vào trong. Tất nhiên, Lâm Minh không hề có trực tiếp muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết dự định. Nếu trong này ai đúng là có ai có như vậy một ít cơ duyên, có thể bước vào đến rồi thành điệp kỳ cảnh giới. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Rốt cuộc hiện tại hóa kiện kỳ cảnh giới người tu luyện càng ngộ, với hắn mà nói, đã là có một ít thấp. Hắn còn muốn tu vi tiến bộ, liền cần có thành tựu điệp kỳ cảnh giới người hầu đưa cho hắn cung cấp chân ngôn cảm ngộ. Những người này có thể bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới trong, đối bọn họ mà nói, vậy cũng coi như là một hồi cơ duyên. Lâm Minh đem lời nói đến mức này, những người này liếc nhau một cái, trong ánh mắt thì tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, bọn họ cũng đều biết, Lâm Minh lời nói khẳng định là có lượng nước. Nhưng có một chút, Lâm Minh chỗ nói không sai. Lâm Minh muốn bọn hắn chết, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự việc. Nay mất địa, bọn hắn là muốn vào phải vào, không muốn vào cũng muốn vào. Không có lựa chọn khác. Lập tức, có người ngay lập tức mở miệng nói, xin nghe chủ nhân pháp chỉ. Vào là chết, lùi cũng là chết. Đi tới chết mất, bọn hắn còn có thể chết chậm một chút, lỡ như Lâm Minh nói tới chính là thật hắn thật sự không muốn diệt sát tính toán của bọn hắn đâu. Vậy bọn hắn chẳng phải là kiếm lời. Tại đây trong vùng đất bí ẩn, còn có thể thu hoạch một đợt cơ duyên. Có cái thứ nhất mở miệng thì có người nói theo, xin nghe chủ nhân pháp chỉ. Rất nhanh, ở đây này hai mươi mấy người thì sôi nổi mở miệng, biểu đạt xem trọng Lâm Minh ý nghĩa ý nghĩa. Cái này đúng rồi. Lâm Minh hơi cười một chút, thì không cùng bọn hắn tiếp tục làm nhiều giới thiệu, phân phó nhìn, một hồi vào trong lúc, các ngươi cũng vây quanh ở của ta quanh thân phụ cận, không thể khoảng cách ta vượt qua xa hai trượng, vượt ra khỏi khoảng cách này, đến lúc đó các ngươi bị độc vụ ăn mòn, thân tử đạo tiêu, có thể đứng trách ta. Hai mươi mấy người, phương viên hai trượng không gian, hoàn toàn có thể đứng mở. Vấn đề duy nhất, chính là Lâm Minh di động lúc, bọn họ có phải hay không có thể trước tiên theo kịp. Có thể theo kịp, mới tốt bảo đảm an toàn của bọn hắn, theo không kịp, kia nên đón bọn hắn nhất định phải chết vong. Lâm Minh vừa mới nói xong, những người này lập tức liền theo đuổi nhanh lên trước, đem Lâm Minh vây lại, năng lực chiếm trước khoảng cách Lâm Minh gần một chút vị trí, an toàn của bọn hắn rồi sẽ càng có bảo hộ một ít. Cách Lâm Minh càng xa, bọn hắn tiếp xuống coi như càng là làm khó. An toàn của mình càng thêm không cách nào bảo hộ. Cướp đoạt vị trí lúc, một số người thì âm thầm dùng một ít tiểu động tác, sử dụng chính mình cường hãn chân ngôn chi lực, đem những kia tu vi hơi hơi yếu một chút người hướng phía sau chen lấn chen. Lâm Minh nhìn thấy màn này, lại chỉ coi không thấy được. Quỷ đạo tu luyện giới, tu vi chiến lược trí thượng. Đây vốn chính là tất cả mọi người ngầm thừa nhận quy củ. Lâm Minh dù cho là đã trở thành chủ nhân của bọn hắn, cũng không tốt hoàn toàn lật đổ một ít ngầm thừa nhận quy củ. Cái kia bảo trì, vẫn là phải tiếp tục giữ. Chỉ cần bọn hắn những thứ này tiểu động tác, đúng Lâm Minh ngày thường quản lý sẽ không hình thành bất kỳ uy hiếp gì, tạo thành vấn đề gì, Lâm Minh coi như thành không nhìn thấy. Non nửa khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn bên này mới xem như phân ra được thắng bại, xác định riêng phần mình bị lần. Ai đứng ở vị trí nào? Chờ bọn hắn bên này xác định hoàn tất, Lâm Minh lúc này mới vung tay lên. Vào mật địa. Mật địa đại môn mở ra. Lâm Minh mang theo mọi người tiến vào trong vùng đất bí ẩn, vừa tiến vào đến trong đó, liền có thể nhìn thấy này rõ ràng một tầng sương trắng. Lâm Minh ra tay trước di chuyển độc tự chân ôn, tại chính mình quanh thân ngoài hai trượng địa phương tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Nhìn thấy tầng này vòng bảo hộ, bọn hắn nỗi lòng lo lắng bao nhiêu là bung ra một chút. Chỉ ít Lâm Minh không có hiện tại thì diện sát đi tính toán của bọn hắn. Trong lòng bọn họ đều nắm chắc, lần này Lâm Minh sắp đặt bọn hắn tiến vào trong vùng đất bí ẩn, khẳng định là không có an cái gì hảo tâm. Thật có này thiên đại hảo sự, làm sao có khả năng rơi xuống trên đầu của bọn hắn? Bọn hắn hiện tại tác dụng lớn nhất chính là Lâm Minh thăm dò mật địa bia đỡ đạn. Biết thì biết, ai bảo bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Gặp nguy hiểm, bọn hắn vẫn là phải cái thứ nhất xông đi lên cho Lâm Minh tiến hành gỡ mìn, đây chính là bọn họ là người hầu vận mệnh. Sinh tử cũng không phải khống chế trong tay của mình, mà là khống chế trong tay người khác. Lâm Minh muốn để bọn hắn sinh, bọn hắn thì có thể còn sống tiếp theo, Lâm Minh không muốn để bọn hắn còn sống, bọn hắn thì một cũng sống không nổi. Liên xếp như bốn phía có Lâm Minh hình thành độc tự hộ cháo, những người này cũng không có vô cùng bông lòng ý nghĩa, mỗi người cũng đều cổ động chính mình chân ngôn chi lực cùng vị khí, tại tự thân chúng quanh tạo thành một tầng hộ cháo, cho mình trên một tầng hai bảo hiểm. Chương 1982, hộ tống bước vào chương 1982, hộ tống bước vào bằng vào bọn hắn thực lực của mình, xác suất lớn không thể nào là xương độc này đối thủ, ngăn cản không nổi, nhưng cũng có thể đưa đến một ít chậm chạp tác dụng. Chết, cũng muốn để cho mình chết chậm một chút. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Lâm Minh không nói gì. Bọn hắn vui lòng tiến hành một ít phòng hộ, đó là bọn họ chính mình sự tình, Lâm Minh không thể nào tiến hành ngăn cản. Nhiều một ít phòng hộ, cũng liền nói rõ này trong sương mù, thật có thay đổi gì lúc, Lâm Minh cũng có thể nhiều một chút thời gian phản ứng. Ai bảo những người này là vây quanh Lâm Minh bốn phía? Bất kể chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều sẽ trước Lâm Minh một bước gặp được. Lâm Minh bên này tự nhiên cũng sẽ càng thêm thoải mái một ít. Đây là chuyện tốt. Lâm Minh càng là hơn sẽ không tiến được ngăn cản. Cũng may, một đường đến thông qua mê vụ, cũng không hề có sinh ra bất luận cái gì một chút biến hóa. An toàn không ngại. Thông qua mê vụ, những thứ này đi theo Lâm Minh bên người các vị đại trưởng lão, từng cái tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt tò mò đánh giá trước mắt cung điện. Lâm Minh cũng giống vậy tiếp tục đánh giá cung điện. Khoảng cách gần hắn nhất cung điện hay là Hỏa Tự cung điện, không hề có tiến một bước biến hóa. Hắn sau đó hỏi đến, nhìn thấy cung điện kia rồi sao? Nhìn thấy. Chủ nhân, đó chính là cơ duyên nơi ở sao? Đại lòng của các trưởng lão bên trong cũng ít nhiều là mang theo một chút hưng phấn. Bọn hắn hiện tại có thể xác định, mặc kệ bọn hắn đến cùng phải hay không bia lỡ đạn, đúng là có khả năng tại đây đạt được thuộc về cơ duyên của bọn hắn. Cơ duyên thì bày ở trước mặt bọn họ, thì nhìn xem bọn họ có phải hay không có thể bắt lấy. Có thể bắt lấy thì tu vi tăng lên, bắt không được thì tương đương với là đi một chuyến uổng công. Phàm là người tới nơi này thì không có một cái nào hy vọng chính mình đi một chuyến uổng công. Lập tức ánh mắt của bọn hắn trong đều mang vẻ hưng phấn. Ừm, không sai. Lâm Minh khẳng định bọn hắn ý nghĩ, chúng ta mong muốn cơ duyên thì trong cung điện này. Một câu nói ra, mọi người trong ánh mắt hưng phấn càng thêm nồng đậm mấy phần. Sau đó Lâm Minh tiếp tục hỏi đến, các ngươi xem xét cung điện kia cũng từ phía trên nhìn thấy cái gì chữ? Kiếm tự, nói chữ, chữ thiết. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, nói cái gì chữ cũng có. Bọn hắn lời giải thích thì ấn chứng Lâm Minh một suy đoán. Mỗi người lại tới đây nhìn thấy cung điện đều là không giống nhau, bọn hắn đều như thế, đều muốn đứng trước chính mình nhìn thấy cái chữ kia cung điện. Đồng dạng, cung điện này hay là tại biến hóa, cụ thể bao nhiêu năm biến đổi Lâm Minh hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cũng đúng thế, thật hắn sau đó phải khảo nghiệm điểm. Không cần Lâm Minh nhiều lời, những người này cũng giống vậy là phát hiện chính mình nhìn thấy cung điện là cùng người khác khác nhau. Thoáng một cái, trong bọn họ phần lớn người cũng càng biến đổi thêm hưng phấn. Mỗi người nhìn thấy cung điện chữ không giống nhau, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tiến vào cung điện xác suất lớn cũng đều là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn có thể tiến vào cung điện, Lâm Minh là không tiến vào được. Nói cách khác, bên trong cung điện này thật có cơ duyên gì, đó là thuộc về bọn hắn chính mình cũng không phải thuộc về Lâm Minh. Chỉ cần bọn hắn trong cung điện đem phần cơ duyên này tiêu hao hết, kia ra sau khi đến, Lâm Minh cũng chưa chắc liền có thể đem bọn hắn thế nào. Chuyện tốt. Đây chính là một chuyện tốt. Trước đó bọn hắn cũng đều đang lo lắng, Lâm Minh lời nói thật dễ nghe, nói cái gì cho bọn hắn một phần cơ duyên, cho bọn hắn một cơ hội. Và thật sự đến lúc đó, tìm thấy cơ duyên lúc, Lâm Minh thì tuyệt đối là sẽ cái thứ nhất đem những cơ duyên này thu nhập đến chính hắn túi trữ vật. Bọn hắn những người hầu này, những thứ này bia đỡ đạn có tư cách gì cùng chủ nhân tiến hành tranh đoạt? Hiện tại thì không đồng dạng. Lâm Minh không đi theo đám bọn hắn mới có tư cách thật sự đem những tư nguyên này thu nhập đến miệng túi của mình trong, chuyển hóa thành là tư nguyên của mình. Những người này đều bị cơ duyên che lại cặp mắt của mình. Còn có một phần nhỏ người, vẫn như cũng là duy trì lý trí. Lâm Minh không cách nào cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào cùng một chỗ trong cung điện, vậy bọn hắn đúng là có khả năng đem bên trong cơ duyên thu nhập đến chính mình trong túi. Nhưng đồng dạng cái này cũng thì mang ý nghĩa Lâm Minh không cách nào cho bọn hắn cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Bảo hộ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là chuyện trọng yếu. Có Lâm Minh bảo hộ, bọn hắn mới có thể thông qua được vụ, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, cái này mang ý nghĩa thân mình chỗ này địa điểm trong, chính là có tồn tại nguy hiểm. Chỉ là bên ngoài độc kia vụ lực lượng cũng mạnh mẽ như vậy. Và tiến vào trong cung điện, thật sự đứng trước cơ duyên lúc, bên trong là không phải thì còn sẽ có tương ứng sức mạnh thủ hộ. Bọn hắn có thể tùy tiện từ đó đạt được mình muốn cơ duyên sao? Cơ duyên luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm. Có mệnh hưởng thụ mới là cơ duyên của mình. Mất mạng hưởng thụ, chờ đợi bọn hắn nhưng chính là tử vong một con đường. Thời khắc mấu chốt, không bị hấp dẫn người, đây cũng là chỉ là số ít, đa số người trong ánh mắt cũng hiện hiện nhìn thần sắc hưng phấn, theo bộ dáng của bọn hắn trong, Lâm Minh thì đã là có thể phân biệt ra đây bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Hắn khiến cái này người đến mục đích, chính là vì để bọn hắn cho mình mở đường. Bên trong cung điện này khẳng định vẫn là có nhất định nguy hiểm. Nếu những người này tiến vào trong đó, đều có thể toàn thân trở ra. Kia Lâm Minh thì càng là không cần nói nhiều. thì tất nhiên là có thể từ bên trong hoàn chỉnh đi ra, sẽ không gặp phải bất luận cái gì một chút vấn đề an toàn. Nếu bên trong nguy hiểm quá cao, những người này cũng chết tại bên trong, kia Lâm Minh cũng không có cái gì đáng tiếc. Ngược lại là mượn mật địa giúp mình dọn dẹp những người này, cũng coi là phát huy bọn hắn một điểm cuối cùng tác dụng. Bất luận theo phương diện nào mà nói, Lâm Minh đều là kiếm bộn không lỗ. Làm ăn này có thể làm, cũng có thể làm. Lập tức, hắn thì cười lấy nói với mọi người nói, đã là như thế, vậy chúng ta tạm thời liền đến nơi này chia ra, các ngươi riêng phần mình tiến vào chính mình nhìn thấy trong cung điện, chỉ có một điểm cần thiết phải chú ý, đó chính là tiến vào trong đó lúc, cần mở ra ghi chép cấm chế, đem bọn ngươi trong cung điện gặp được mọi thứ đều ghi chép lại. Ta cần hiểu rõ bên trong cũng có đồ vật gì. Rõ chưa? Đã hiểu. Đó cũng không phải khó khăn gì thứ gì đó. Mọi người nhất nhất thi triển ghi chép cấm chế, sau đó riêng phần mình hướng về cung điện phương hướng mà đi. Đừng nhìn những người này cũng chạy cung điện mà đi, có thể cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp cận cung điện, có người tựa hồ là dậm chân tại chỗ giống nhau, mà có người mấy bước phía dưới liền đã là tiến vào trong cung điện. Lâm Minh không hề có khởi hành ý nghĩa, yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt thì nhìn những kia còn lại còn không có khởi hành, tương đối mà nói khá là cẩn thận các vị đại trưởng lão. Thúc hỏi, các ngươi làm sao còn không tiến vào trong cung điện? Chủ nhân, ta tu vi yếu ớt, đời này có thể đạt tới hóa kiện kỳ cảnh giới, đã là thỏa mãn, cũng không muốn tiến thêm một bước, cơ duyên này sao? Ta cũng liền tặng cho những người khác tốt. Chương 1983, tham sống sợ chết. Chương 1983, tham sống sợ chết. Có người cứng ngắc lấy ra đầu nói một câu. Những người khác thì nói theo, ta cũng vậy, ta chỉ nghĩ muốn phục thị tại chủ nhân bên người, không truy cầu cao hơn tu vi, cơ duyên này thì nhường cho bọn họ những người khác, còn xin chủ nhân thương tiếc. Đúng, chủ nhân, chúng ta cũng chỉ muốn một lòng một ý phục thị tại bên cạnh ngài, lại không nghĩ những chuyện khác. Những người này lời nói rõ ràng, mỗi một cái đều là muốn phục thị tại Lâm Minh bên người. Thực chất, bọn hắn chính là e ngại trong cung điện cái khác nguy hiểm, cảm thấy hay là đợi ở chỗ này càng thêm an toàn một ít. Nếu là tiến vào trong cung điện những người kia thật sự có ai có thể sống ra đây, vậy bọn hắn lại tiến vào cung điện cũng không muộn. Những người khác không cách nào từ bên trong ra đây, cũng liền nói rõ bọn hắn tiến vào trong đó, giống nhau thì chỉ có một con đường chết. Mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Hay là thành thật ở tại chỗ này càng thêm an toàn một ít. Lâm Minh nhìn thoáng qua sau đó, cũng không có ngay lập tức bức bách bọn hắn tiến vào bên trong, còn lại rồi 4 người, cái khác 19 người cũng tiến vào trong cung điện. Cái tỷ lệ này đã được rồi. Lưu lại mấy người này, đợi đến một hồi lại cần phải có người tiến hành từ lúc, lại để cho bọn hắn ra mặt cũng không muộn. Từ từ sẽ đến. Thấy Lâm Minh không có trước tiên lại thúc giục bọn hắn tiến vào trong cung điện, mấy người cũng bao nhiêu là phóng buông lòng một chút. Hô, tiến vào trong đó, coi như thật là sinh tử khó liệu rồi. Hay là ổn thỏa một điểm tốt. Lâm Minh đem ánh mắt của mình theo trên người của bọn hắn thu hồi lại, chuyên chú đến rồi mới vừa tiến vào đến trong đó những người đó trên người. 19 người, bọn hắn thành công tiến vào trong cung điện. Đây cũng là nói rõ cung điện hiện tại bọn hắn trước mặt, đều là bọn hắn vốn có chân ngôn chi lực. Vậy tại sao ta lần đầu tiên lúc đến nơi này, nhìn thấy chân ngôn là tốc tự chân ngôn đâu? Này chân ngôn biểu hiện trong, còn có cái gì cách nói hay sao? Đến cùng là thế nào một chuyện? Lâm Minh tạm thời thì không có bất kỳ cái gì đầu mối. Hắn hiện tại nhìn thấy phía trên cung điện này chân ngôn, vẫn như cũng là hỏa tự chân ngôn. Hỏa tự chân ngôn tại đây, trên người hắn thì có hỏa tự, nói cách khác, hắn bây giờ muốn tiến vào trong cung điện, tùy thời đều có thể bằng vào hỏa tự chân ngôn vào trong. Lâm Minh tạm thời cũng không có ý nhúc nhích. Hắn cũng không biết bên trong cung điện này đến cùng phải hay không có nguy hiểm gì, hay là cẩn thận một điểm tốt. Để bọn hắn những người này tới trước, là cho bọn hắn một cơ duyên, càng nhiều hơn chính là để bọn hắn làm thành bia lỡ đạn. Nói thật, Lâm Minh chính mình cũng cho rằng bên trong cung điện này, trên cơ bản đều cần thành điệp kỳ người tiến vào nơi này, mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Bọn hắn những người này còn không có đạt tới thành điệp kỳ cảnh giới, tùy tiện tiến vào trong đó, xác suất lớn là không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài, thông báo cho bọn hắn này tình huống bên trong. Nếu là Lâm Minh còn có cấp bậc cao hơn người hầu, hắn ngược lại là hy vọng nhường những người hầu kia tới làm việc này. Chỉ là hắn hiện tại cái này thực lực tu vi bên trên, người hầu thực lực tu vi cao nhất chính là những thứ này hóa kiện kỳ 9 tầng tồn tại. Lại không có cái khác tu vi cao hơn người tồn ở chỗ này. Hắn liền xem như muốn tìm bọn hắn đến giúp đỡ, cũng là một không thực tế sự việc. Thì nhìn xem bọn họ có phải hay không năng lực có cơ hội rồi. Những người này tiến vào trong cung điện, vừa mới đi vào, Lâm Minh trong óc cũng cảm giác được một tên bộc linh hồn của con người ấn ký biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là mang ý nghĩa đối phương đã là chết mất rồi. Chết tại bên trong. Còn lại 18 người. Chưa tới mười mấy giây lát thời gian, lại biến mất 3 linh hồn của con người ấn ký. Những thứ này chết tại trong cung điện người, cũng không phải trực tiếp chết tại Lâm Minh trong tay, linh hồn của bọn hắn ấn ký cũng sẽ không bị thiên diện diện cụ thu về, cũng liền có chuyển thế trùng tu cơ hội. Chỉ là bọn hắn khi nào có thể chuyển thế trùng tu, giữ lại tốt hiện tại ký ức, vậy coi như cũng không phải một dễ nói sự tình. Không có ai biết, bọn hắn đến cùng là cái gì lúc mới có thể quay về. Thậm chí có khả năng đời này bọn hắn cũng không có hy vọng quay trở lại lần nữa rồi. Linh hồn chuyển thế, cũng chỉ là một hư danh mà thôi. Có thể trở về chuyển thế dù sao vẫn là số ít. Phần lớn người cũng căn bản không có cơ hội. Còn lại 15 người. Lại qua 20 giây lát tả hữu thời gian, lại có 8 người khí tức biến mất. Liên tục 10 giây lát, còn lại những cái khác nhân khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, không đến 100 giây lát thời gian, này tiến vào trong đó 19 người thì cũng chết sạch sẽ. Một người cũng không còn. Bên trong quả nhiên là có đại nguy hiểm hóa kiện kỳ cảnh giới người thực lực tu vi hay là yếu đi một ít, không thử ra cái gì. Phải vào sao? Có vào hay không, này liền trở thành bày ở Lâm Minh trước mặt một vấn đề. tiến vào bên trong, muốn đứng trước có thể tồn tại mạo hiểm. Nguy hiểm này đến cùng là thế nào chuyện? Hắn hiện tại không cách nào xác định. Trước đây đang gọi tới những người này trước đó, Lâm Minh là dự định tiến vào này mật địa cung điện, nhưng bây giờ những người này cảnh ngộ, nhường hắn không khỏi lộ vẻ do dự. Đối với mình hiện hữu thành điệp kỳ ngũ tầng có phải tu vi có thể từ bên trong sống sót, sản sinh hoài nghi. Chờ một chút đi. Vẹn vẹn suy nghĩ một lát, Lâm Minh trong ánh mắt thì hiện ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Cần phải chờ đợi một hai, lại ổn thỏa ổn thỏa. Cái mạng nhỏ của ta mới là trọng yếu nhất, trường sinh bất tử ta không có mạo hiểm thiết yếu, năng lực không mạo hiểm hay là không nên mạo hiểm. Trước bồi dưỡng được một ít thành điệp kỳ người hầu, để bọn hắn vào trong thăm dò một hai lại nói. Có rồi ý nghĩ này, Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía còn lại bốn người, trong bốn người này thì có một tên hỏa tự chân ngôn tu luyện giả. Hắn phù hợp chính là hỏa tự chân ngôn, giống như Lâm Minh đều thấy được hỏa tự chân ngôn cung điện. Chỉ là hắn cẩn thận, cũng không có như cùng những người khác giống nhau, xông vào đến trong cung điện mà thôi. Hiện tại hắn cũng có thể tiếp tục còn sống sót. Nhìn thấy Lâm Minh ánh mắt lại lần nữa rơi xuống bọn hắn này bốn trên thân thể người, mấy người bọn hắn trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ khẩn trương. Chư vị, đã các ngươi không chịu vào trong tìm kiếm cơ duyên, vậy ta chính là ở đây tiễn các ngươi một hồi cơ duyên, do ta đến đem cho các ngươi chia sẻ một chút ta tu luyện chân ngôn cảm ngộ. Lâm Minh một câu nói ra, những người này trên mặt cũng hiện ra một tia ngoài ý muốn. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Minh đây là lại muốn một lần thúc giục bọn hắn tiến vào mật địa cung điện bên trong, hiện tại xem xét, cũng không phải chuyện như thế. Hắn chủ động cấp cho bọn hắn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, giúp đỡ tu vi của bọn hắn thực lực tăng trưởng. Chẳng lẽ nói trước đó tất cả đều là bọn hắn đúng Lâm Minh sản sinh hiểu lầm rồi Lâm Minh. Lâm Minh đem bọn hắn gọi vào nơi này, thật chính là muốn giúp đỡ bọn hắn tăng lên thực lực của mình, cũng không muốn để bọn hắn làm bia đỡ đạn ý nghĩa. Bọn hắn tâm tư chuyển động lúc, giọng Lâm Minh đã lại lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. "Sao? Các ngươi không muốn nghe sao?" Chương 1984, chân ngôn giải thích chương 1984, chân ngôn giải thích muốn nghe. "Chủ nhân, ta muốn nghe." Mặc kệ Lâm Minh cho bọn hắn giải thích mục đích đến cùng là cái gì, có cao tu vi người khẳng cho bọn hắn giải thích chân ngôn cảm ngộ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đều là một kiện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự việc. Nay chuyện tốt, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng buông tha. Lập tức, từng cái cũng là sôi nổi mở miệng. "Chủ nhân, ta cũng muốn nghe." Thấy mọi người cũng nói như vậy, Lâm Minh lúc này mới gật đầu một cái nói ra, "Này còn tạm được. Đến, thừa dịp bọn hắn vẫn chưa có người nào lúc đi ra, ta trước cho các ngươi giải thích hỏa tự chân ngôn cảm ngộ." "Hỏa tự chân ngôn?" Trong bốn người duy nhất kia một tên hỏa tự chân ngôn ngay lập tức trong ánh mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Này với hắn mà nói, xem như một cơ duyên. Có rồi cái cơ duyên này, nói không chừng hắn có khả năng bước vào đến thành điệp chi cảnh. Ba người khác trong ánh mắt, bao nhiêu là có một chút thất lạc. Ai bảo bọn hắn ba người này không có cùng Lâm Minh tu luyện giống nhau chân ngôn đâu. Lâm Minh không có giải thích đến bọn hắn cần có chân ngôn, bọn hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ quy vô lại. Bất luận Lâm Minh giải thích đến cùng là cái gì chân ngôn. Chỉ cần Lâm Minh giải thích là thành điệp kỳ cảnh giới, vậy bọn hắn những người này thì đều có khả năng đạt được một ít tham khảo cảm ngộ. Tóm lại là một chuyện tốt. Lâm Minh nói qua một câu sau đó, trực tiếp bắt đầu tiến hành giải thích. Hỏa tự chân ngôn. Một ngày lại một ngày. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Minh chính là ở đây chờ đợi gần thời gian 3 năm, này thời gian 3 năm trong, hắn từng điểm tại giảng giải nhìn hỏa tự chân ngôn. Xâm nhập trốn tránh. Mấy người này đều có chỗ cảm ngộ. Trong đó cảm ngộ sâu nhất thu hoạch nhiều nhất khẳng định vẫn là kia hỏa tự chân ngôn người sở hữu. Những người khác muốn hơi yếu đi một ít, đạt được cảm ngộ ít một chút. Bọn hắn nghe này chân ngôn cảm ngộ lúc, cũng là tương đối nghiêm túc. Một dụng tâm giảng, một nghiêm túc nghe, bọn hắn hiện tại cũng coi là tương đối chính thức. Nghe chân ngôn giải thích lúc, bọn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ tiến vào trong cung điện những người kia, phát giác được những người này thời gian 3 năm còn không có trở về, bọn hắn cũng cảm thấy có một ít không đúng. Cái này chỉ có thể nói rõ 2 giờ, hoặc là chính là những người này bây giờ tại trong cung điện thu được nhất định cơ duyên. Bọn hắn có thể đạt được đủ nhiều cơ duyên, để bọn hắn không nghĩ rời khỏi cung điện. Hoặc là chính là ngoài ra có nguy hiểm gì, để bọn hắn không cách nào rời khỏi cung điện. Bọn hắn tạm thời cũng vô pháp đánh giá ra rốt cục là loại kia tình huống. Có một chút là có thể khẳng định, đó chính là bọn họ hiện nay khẳng định là đạt được rồi thuộc về cơ duyên của mình. Lâm Minh một giảng, thì trọn vẹn giảng rồi thời gian 10 năm. Trọng điểm đem hỏa tự chân ngôn, theo một lời đến nhất bách ngôn kỹ càng mỗi một ngôn không đồng cảm ngộ, hắn cũng giải thích 10 phần cẩn thận. Đừng nói là vị kia hỏa tự chân ngôn tu luyện giả rồi, liền xem như cái khác ba vị tu luyện giả, tại Lâm Minh này giảng giải tỉ mỉ phía dưới, thì đồng dạng là lĩnh ngộ hỏa tự chân ngôn, thời gian 10 năm trong, bọn hắn liền đã là tu luyện đến thất ngôn cảnh giới. Tốc độ có thể nói là tương đối khoái. Về phần Lâm Minh nhìn chúng này hỏa tự chân ngôn tu luyện giả, hắn tự thân chân ngôn lực lượng thì tại Lâm Minh giải thích trong phi tốc tiến bộ, đã là đạt đến 97 ngôn trình độ. Lại có tăng luôn, hắn liền có thể đủ bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới, biến thành mấy người này trong cái thứ nhất đạt tới thành điệp kỳ tồn tại. Dựa theo Lâm Minh hiện tại giải thích tình huống mà nói, nhiều nhất 100 năm, chỉ cần Lâm Minh còn có thể tiếp tục giải thích cho hắn, trong vòng 100 năm, hắn tất nhiên liền có thể đặt chân đến thành điệp kỳ cảnh giới, hoàn thành chính mình cho tới nay tâm nguyện. Ngày này, đang giải thích trong Lâm Minh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía kia cách đó không xa cung điện, trong thần sắc hơi mang theo một chút bất mãn. Bốn người này thấy Lâm Minh ngừng giải thích, lập tức đi theo Lâm Minh con mắt nhìn qua thứ. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới mình trong tầm mắt có thể nhìn thấy phía trên cung điện chân ngôn phát sinh biến hóa. "Chủ nhân, ta có thể nhìn thấy cung điện chân ngôn biến thành thủy tự, của ta biến thành lưu tự, của ta là tốc tự, của ta là ẩn tự." Bốn người không giống nhau Lâm Minh hỏi, đã là trước tiên cùng Lâm Minh báo cáo rồi bọn hắn nhìn thấy chân ngôn chi lực biến hóa. Không vẹn vẹn là bọn hắn nhìn thấy chân ngôn phát sinh biến hóa, Lâm Minh trong mắt chân ngôn giống nhau là phát sinh biến hóa. Trước đó Lâm Minh nhìn thấy là hỏa tự, hiện tại giống nhau là biến thành thủy tự. 10 năm, cách hắn lần trước tiến vào nơi này, vừa vặn thời gian 10 năm. Này chân ngôn chi lực là 10 năm xảy ra một lần biến hóa. Mỗi người nhìn thấy chân ngôn chi lực đều sẽ xảy ra biến hóa. Nói như vậy, ta hiện tại bồi dưỡng tên này hỏa tự chân ngôn người sở hữu thì không có có tác dụng gì. Trừ phi là cung điện này khi nào lại quay lại đến hỏa tự chân ngôn, nếu không hắn không có cách nào cùng ta cùng nhau tiến vào một chỗ trong cung điện, cũng liền có biện pháp gì hoàn thành dò đường nhiệm vụ. Xác định điểm này, Lâm Minh trong lúc nhất thời, bao nhiêu là có như vậy một chút buồn bực. Hắn thật không dễ dàng tại đây nuôi dưỡng như thế một tên hỏa tự chân ngôn người sở hữu, mắt thấy đối phương muốn bước vào đến rồi thành điệp kỳ cảnh giới trong, muốn có thể vì chính mình dò đường, tiến vào trong cung điện đi xem đến cùng là thế nào một chuyện. Hiện tại cung điện bên này xuất hiện vấn đề, chính mình vừa mới làm ra tất cả chuẩn bị cũng vô ví, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Đống chốc hắn liền không có rồi tiếp tục cho bọn hắn giải thích chân ngôn cảm ngộ hào hứng, chăm chăm vào này vừa mới biến hóa ra tới cung điện, Lâm Minh ở trong lòng hung ác rồi nhẫn tâm, hắn dự định hay là tự mình vào đi xem một cái. Vừa hơi hung ác rồi nhẫn tâm, hắn lại lập tức lắc đầu, ở trong lòng khuyên lơn chính mình, không được, bên trong rõ ràng hay là có nguy hiểm nhất định, ta còn là cẩn thận là hơn, không thể tùy tiện tiến đến mạo hiểm. Hiện giai đoạn mà nói, ta dù cho là muốn tăng lên tu vi của mình tình huống, nhưng cũng không thể vì tính mạng của mình nói đùa, hay là chờ một chút đi. Này mật địa nếu là thay đổi vậy liền cần nhiều tên thành điệp kỳ chân ngôn cường giả tới giúp ta tiến hành thăm dò. Một hỏa tự chân ngôn người sở hữu là còn thiếu rất nhiều, ta cần nhiều hơn nữa chân ngôn tu luyện giả. Lâm Minh thì phát hung ác, một tên hỏa tự chân ngôn tu luyện giả khẳng định là không đủ, hắn chỉ có thể tiến vào bên trong một cái trong cung điện, có thể nhiều tên tu luyện giả đâu? Tốt nhất là trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn bồi dưỡng thành vì trở thành điệp kỳ quỷ tu, nhường nhiều hơn nữa người hầu đều đạt tới thành điệp kỳ, mặc cho cung điện này tiến hành biến hóa. Chỉ cần bọn hắn biến hóa đến dưới tay mình những thứ này thành điệp kỳ người hầu đối ứng cung điện tình huống lúc, vậy mình là có thể điều động đối phương tiến vào trong cung điện, giúp đỡ chính mình dò xét trong cung điện gặp được tất cả tình huống. Đối phương nếu là chết tại bên trong cung điện này, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Lâm Minh tại thành điệp kỳ cảnh giới trong lúc, là tuyệt đối sẽ không bước vào đến cung điện này một bước. Chương 1985, thí nghiệm đối tượng. Chương 1985, thí nghiệm đối tượng. Tìm người thí nghiệm, lại không thể đơn độc chỉ tìm một người tiến hành thí nghiệm, muốn nhiều tìm một số người tới trước. Lâm Minh cũng bất quá nhiều chậm trễ thời gian, ngay lập tức liền lấy ra ngọc giản đến cho mình trong các tiểu thành những kia hóa kiện kỳ 9 tầng thậm chí đỉnh phong cảnh giới các vị đại trưởng lao truyền tin, để bọn hắn trước tiên chạy tới nơi đây mật địa. Trước đây này mật địa thông tin, Lâm Minh là dự định tiến một bước tiến hành dấu diếm. Có thể tình thế đã xảy ra một ít biến hóa. Chỉ là bằng vào hắn lực lượng của mình, muốn thăm dò này mật địa, trong đó là mang theo một ít nguy hiểm, cái này nếu không cho hắn sửa đổi trước đó một ít cách làm, đem này mật địa thông tin báo cho biết cho càng nhiều người. Những người này đúng chỗ trí chi trước, sẽ không biết Lâm Minh muốn để bọn hắn tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Sẽ chỉ hiểu rõ bọn hắn muốn đi trước nơi đây mà thôi. Trong này đến cùng là cái gì tình huống? Bọn hắn tới nơi này sau đó, muốn làm gì? Này cũng không phải bọn hắn hiện tại liền hiểu. Bọn hắn cũng chỉ là Lâm Minh người hầu, Lâm Minh sao phân phó, bọn hắn liền làm như thế đó cũng là phải. Một ít kỹ càng sự việc, Lâm Minh cũng không có cùng bọn hắn tiến hành bàn giao, tiến hành kể rõ dự định. Hiểu rõ hay không, đối bọn họ ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Tại đây một số người trước khi đến, Lâm Minh vẫn như cũng là muốn cho ở đây 4 người giải thích chân ngôn chi đạo, tranh thủ giúp đỡ tu vi của bọn hắn tăng lên tới thành được kỳ. Sau khi xác định, Lâm Minh lại lần nữa giải thích dạy rồi hỏa tự chân ngôn. Không tới một ngày, cách nơi này tương đối gần một ít đại trưởng lão đã là vào chỗ. Đến rồi Lâm Minh cho phát vị trí sau đó, bốn phía nhìn thấy cũng chỉ là sâm lâm mà thôi, cũng không nhìn thấy những vật khác. Lâm Minh thân ảnh càng là hơn không có nhìn thấy. Đơn giản tìm kiếm một chút, không có nhìn thấy Lâm Minh tung tích sau đó, hắn cũng cho Lâm Minh phát truyền âm. Chủ nhân, ta đến rồi. Tại chỗ chờ. Lâm Minh cũng không có gấp theo trong vùng đất bí ẩn ra đây. Hiện nay, những người này thực lực tu vi còn hơi thấp một ít, không hề có đạt tới thành điệp kỳ cảnh giới, này trong vùng đất bí ẩn độc vụ chính bọn họ là không chịu nổi. Nói cách khác, muốn ra vào mật địa, liền cần Lâm Minh giúp đỡ mới được, không có hắn bảo vệ, bọn hắn tiến vào mật địa lúc, rồi sẽ hóa thành bạch cốt, bị triệt để hạ độc chết. Lâm Minh cũng không thể đủ bọn hắn tới một người, thì ra đây tiếp một chuyến đi. Vậy hắn muốn tới hồi chạy bao nhiêu chuyến? Hắn để bọn hắn chờ một lát một chút thời gian, đợi người tới nhiều hơn, lại cùng nhau đem bọn hắn tiếp đi vào. Siêu, siêu. Trong rừng rậm, không ngừng là có hóa kiện kỳ 9 tầng tồn tại đến đây. Đến lúc đó sau đó, xem xét cái khác cùng là hóa kiện kỳ 9 tầng tồn tại, giữa bọn hắn thì có chỗ suy đoán. Đạo hữu, ngươi nhưng cũng là bị chủ nhân gọi tới. Đúng vậy, đạo hữu, ngươi cũng vậy. Chủ nhân muốn nhiều như vậy người hầu qua tới làm cái gì? Những người này qua lại tiến hành giao lưu, cũng đều đang suy đoán Lâm Minh đem bọn hắn tìm đến mục đích, đồng dạng, bọn hắn thì đang trao đổi bài trừ linh hồn cấm chế phương pháp. Đạo hữu, ngươi nhưng có phương pháp gì bài trừ rơi chủ nhân lưu lại linh hồn cấm chế sao? Ta nếu là có phương pháp này, còn cần lại tới đây sao? Cũng đúng. Hỏi tới hỏi lui. Tất cả mọi người phát hiện một chút, phàm là tới chỗ này người, cũng không có cách nào bài trừ rơi Lâm Minh lưu lại linh hồn cấm chế. Cái này cũng khó tránh khỏi. Lâm Minh lưu lại linh hồn cấm chế thật dễ dàng như vậy bài trừ rơi, hắn cũng sẽ không yên tâm như vậy để bọn hắn lưu tại chính mình bên trong tòa thành nhỏ rồi. Càng ngày càng nhiều hóa kiện kỳ 9 tầng người đi vào. vẹn vẹn một ngày thời gian, đã đến đếm hơn 100 người. Lâm Minh không có xuất hiện lúc, mọi người cũng đều tại đây trao đổi. Giao lưu phương hướng không ngoài chính là 3 giờ. Một là Lâm Minh thân phận suy đoán, hai là Lâm Minh để bọn hắn tới chỗ này mục đích, ba chính là làm sao có thể đủ bài trừ rơi trong linh hồn cấm chế. Tại đây 3 giờ phía trên, bọn hắn đều cũng có nhìn cùng chung mục tiêu, cũng làm cho bọn hắn hiện tại có không ít tiếng nói chung. Mọi người nói chuyện khí thế ngất trời. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, bọn hắn lúc này mới phát hiện, liền tại bọn hắn cách đó không xa, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên mở ra. Cách gần đây người phát hiện trước nhất rồi nơi này biến hóa. Đây là mật địa lối vào. Nơi này có mật địa tồn tại. Ánh mắt của hắn trong hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng tại đây cái địa phương nho nhỏ trong, cũng có thể đụng phải mật địa. Mật địa? Chủ nhân bảo chúng ta đến, cái kia không phải là muốn để cho chúng ta tiến vào chỗ này trong vùng đất bí ẩn à? Có người đoán đúng rồi Lâm Minh mục đích. Chúng ta bây giờ muốn không nên tiến vào trong đó. Bước vào mật địa, chuyện này, mọi người cũng đều là tương đối vui lòng. Ai cũng biết, trong vùng đất bí ẩn, thế nhưng có khả năng đạt được một ít cơ duyên. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, cũng là bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ qua sự việc. Chờ một chút đi. Trước cho chủ nhân gửi đi một cái truyền âm ngọc giản, nếu là chủ nhân thật muốn để cho chúng ta tiến vào trong đó, tự nhiên sẽ cho chúng ta ra lệnh. Chính là, chủ nhân không có để cho chúng ta bước vào, chúng ta tùy tiện tiến vào lời nói, đợi đến chủ nhân lại tới đây, tìm không thấy chúng ta, có thể rồi sẽ phát động linh hồn cấm chế lực lượng, đến lúc đó chúng ta nhưng chính là chịu không nổi rồi. Lời nói của hắn thì khiến người khác dừng bước, cả đám đều không có ngay lập tức tiến vào trong vùng đất bí ẩn dự định. Hắn Châu nói không sai. Lâm Minh còn không có để bọn hắn tiến vào trong vùng đất bí ẩn, chỉ là để bọn hắn và đợi ở chỗ này. Bọn hắn tùy tiện tiến vào bên trong, lỡ như Lâm Minh đến rồi tìm không thấy bọn hắn, vậy coi như cũng không phải một việc nhỏ. Khiến cho đối phương linh hồn cấm chế phát động, khó chịu không phải người khác, có thể chính là bọn hắn chính mình rồi. Hay là khiêm tốn một ít, ở chỗ này lại chờ đợi một hồi. Chờ chút Lâm Minh mệnh lệnh lại nói. Có rồi ý nghĩ này, những người này thì liền ở tại chỗ tiếp tục chờ đợi, đồng thời có người cho Lâm Minh gửi đi rồi linh hồn cấm chế, đem hiện tại tình huống bên ngoài báo cáo rồi một chút. Trả lời hắn vẫn như cũng là mấy cái kia chứ. Tại chỗ chờ đợi. Nhận được mệnh lệnh sau đó, bọn hắn những người này thì càng là không dám tùy ý nhúc nhích. Ánh mắt nhìn kia mật địa cửa vào, trong ánh mắt mang theo một ít vẻ hưng phấn, cũng không có tiến một bước hành động. Không còn nghi ngờ gì nữa, không ít người đều đã là có rồi ý nghĩ, hiện tại là không thể đủ bước vào đến trong vùng đất bí ẩn, có thể đợi đến Lâm Minh nói rõ nhu cầu của mình sau đó, hoàn thành Lâm Minh giao phó sự việc sau đó, vẫn là phải tiến vào cái này trong vùng đất bí ẩn, đi thăm dò một hai, tìm kiếm một chút cơ duyên của mình. Xem xét có phải hay không có thể dựa vào cái cơ duyên này, từ đó bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới. Thành điệp kỳ, đây chính là bọn hắn cho tới nay truy cầu. Hiện tại muốn tranh thủ tiến vào thành điệp kỳ cảnh giới trong, cho dù ai đều muốn sớm chút bước vào đến thành điệp kỳ. Ngay lúc này, bọn hắn nhìn thấy kia mật địa vào trong miệng đi ra một người đến rồi. Ánh mắt mọi người cũng chằm chằm vào này ra tới người. Chương 1986, nhận lệnh mà đến chương 1986, nhận lệnh mà đến nhìn thấy trong vùng đất bí ẩn xuất hiện người, có người ngay lập tức kêu một tiếng. Chủ nhân. Kêu la người, cũng chỉ là số ít mà thôi. Tuyệt đại đa số người đều không hề có mở miệng. Lâm Minh tại thu phục những người này lúc, sử dụng không ít khuôn mặt, dường như mỗi mấy cái thành trì trong đối phương nhìn thấy mặt mũi của mình chính là không giống nhau. Hắn căn bản không cho bọn hắn nhìn thấy giống nhau cơ hội của mình. Kể từ đó, liền xem như có người nào điều tra lúc, đến một ít thành trì trong, nhìn thấy là một người. Đến rồi một cái khác thành trì trong, nhìn thấy lại là một người khác. Tất nhiên sẽ cho là hắn cũng không là một người, mà là một đoàn thể. Cũng sẽ đối bọn họ này thành điệp kỳ người số lượng sinh ra một sai lầm đoán chừng. Sẽ cho rằng bọn họ này thành điệp kỳ người số lượng 10 phần khủng bố. Cũng đúng thế thật Lâm Minh cố ý mà vì đó. Những người này đều là nghe theo mệnh lệnh của hắn tới, tinh thần lực của hắn triển khai, xác định người tới gần ngàn người. Cơ bản cũng liền những người này. Hắn không hề có gọi tới phía dưới của mình tất cả tiểu thành đại trưởng lão, mà chỉ gọi đến rồi bộ phận. Theo đến bộ phận này, có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, muốn cách nơi này vị trí tương đối gần một chút. Thứ hai, tu luyện hắn tu luyện chân ngôn chi lực. Thỏa mãn hai cái này yêu cầu sau đó, Lâm Minh mới đưa bọn hắn kêu đến. Sở dĩ không có toàn bộ kêu đến, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là trên tay hắn tiểu thành đại trưởng lão số lượng quá nhiều rồi. Tất cả đều kêu đến, trong vùng đất bí ẩn căn bản đứng không xuống. Trong vùng đất bí ẩn có thể dung nạp nhân số, hắn đã trải qua rồi tính toán, thì ngay tại lúc này này ngàn người tả hữu mà thôi. Nhiều người hơn nữa, thì không cách nào đã dung nạp. Lâm Minh đúng mấy cái kia kêu chủ nhân người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người, nói thẳng, mấy người bọn ngươi bị ta hay là sư minh của ta đệ gọi tới, mặc kệ các ngươi rốt cục là ai gọi tới, đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi là ai? Chúng ta nghiệm thế nào chứng thân phận của ngươi? Nghe được Lâm Minh sau đó, lập tức có người đúng Lâm Minh thân phận đưa ra chất vấn. Muốn nghiệm chứng một chút Lâm Minh thân phận. Xem bọn hắn ánh mắt lấp lóe dáng vẻ, Lâm Minh cũng giống vậy là có thể đã hiểu, những người này là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, bọn hắn là cảm thấy mình cũng không phải cái đó đối bọn họ bố trí linh hồn cấm chế người. Bây giờ tại hiện trường rồi nhiều người như vậy, liền xem như thực lực của mình cao thâm, cũng chưa chắc liền có thể chống đỡ được bọn hắn nhiều người như vậy cùng nhau vây công. Tại bọn hắn vây công phía dưới, thật đem chính mình bắt lại rồi sau đó lại khảo vấn một chút về linh hồn cấm chế sự việc, nói không chừng liền có thể giải trừ trong cơ thể của bọn họ linh hồn cấm chế, lần nữa khôi phục tự tại thân. Hắn một câu nói xong, lập tức liền khiến cho những người khác đồng ý không sai. Ngươi muốn làm sao nghiệm chứng? Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là của ta chủ nhân sư minh đệ? Các vị đạo hữu, trước đem hắn cầm xuống, sau đó hỏi lại hỏi riêng phần mình chủ nhân, xem hắn rốt cuộc là ai. Đúng, bắt lấy hắn, chúng ta cùng nhau động thủ, hắn cũng không có khả năng đồng thời là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Nhất hô bách đứng, những người này đều hiểu rồi ban đầu người kia dự định, bọn hắn cũng đều trước tiên muốn thoát ly Lâm Minh khống chế. Hắc hắc, Lâm Minh khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, bọn hắn những người này ý nghĩ hắn tất nhiên đã là nhìn rõ ràng, vậy liền sẽ không cho bọn hắn phản loạn cơ hội. Nghiệm chứng phải không? Vậy ta thì cho các ngươi nghiệm chứng một chút. Sau khi nói xong, Lâm Minh ngay lập tức phát động rồi linh hồn cấm chế. A, ở đây này chừng 1000 người, bất luận vừa mới có phải hay không có mở miệng nói chuyện hết thảy cảm nhận được linh hồn cấm chế đau khổ. Kia đau khổ căn bản không phải bọn hắn tùy tiện thì có thể chịu được rồi. Bọn hắn trước tiên cũng ôm đầu, ngã trên mặt đất, đều thảm không thôi. Vừa mới không nói gì những người này, cũng không đại biểu trong lòng của bọn hắn thì cũng không phải nghĩ như vậy, bọn hắn trên cơ bản cũng đều là cùng đối phương có giống nhau ý nghĩ, cũng muốn ở chỗ này đem Lâm Minh cầm xuống, thuận thế thoát khỏi Lâm Minh khống chế. Bọn hắn có thể có ý nghĩ như vậy, Lâm Minh cũng là có thể đã hiểu. Đã hiểu sắp xếp mở. Bọn hắn muốn phản loạn thế nhưng chính mình. Vậy hắn là không có khả năng nhận đồng. Cái kia cho bọn hắn tốt nhất thủ đoạn, để bọn hắn hiểu rõ biết mình lợi hại, vậy sẽ phải cho bọn hắn tốt nhất thủ đoạn, để bọn hắn hiểu rõ một hai. Chủ nhân, ta sai rồi. Chủ nhân, bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi rồi, ta không chịu nổi. Ta phải chết. Từng đạo cầu xin tha thứ âm thanh thì liên tiếp gọi là trách móc rồi ra đây. Bọn hắn cả đám đều bị này đau đớn làm đau đến không muốn sống. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là hiểu rõ rồi Lâm Minh lợi hại, thì đã hiểu trên người bọn họ cấm chế này lực lượng, cũng không phải chỉ có bọn hắn người chủ nhân kia mới có thể tiến hành thao túng. Phàm là hiểu rõ bọn hắn cấm chế này, người đều có thể tiến hành thao túng. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn biết chủ nhân chính là trước mắt Lâm Minh. Tất cả chẳng qua cũng chỉ là Lâm Minh nhiều cái mã giáp mà thôi. Mã giáp nhiều thì dễ để bọn hắn sinh ra một ít hiểu lầm. Lâm Minh nhìn bọn hắn hiện tại đã là không sai biệt lắm, đã thu linh hồn của mình cấm chế, chờ bọn hắn những người này từ dưới đất đứng lên, giọng Lâm Minh mới truyền vào đến rồi trong thai của bọn hắn. Còn cần nghiệm chứng thân phận của ta sao? Không cần, không cần. Vừa mới phản ứng người ngay lập tức nói xong, bọn hắn cũng không dám lại có bất kỳ nghiệm chứng. Lại nghiệm chứng xuống dưới, đối phương không có chuyện gì, chết mất có thể chính là bọn họ. Bọn hắn những người này có một tính một, tất cả đều là phải chết ở chỗ này. Không sợ nói cho các ngươi biết, linh hồn của các ngươi cấm chế là chúng ta sư môn thủ pháp độc môn, chúng ta người của sư môn đều có thể đúng linh hồn của các ngươi tiến hành thao túng. Lần tiếp theo nếu là nhìn thấy ta sư môn những người khác, còn xin các ngươi bảng hiệu sáng lên một chút, không muốn tìm phiền toái cho mình. Lâm Minh cảnh cáo một tiếng, sau đó nói ra, được rồi, không chết cũng đứng lên cho ta, đứng ở bên cạnh ta đến, tiếp xuống ta sẽ dẫn nhìn các ngươi tiến vào trong vùng đất bí ẩn, mật địa phía ngoài nhất là một tầng độc vụ, phàm là thoát ly lớp bảo vệ chân ngôn của ta, bị độc vụ diệt sát đi vậy nhưng cũng đừng trách ta. Lâm Minh lời vừa nói ra, mọi người trong ánh mắt cũng hiện ra một tia giật mình. Trong vùng đất bí ẩn có độc, bọn hắn vào trong liền có khả năng chết ở bên trong. Khoảng cách gần những người này, vội vàng là vây ở sau lưng Lâm Minh, chiếm trước nhìn một ít vị trí tốt. Những vị trí này trên bọn hắn cũng là tuần tự đến rồi bên cạnh mình. Bọn hắn tiến về bên cạnh mình lúc, Lâm Minh thì tại đếm lấy số người của bọn họ. Khoảng nhìn thấy bọn hắn trên cơ bản là đến rồi bên cạnh mình chừng 100 người lúc, hắn trực tiếp kêu dừng nói ra, "Tốt, trước hết những người này, nhiều người hơn nữa đi vào, ta tạm thời thì bảo vệ không ở các ngươi rồi, các ngươi tiến vào trong vùng đất bí ẩn, liền có khả năng nhận nhất định nguy hiểm. Còn lại người tại chỗ chờ ta sau đó lại đến tiếp các ngươi tiến vào trong vùng đất bí ẩn." Chương 1987, mật địa cơ duyên chương 1987, mật địa cơ duyên. Nguyên bản những người này nghe được Lâm Minh nửa câu đầu, còn có một chút lo lắng. Cảm thấy lần này không có thể đi vào đến trong vùng đất bí ẩn, lần tiếp theo có thể cũng không biết muốn chờ đợi bao lâu. Có thể Lâm Minh nửa câu nói sau, liền để bọn hắn cũng yên tâm lại, còn có tiến vào trong vùng đất bí ẩn cơ hội. Bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là trước bước vào đến mật địa mà thôi. Trước bọn hắn một chút, sau bọn hắn một chút, thì không có khác nhau lớn gì. Vừa vặn khiến cái này người đi vào trước tìm kiếm đường. Và do đường sau khi chấm dứt, bọn hắn tiến vào trong đó lúc, cũng sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Không ít người trong lòng đều là mang theo ý nghĩ này, đưa mắt nhìn những người kia đi theo Lâm Minh tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Lâm Minh theo thường lệ đưa nhóm người thứ nhất tiến vào trong vùng đất bí ẩn, sau đó liền lần nữa lại ra ngoài, đi đón nhóm thứ hai người. Một lát công phu, liền đã là đem những người này toàn bộ cũng tiếp vào đến rồi trong vùng đất bí ẩn. Lâm Minh trong mật địa ra vào lúc, sau người tiến vào thì đã là hỏi thăm qua rồi trước tiến vào đến trong vùng đất bí ẩn những người đó tình huống. Trọng điểm hỏi khẳng định là kia bốn vị cũng sớm đã trong mật địa thật lâu người. Bọn hắn đều là Lâm Minh người hầu, thu vi cảnh giới tương tự. Thân mình cũng có chút thọ tử hồ bi tâm ý đều muốn cùng nhau thoát khỏi Lâm Minh trên người bọn hắn gieo xuống linh hồn cấm chế. Qua lại trong lúc đó, bọn hắn tự nhiên là phải rút một tay, đem bọn hắn biết thông tin nhất nhất nói cho lúc sau người. Kẻ đến sau khi nghe xong, cũng mới có thể xác định, nơi này quả nhiên là như là Lâm Minh nói tới như vậy nguy hiểm. Chỉ là vậy bên ngoài độc vụ thì cũng không phải bọn hắn những thứ này hóa kiện kỳ 9 tầng người có thể bài trừ rơi. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại đã coi như là bị giam lỏng ở chỗ này. Trừ phi Lâm Minh vui lòng dẫn bọn hắn ra ngoài, hay là tu vi của bọn hắn có thể đạt tới thành được kỳ. Bằng không thì không có bất kỳ cái gì chạy khỏi nơi này có thể. Hiểu rõ rồi điểm này sau đó, thần sắc của bọn hắn trong thì nhiều hơn mấy phần đập nổi dìm thuyền ý nghĩa. Tất nhiên đều đã là đi tới chỗ này trong vùng đất bí ẩn, bọn hắn cũng đều muốn tranh thủ bước vào đến cảnh giới cao hơn cơ hội. Đợi đến ngàn người tả hữu đều bị tiếp vào đến rồi trong vùng đất bí ẩn, Lâm Minh lúc này mới đứng trước mặt người khác, quét một lần bọn hắn sau đó, nhẹ nói, chư vị, các ngươi tiến vào nơi này, chắc hẳn thì đã là trước đi vào trong những người này đạt được một chút phong thanh. Ta lại đến giới thiệu cho các ngươi một chút tình huống nơi này. Chúng ta bây giờ ở vào một chỗ thượng cổ mật địa trong, này trong vùng đất bí ẩn có vô số cung điện, trong cung điện lại có nhìn vô tận cơ duyên. Ta đem bọn ngươi đưa vào đến nơi đây, chính là các ngươi hoặc là ta trực tiếp tuyển nhận người hầu, hoặc là sư huynh của ta để tuyển nhận tới người hầu, bất luận là loại kia cách thức tới, các ngươi đều có thể coi như là chúng ta tông môn người hầu. Hiện tại ta, hoặc nói là sau lưng ta tông môn, cấp cho các ngươi những người hầu này một hồi cơ duyên, để các ngươi có cơ hội bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới. Rốt cuộc, các ngươi bước vào đến cảnh giới càng cao hơn trong, về sau chúng ta thủ hạ làm việc người thực lực rồi sẽ càng nhiều hơn một chút, đối mặt một ít thủ đoạn lúc, ta cũng càng yên tâm để các ngươi tiến đến xử lý. Do đó, các ngươi không cần hoài nghi ta cho các ngươi cơ duyên chân thực tính. Đây là hàng thật giá thật. Thậm chí đều có thể không chút nào khuyết đại nói cho các ngươi biết, ta cùng tông môn của ta, đây chính các ngươi cũng càng hy vọng các ngươi có thể bước vào đến thành điệp kỳ. Những lời này Lâm Minh thì hoàn toàn là thật tâm thật ý trước mắt những người hầu này nhóm có thể sớm chút bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới trong, đây cũng là mang ý nghĩa Lâm Minh về sau có thể có được chính là thành điệp kỳ tu luyện cảm ngộ rồi. Thành điệp kỳ tu luyện cảm ngộ, còn có thể tăng lên thêm một bước hắn tu vi hiện tại thực lực, nhường hắn ở đây hiện tại chân ngôn cảnh giới phía trên tiến thêm một bước. Hắn tuyệt đối là vui thấy thành công. Hắn không hề cảm thấy những người này đạt đến thành điệp cảnh giới sau đó, liền có thể bài trừ rơi linh hồn của hắn cấm chế. Kia cơ bản cũng là vọng tưởng rồi. Linh hồn uy lực của cấm chế, hắn là sớm liền kiến thức qua. Đối nó cũng là có tương đối tự tin, chắc chắn không phải những người khác tùy tùy tiện tiện liền có thể bài trừ rơi. Lâm Minh lúc nói chuyện, ánh mắt thì tại trên mặt của mọi người đảo qua, thậm chí đều không cần vận dụng linh hồn cấm chế đi làm cụ thể cảm giác. Hắn là có thể phân biệt ra đây, ở đây tuyệt đại đa số người cũng căn bản không tin tưởng hắn vừa mới những lời này. Bọn hắn sẽ không tin mình, cũng là bình thường. Lâm Minh cũng có thể đã hiểu, mặc kệ bọn hắn đến cùng phải hay không sẽ tin tưởng mình lời nói, bọn hắn tiếp xuống cũng khẳng định là sẽ nghiêm túc nỗ lực, hảo hảo tu luyện, xung kích thành điệp kỳ cảnh giới. Đó cũng không phải vì Lâm Minh, mà là vì chính bọn họ. Chư vị, nói nhảm ta liền nói những thứ này, các vị tiếp xuống dựa theo riêng phần mình nhìn thấy cung điện chân ngôn tiến hành phân chia đội ngũ. Tất cả nhìn thấy cùng một chân ngôn người đứng chung một chỗ. Những người này cũng không đã hiểu Lâm Minh như thế phân chia ý nghĩa. Cái này cũng không chậm trễ bọn hắn dựa theo Lâm Minh phân phó tiến đến làm việc. Lâm Minh nhường khoảng cách gần hắn nhất người bắt đầu báo cáo hắn nhìn thấy chân ngôn tình huống. Ta là Lưu Tự chân ngôn, Phong Tự chân ngôn. Theo thứ tự báo cáo rồi sau đó, phàm là khác nhau chân ngôn Lâm Minh đều sẽ nhường giữa bọn họ với nhau gìn giữ một chút khoảng cách, cùng một cái chân ngôn thì để bọn hắn đứng chung với nhau. Không có bao nhiêu thời gian, liền đem bọn hắn những người này toàn bộ cũng phân chia ra tới. Phân chia ra đến sau đó, Lâm Minh nói với bọn họ, hiện tại bắt đầu, các ngươi tu luyện cùng một loại chân ngôn người, qua lại cùng đối phương chia sẻ tu luyện của các ngươi cảm ngộ. Cái gì? Nghe được Lâm Minh mệnh lệnh, tuyệt đại đa số người trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ giật mình, từng cái không thể tin được dáng vẻ nhìn Lâm Minh. Dường như bọn hắn nghe được cái gì chê cười giống nhau. Chân ngôn cảm ngộ, đó là bọn họ hạch tâm nhất bí mật. Tùy tiện trong lúc đó, đều là không thể nói cho những người khác. Chia sẻ cho Lâm Minh, kia thuộc về bất đắc dĩ. Bọn hắn nghĩ không chia sẻ cũng không được. Hiện tại còn muốn để bọn hắn chia sẻ cho cái khác người. Những người khác lại không có khống chế sinh tử của bọn hắn tại sao muốn chia sẻ cho đối phương? Nói thật, trong lòng của bọn hắn, là 100 cái không muốn. Căn bản không muốn đem chính mình chân ngôn cảm ngộ chia sẻ cho những người khác. Sao? Không muốn. Cảm thấy đem tu luyện của các ngươi chân ngôn cảm ngộ chia sẻ cho cái khác người, các ngươi bị thiệt lớn. Hừ. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt tại trên người của bọn hắn lưu chuyển rồi một chút, một cỗ uy áp rơi xuống trên người của bọn hắn, lạnh giọng nói ra, là cái này các ngươi còn dừng lại tại hóa kiện kỳ cảnh giới, không cách nào bước vào đến thành điệp cảnh giới nguyên nhân căn bản. Các ngươi muốn đi vào đến thành điệp chi cảnh, muốn bỏ cuộc tất cả định kiến, đem chính mình tu luyện cảm ngộ vô tư chia sẻ cho cái khác người, ngươi phải biết, ngươi chia sẻ cho cái khác người kinh nghiệm, người khác cũng sẽ cho ngươi chia sẻ kinh nghiệm, ngươi không hề có ăn thiệt thòi. Chương 1988, cộng đồng tiến bộ chương 1988, cộng đồng tiến bộ chia sẻ chân ngôn cảm ngộ lúc, ai cũng đừng cho ta đùa giỡn khuôn mặt. Ta sẽ ở này chầm chầm báo các ngươi. Một khi để cho ta phát hiện ai đang đùa khôn vặt. Thật xin lỗi, linh hồn cấm chế hầu hạ. Lâm Minh trước giờ cảnh cáo bọn hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Minh dường như cũng có thể xác định, trong này khẳng định là sẽ có đùa giỡn tiểu người thông minh, hiện tại hắn trước giờ cảnh cáo bọn hắn. Những người này nếu là còn dám tại đây đùa giỡn cái gì khôn vặt, đến lúc đó Lâm Minh khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Linh hồn cấm chế áp lực, giết gà dọa khỉ thu thập mấy người. Còn lại thì cũng biết thành thành thật thật đem chính mình chân ngôn cảm ngộ phun ra. Đây là để bọn hắn cộng đồng tiến bộ một phương án. Càng là của mình quý, đóng cửa làm xe, bọn hắn muốn đột phá đến thành điệp kỳ thì càng khó khăn. Không dám. Chủ nhân, chúng ta sẽ không. Tương đạo phụ họa âm thanh tuần tự truyền đến. Bọn hắn là nói như vậy, có thể đến cùng phải hay không sẽ như vậy xử lý. Kia tạm thời cũng chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Sẽ không tốt nhất. Hiện tại do mỗi cái đội ngũ đứng ở tối người phía trước bắt đầu tiến hành chia sẻ, theo thứ tự hướng về sau, tuần hoàn không ngừng, bắt đầu. Lâm Minh phân phó một câu. Mọi người nào dám thờ ơ, trước tiên bắt đầu rồi chia sẻ. Lâm Minh cũng tới đến rồi hỏa tự chân ngôn nhóm người kia bên cạnh, nghe bọn hắn chia sẻ, lúc trước hắn ở chỗ nào bốn người trước mặt hiện ra hỏa tự chân ngôn. Vậy bây giờ hắn tới nơi này nghe hỏa tự chân ngôn chia sẻ, cũng liền là chuyện đương nhiên tình. Người tới bên này, nghe đối phương chia sẻ, Lâm Minh tinh thần lực phát triển ra, đem ở đây những người khác chia sẻ tràng cảnh thì tất cả đều đặt vào đến rồi tinh thần lực giám sát phạm vi trong. Vừa mới nói tới muốn trừng phạt bọn hắn, vậy nhưng cũng không chỉ nói là nói được rồi. Những người này chỉ cần không hảo hảo tiến hành chia sẻ, Lâm Minh tuyệt đối sẽ trước tiên thu thập bọn họ, để bọn hắn hiểu rõ tình thế nghiêm túc. Hòa tự chân ngôn chia sẻ kéo dài tiến hành, Lâm Minh chờ bọn hắn chia sẻ một vòng sau đó, chính mình thì gia nhập vào trong đó, cho bọn hắn chia sẻ một chút thành điệp kỳ hòa tự chân ngôn cảm ngộ. Cái khác tiểu tổ người thì chú ý tới Lâm Minh ở chỗ này tự mình tiến hành chia sẻ, ánh mắt của bọn hắn trong, cả đám đều hiện ra thần sắc hâm mộ tới. Đây chính là thành điệp kỳ cảm ngộ, cũng là bọn hắn cần nhất tu luyện cảm ngộ. Bình thường bọn hắn những người này cũng căn bản không nghe được. Thì ngay tại lúc này, Lâm Minh vui lòng cho bọn hắn chia sẻ, giúp đỡ bọn hắn tiến hành tiến bộ. Đồng dạng, giống như Lâm Minh là hỏa tự chân ngôn tu luyện giả, bọn hắn có thể đạt được thu hoạch chính là lớn nhất cái khác chân ngôn người sở hữu. Theo Lâm Minh này hỏa tự chân ngôn giải thích trong, đủ khả năng thu hoạch được cảm ngộ liền không có lớn như vậy. Mọi người nghe Lâm Minh giải thích, nhất chuyển, lại là ba thời gian 10 năm quá khứ. Chọn vẹn ba thời gian 10 năm. Trong cung điện bọn hắn có thể nhìn thấy chân ngôn mới xảy ra sửa đổi. 30 năm biến đổi. Lâm Minh chú ý đến tình huống bên này, tiếp tục quan sát đồng thời, cũng không quên rồi cùng bọn hắn cùng nhau chia sẻ nhìn tu luyện chân ngôn. Chân ngôn tu luyện cấp độ là đang không ngừng làm sâu sắc. Trăm năm thời gian, đảo mắt mà qua. Thông qua này trăm năm thời gian, Lâm Minh đã là có thể xác định này chân ngôn cung điện sửa đổi quy luật. Cũng không phải hắn lần đầu tiên phát hiện 10 năm biến đổi, mà là 30 năm biến đổi. Mỗi ba thời gian 10 năm, rồi sẽ xảy ra một lần biến hóa. Bọn hắn nhìn thấy chân ngôn, rồi sẽ trở thành vị một loại khác. Loại biến hóa này thì tràn đầy ngẫu nhiên tính, hoặc là lại biến thành bọn hắn tu luyện chân ngôn, hoặc là lại biến thành bọn hắn không có tu luyện chân ngôn. Bọn hắn hiện tại cũng vô pháp xác định, rốt cục lúc nào sẽ trở thành bọn hắn có thể tu luyện chân ngôn. Này hơn 100 năm thời gian trôi qua, ban đầu đi theo Lâm Minh tiến vào trong vùng đất bí ẩn, bốn người kia thỉnh thoảng nhìn về phía trong cung điện lúc, cũng nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Thời gian dài như vậy, trước đó tiến vào bên trong 19 người, còn không ai có thể từ bên trong ra đây. Này đây đủ nói rõ một chút, bên trong rất có thể tồn tại bọn hắn không biết nguy hiểm. Những người kia đình trệ ở bên trong, lại không có khả năng có thể hiện ra. Bọn hắn đều tin tưởng, hiện tại Lâm Minh giúp đỡ bọn hắn tăng cao tu vi, cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ để cho bọn hắn tiến vào trong cung điện, giúp đỡ đối phương tiến hành thăm dò. Biết rõ Lâm Minh ý nghĩa, bọn hắn lại cũng không thể không dựa theo Lâm Minh ý nghĩa tới làm. Rốt cuộc, bọn hắn cũng đều khát vọng bước vào đến thành điệp kỳ. Bỏ qua Lâm Minh hiện tại cung cấp cơ hội, lần tiếp theo muốn đạt được nhanh chóng tiến vào thành điệp kỳ cảnh giới cơ duyên, cũng không biết muốn chờ đợi bao lâu. Năng lực sớm một chút bước vào đến thành điệp kỳ, thì không ai vui lòng trễ một chút bước vào. Đây là bọn hắn cộng đồng hình thành chung nhận thức. 150 năm. Ngày này, nguyên bản còn đang ở qua lại chia sẻ chân ngôn người đột nhiên toàn bộ ngừng chia sẻ, ánh mắt cùng một thời gian nhìn về phía trong đội ngũ một người. Người kia cũng chính là ban đầu bước vào tới đây tổ bốn người trong một vị. Hắn khí tức trên thân khí thế chính đang không ngừng cất cao, dần dần siêu việt rồi ở đây trừ ra Lâm Minh bên ngoài tất cả mọi người. Bọn hắn đều hiểu đối phương đây là thế nào, không còn nghi ngờ gì nữa. Đối phương đã là đạt đến hóa kiện kỳ điên phong chi cảnh, đang hướng về thành điệp kỳ đột phá, cũng không biết đối phương lần này đến cùng phải hay không có thể thành công. Nếu là hắn có thể thành công, đó chính là bọn họ trong những người này cái thứ nhất đạt tới thành điệp kỳ người. Muôn người chú ý phía dưới, đối phương khí thế tiếp tục cất cao. Sau nửa canh giờ, triệt để ổn định lại. Chờ đối phương lại lần nữa mở ra hai mắt, trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ hưng phấn, chỉ là nhìn đối phương thần sắc, tất cả mọi người có thể xác định một chút. Đối phương thành công. Thành công đột phá đến thành điệp kỳ. Đã trở thành trong bọn họ, cái thứ nhất đột phá đến thành điệp kỳ tồn tại. Không tệ. Lâm Minh ở một bên nhìn đối phương đột phá, cũng là liên tục gật đầu. Cuối cùng là có người đột phá đến thành điệp kỳ rồi, xem ra chính mình trong khoảng thời gian này nỗ lực cũng coi là không có lãng phí, tiếp tục cố gắng, liền xem như không cách nào tiến vào trong cung điện tiến hành thăm dò, thì chỉ có thể là nhường tu vi của bọn hắn nhiều hơn nữa đạt tới thành điệp kỳ, như vậy người hầu của ta thực lực đề thăng, tương lai ta chỗ có thể có được tu luyện cảm ngộ cấp độ cũng sẽ cao hơn, tu vi của ta thực lực cũng có thể tiến một bước đạt được tiến triển. Lâm Minh trong lòng tự nói nhìn. Đối phương sau khi đột phá, thì ngay đầu tiên cảm giác trong óc hắn linh hồn cấm chế, nếm thử tiến hành dung chuyển. Nhưng hắn thất vọng là, kia linh hồn cấm chế vẫn như cũng là vững như Thái Sơn, căn bản không có bất luận cái gì dung chuyển có thể. Một khi cưỡng ép dung chuyển, tính mạng của hắn cũng sẽ đi theo cùng nhau rời đi. Hồn phi phách tán. Hắn đối mặt tuyển hạng, cũng chỉ có chuyển thế trọng sinh. Hắn hiện tại mới vừa vặn bước vào đến thành điệp kỳ, còn có không ít thọ nguyên, còn muốn nếm thử xung kích cảnh giới cao hơn, làm sao có khả năng thì dễ dàng như vậy chuyển thế trọng sinh. Chương 1989, nhiều người thành điệp chương 1989, nhiều người thành điệp đã hiểu chính mình không thể nào bài trừ rơi Lâm Minh linh hồn cấm chế. Tối thiểu hiện giai đoạn là tuyệt đối không thể nào. Đối phương tư thế thì phóng rất thấp. Vội vàng hướng Lâm Minh nói lời cảm tạ nhìn, đa tạ chủ nhân giúp đỡ, ta mới có thể bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới. Hắn điểm này nói không sai, cũng là phát ra từ nội tâm, không có Lâm Minh giúp đỡ, hắn muốn bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới, còn không biết muốn bao lâu thời gian. Bất luận Lâm Minh rốt cục là có mục đích gì, chung quy là giúp đỡ hắn bước vào đến rồi thành điệp kỳ cảnh giới. Hắn vẫn là phải cảm ơn Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu một cái, có hơi đưa tay, ra hiệu đối phương không cần phải khách khí. Sau đó nói ra, chư vị, nhìn thấy sao? Là cái này các ngươi ví dụ tốt nhất, chỉ cần các ngươi nỗ lực, nghiêm túc, ta bảo đảm các ngươi đều có thể bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới, ta thì chờ mong các ngươi bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới ngày đó. Ta sẽ vì các ngươi chúc mừng. Mọi người có rồi hiện thực cán lệ, từng cái trong ánh mắt quang mang càng thêm lóa mắt, trước đây bọn hắn cũng đều tại đây qua lại chia sẻ chân ngôn cảm ngộ quá trình trong cảm nhận được chính mình chân ngôn thực lực tiến bộ. Bọn hắn đúng là cho người khác chia sẻ chân ngôn, hiện hiện rồi chính mình một số bí mật. Đồng dạng, người khác đối với bọn hắn bại lộ người khác bí mật, là cái này qua lại. Mỗi người cũng ở trong quá trình này có chỗ tiến bộ. Chỉ là bọn hắn tiến bộ tốc độ sao có đối phương nhanh như vậy mà thôi. Rốt cuộc, Lâm Minh tự mình cho bọn hắn giảng giải hỏa tự chân ngôn. Thành điệp kỳ cảnh giới cảm ngộ giúp đỡ, tự nhiên là sẽ để cho hắn siêu việt rồi những người khác tốc độ tăng lên. Ngươi tất nhiên đã trước một bước bước vào đến rồi thành điệp kỳ, vậy kế tiếp thời gian, chưa ổn định một chút tu vi của mình cảnh giới. Lâm Minh không có gấp phân phó đối phương làm việc. Hắn bây giờ thấy được phía trên cung điện chữ cũng không phải hỏa tự. Đối phương hiện tại cũng không có bước vào đến trong cung điện thiết yếu. Mọi thứ đều còn có thể chờ một chút. Đúng, chủ nhân. Những người khác tiếp tục chia sẻ cảm ngộ, hào hào tu luyện. Chào hỏi một tiếng. Mọi người lại lần nữa náo nhiệt, cái kia tu luyện, cái kia chia sẻ chia sẻ. Xem bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu, Lâm Minh cũng không có cùng bọn hắn đã thông báo nhiều sự việc, quay người rời đi mật điện. Theo trong vùng đất bí ẩn ra đây, Lâm Minh ở bên ngoài ẩn nấp rồi hồi lâu tả hữu thời gian, lại lần nữa đổi một khuôn mặt, lần nữa tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Hắn vừa về tới mật điện, ánh mắt của mọi người lại lần nữa rơi xuống trên người hắn. Hắn nhàn nhạt giải thích một câu: "Ta là thay thế sư đệ đến chỉ đạo các ngươi tu hành, các ngươi coi như ta không tồn tại, tiếp tục tu luyện là được." Một câu thì đơn giản biểu lộ thân phận của mình. Lần này không có ai lại đi muốn nghiệm chứng Lâm Minh hiện tại cái thân phận này thật giả. Lần trước nghiệm chứng thực hư lúc, bọn hắn cũng đến qua rồi một lần đau khổ. Hiện tại hay là khiêm tốn một ít, có thể đến nơi đây, vậy đã nói rõ đối phương xác suất lớn là thực sự. Đơn giản kể rõ một câu sau đó, Lâm Minh ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua, phát hiện bọn hắn cũng không muốn chất vấn chính mình ý tứ. Lâm Minh sau đó tiếp tục nói, sư đệ ta đã cùng ta đã nói rồi, các ngươi muốn ở chỗ này phân tổ tiến hành chân ngôn cảm ngộ chia sẻ, các ngươi không cần để ý ta, tiếp tục tu luyện là được. Các tổ người cũng không có khách khí dự định, tiếp tục tiến hành bọn hắn tu luyện. Những người này lúc tu luyện, Lâm Minh đi tới lôi tự chân ngôn nhóm người kia bên cạnh, đứng ở một bên, nghe bọn hắn chia sẻ giải thích. Chờ bọn hắn một vòng sau khi chấm dứt, Lâm Minh lúc này mới lên tiếng nói ra, ta thì đến đem cho các ngươi chia sẻ một chút lôi chữ chân ngôn cảm ngộ. Lời này vừa nói ra, bốn phía những người khác lập tức đều dùng thần sắc hâm mộ nhìn về phía bên này. Vừa mới là hỏa tự chân ngôn, hiện tại thì đến phiên bọn hắn lôi tự chân ngôn. Thật hy vọng chủ nhân trong tông môn, thành điệp kỳ người số lượng nhiều một ít, khi nào bọn hắn cũng tốt có thể như là hỏa tự chân ngôn cùng lôi tự chân ngôn người sở hữu giống nhau, có thể đạt được chủ nhân tông môn người chỉ điểm. Lôi tự chân ngôn này tiểu tổ người ánh mắt thì ngay lập tức rơi xuống trên người Lâm Minh, chờ đợi hắn tiến một bước giải thích. Lâm Minh thì không có do dự, ngay lập tức cho bọn hắn tiến hành giải thích. 300 năm sau, lôi tự chân ngôn trong lại tăng thêm một tên thành điệp kỳ tu luyện giả. Lâm Minh danh hạ thành điệp kỳ quỷ tu thì có rồi hai vị. Như thế lặp lại, chỉ cần mình kỳ hạ tiểu tổ trong có người tu vi đạt đến thành điệp kỳ cảnh giới, Lâm Minh rồi sẽ tạm thời rời khỏi mật địa. Đến mật địa bên ngoài đổi một mã giáp lại lần nữa trở về. Mã giáp hoán đổi sau đó, hắn nói chuyện phong cách cũng sẽ hơi sửa đổi một chút, sẽ không để cho người cảm thấy hắn nói chuyện phong cách vẫn luôn như một, từ đó phát giác được hắn chính là một người. Hắn đem chính mình đóng gói đã trở thành một tông môn. Trong tông môn, cao thủ nhiều một chút, không sao hết đi. Kể từ đó, hợp tình hợp lý là một mặt. Tương lai dưới tay mình những người này, nếu thật là muốn làm chuyện gì lúc, bọn hắn cũng muốn suy nghĩ một chút. Lâm Minh tông môn cường giả nhiều như vậy, kia sư môn trưởng đối của hắn lại cái kia cường hãn cỡ nào? Năng lực không trêu chọc Lâm Minh cùng với sau đó tông môn, vậy khẳng định chính là không nên trêu chọc. Nói cách khác, hiện tại loại trạng thái này có thể duy trì, hay là chỉ có thể là duy trì mới là. Tiếp xuống 3 thời gian ngàn năm, bình quân mỗi 3 khoảng trăm năm, hắn liền có thể đủ bồi dưỡng được một tên thành điệp kỳ tồn tại. Hơn 3000 năm quá khứ, thủ hạ của hắn đã là nhiều hơn 10 vị thành điệp kỳ người. Những người này tiến vào thành điệp kỳ sau đó, ổn định cảnh giới của mình, quay đầu rồi sẽ dựa theo Lâm Minh phân phó, tiếp tục cho cái khác người chia sẻ chính mình chân ngôn tu luyện cảm ngộ, giúp đỡ bọn hắn tăng thêm một bước tu vi của mình cảnh giới. Như thế thì tạo thành một tốt tuần hoàn. Lâm Minh tạm thời sẽ không cần bọn hắn lại cho chính mình phát cái gì chân ngôn cảm ngộ truyền âm ngọc giản. Bọn hắn tại đây chia sẻ chân ngôn cảm ngộ lúc, Lâm Minh đều có thể nghe được. Lại thêm bọn hắn thân mình tu vi cấp độ còn chưa đủ cao, mới vừa vặn bước vào đến thành điệp kỳ chi cảnh mà thôi. Lúc này bọn hắn chân ngôn cảm ngộ, đúng Lâm Minh mà nói, cùng bọn hắn hóa kiện kỳ cảnh giới lúc, khác nhau cũng không phải là quá lớn. Nếu số lượng của bọn họ đủ nhiều, có thể thì còn có thể giúp đỡ Lâm Minh thực lực tu vi tăng lên một hai. Hiện tại số lượng của bọn họ hay là quá ít, không có đạt tới lượng biến xung kích chất biến tình hình. Những người này không thể đạt tới lượng biến, số lượng của bọn họ thưa thớt, 3000 năm nay, cung điện luân chuyển rồi trăm lần, đều không có luân chuyển đến bọn hắn những người này chỗ có chân ngôn. Lâm Minh ngược lại cũng không có sốt ruột, an tâm tiến hành chờ đợi. Cho người khác giải thích chân ngôn đứng không kỳ, hắn thì tại làm hết sức tu luyện chính mình chân ngôn chi lực, trọng điểm tu luyện chính là những kia chính mình trước đó không có tu luyện qua chân ngôn chi lực. Mở rộng chính mình chân ngôn chi lực số lượng cùng trình độ, lại chờ đợi bọn người hầu chân ngôn chi lực tăng lên. Cung điện luân chuyển quá trình trong, liền có khả năng qua lại kết hợp lên. Chương 1990, lần nữa luân chuyển chương 1990, lần nữa luân chuyển cụ thể muốn chờ bao lâu? Lâm Minh cũng không biết. Này nhất đẳng, thời gian so với Lâm Minh tưởng tượng dài hơn rất nhiều, trọn vẹn 1 vạn năm qua đi. Lâm Minh thủ hạ người hầu thì đã là đạt đến 100 người. Chi cho nên sẽ có nhiều người như vậy, phương diện đó được từ trong rừng mình tự mình chỉ điểm, ngoài ra chính là những người khác tiến vào thành điệp cảnh giới sau đó chỉ điểm công lao. Trước đây một số người trải qua Lâm Minh chỉ điểm, khoảng cách đột phá thành điệp kỳ cảnh giới đã thật là tới gần. Lại tại người khác cái này giúp đỡ phía dưới, hiện tại mới có thể có chỗ đột phá. Lâm Minh này vạn niên trong thời gian, nạp tự chân ngôn tu vi tình huống không hề có rõ ràng đột phá, hắn có chỗ đột phá chính là cái khác chân ngôn số lượng mà thôi. Làm hết sức tính tổng cộng nhiều chân ngôn số lượng. Chân ngôn số lượng càng nhiều, tương lai có khả năng cùng trong cung điện nhìn thấy chân ngôn đối đầu xác suất lại càng lớn. Hiện tại hắn thì đang đợi xác suất. Nhiều mấy loại chân ngôn chi lực, cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Minh tại đối mặt bọn hắn lúc, cũng muốn nhiều hiện ra mấy cái mã giáp tới. Dùng khác nhau mã giáp đối mặt bọn hắn, hiện ra Lâm Minh sư huynh đệ nhiều một chút. Lâm Minh sư huynh đệ càng nhiều, bọn hắn đúng Lâm Minh cũng liền càng thêm kính sợ. Kính sợ bọn hắn tông môn thực lực thâm hậu. Nhưng này một số người cũng không biết, Lâm Minh căn bản không có cái gì tông môn nói chuyện, hiện tại bọn hắn trước mặt, từ trước đến giờ cũng chỉ có Lâm Minh một người mà thôi. Một người cũng đủ để lắc lư ở bọn hắn nhiều người như vậy. Để bọn hắn những người này đều muốn là Lâm Minh thực lực sợ kinh thán. Bất quá, cũng là bọn hắn không có hướng Lâm Minh bên này thân hình cũng là cùng trên người một người suy nghĩ, không vì cái gì khác. Làm sao có khả năng có năng lực tu luyện nhiều như vậy chủng chân ngôn, cũng đều đạt đến thành điệp kỳ cảnh giới. Bọn hắn căn bản không thể tin được. Chủ nhân, thọ nguyên của ta sẽ phải đến rồi, ta muốn đi vào đến trong cung điện đi thăm dò một hai. Thỉnh thoảng liền sẽ có thọ nguyên gần người tìm đến Lâm Minh. Cũng không phải tất cả mọi người thọ nguyên đều có thể tiếp tục kiên trì vạn niên thời gian. Những thứ này thọ nguyên đã không có bao nhiêu người, cũng đều muốn trước khi chết thăm dò một chút nơi này, xem xét có phải hay không có thể tìm thấy cái gì kéo dài thọ nguyên cơ duyên. Đối với bọn hắn những người này, Lâm Minh một đều không có tiến hành ngăn cản, phàm là đến cùng hắn nói, hắn hết thảy phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể tiến vào trong cung điện. Chỉ tiếc, phàm là hóa kiện kỳ cảnh giới tiến vào trong cung điện người, cho đến bây giờ thì không ai còn có thể tiếp tục còn sống. Thời gian dài nhất cũng chỉ có thể ở bên trong sống sót 100 giây lát tả hữu thời gian mà thôi. Tu vi yếu hơn nữa một ít ngay cả cái này cũng sống sót không được. Hiện giai đoạn, Lâm Minh duy nhất có thể xác nhận chính là không đến thành điệp kỳ, tiến vào trong cung điện, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần thành điệp kỳ cảnh giới, có phải hay không có thể trong cung điện sống sót? Có thể còn sống bao lâu? Cái này cũng giống nhau đều là một tần số. Tối thiểu là muốn so với những thứ này hóa kiện kỳ người mạnh hơn không ít. Bọn hắn còn có thể ở chỗ này sống sót nhịn. Càng là xác định điểm này, Lâm Minh tâm thái cũng liền càng thêm thả lỏng. Tất nhiên là muốn khiến người khác đi trước cho hắn tìm kiếm đường, trước đem con đường tra xét xong, hắn có thể đủ tiến một bước tiến vào trong đó. Những người khác không có dò xét hiểu rõ trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không bước vào đến trong cung điện một bước. Ở trong đó nhìn chính là có nguy hiểm không biết tồn tại. Đợi thêm đợi rồi 100 năm. Ngày này, cung điện lại lần nữa lưu chuyển, hiện tại Lâm Minh trước mặt đã là biến thành hỏa tự chân luôn. Cung điện nhiều năm như vậy luân chuyển, Lâm Minh đã là hiểu rõ, đối phương luân chuyển dường như không có gì quy luật có thể nói. Tất nhiên, thì có thể là Lâm Minh hiện tại quan sát thời gian vẫn tương đối nhất thời, tạm thời nhìn không ra đối phương nào đó quy luật. Bất luận rốt cục là vì cái gì, Lâm Minh tạm thời nhìn tới, đối phương này luân chuyển cũng có nhất định ngẫu nhiên tính. Điều này ngẫu nhiên tính phía dưới, cho đến bây giờ, Lâm Minh hay là lại một lần nữa nhìn thấy mình đã tu luyện chân ngôn. Đồng dạng, này một chân ngôn hắn đã là bồi dưỡng được rồi thành điệp kỳ người. Hỏa tự chân ngôn chính là phổ biến nhất chân ngôn một trong. Cũng giống vậy chính là Lâm Minh ban đầu đối bọn họ bồi dưỡng chân ngôn. Hiện tại hỏa tự chân ngôn thành điệp kỳ người đã là trọn vẹn đạt đến 3 người. Này trong 3 người, có 2 người nhìn thấy cung điện chân ngôn là giống nhau. Cuối cùng là đợi đến lúc này, Lâm Minh nhìn thấy màn này, cũng không khỏi trong lòng vui mừng. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể phái người tiến vào trong cung điện, tiến hành tiến một bước thăm dò. Trong cung điện rốt cục là có đồ vật gì? Có nguy hiểm gì? Thanh điệp kỳ người, có phải hay không có thể từ đó còn sống sót? Hắn sắp cũng phải có kết luận. Lập tức, hắn cũng không chần chờ, đối kia hai tên thành điệp kỳ hỏa tự chân ngôn người phân phó nhìn, là lúc này rồi. Hai người các ngươi, có thể tiến vào trong cung điện đi thăm dò cơ duyên của mình rồi. Nhớ kỹ, ở bên trong gặp được mọi chuyện, đều muốn dùng ghi chép ngọc giản ghi chép lại. Cho ta, còn có sau đó người giữ một phần ký ức, để cho chúng ta lần tiếp theo tiến vào trong đó lúc có thể càng thêm an toàn một ít. Bia đỡ đạn. Tại Lâm Minh nơi này nhìn tới, những người này vốn là đều là hắn bia đỡ đạn, là hắn có thể tùy thời hy sinh hao tài. Hao tài muốn phát huy hắn tác dụng mới được. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người này hiện tại đã đến bọn hắn phát huy chính mình tác dụng vốn có lúc. Hai người bọn họ nghe được Lâm Minh lời nói, liếc nhau một cái, trong ánh mắt cũng mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Nếu là có thể, bọn hắn cũng đều hy vọng người khác trước tiến vào đến trong cung điện, cho bọn hắn tiến hành dò đường, để bọn hắn biến thành cái đó tương đối an toàn người. Đáng tiếc, việc này căn bản không nắm giữ ở trong tay bọn họ. Lâm Minh để bọn hắn tiến vào trong cung điện, bọn hắn thì không thể không tiến vào trong cung điện. Căn bản không có lựa chọn nào khác. Càng là hơn không có bất kỳ cái gì bỏ cuộc có thể. Ở trong lòng thở dài thở ra một hơi sau đó, hai người ngay lập tức gật đầu. Đúng, chủ nhân. Ừm, các ngươi tiến vào trong đó sau đó, nhất định phải qua lại chiều ứng. Các ngươi đều là người hầu của ta, gặp được cơ duyên gì, muốn cộng đồng chia sẻ, không muốn vì một chút cơ duyên liền trở mặt. Lâm Minh trước giờ dặn dò một câu, hắn là hy vọng chính mình người hầu đều có thể từ đó còn sống sót, để bọn hắn qua lại tiến hành hợp tác, cũng có thể tăng lớn bọn hắn còn sống sót tỷ lệ. Lâm Minh dù cho là nói như vậy, có thể trong lòng cũng của hắn hiểu rõ, chỉ cần cũng không phải Lâm Minh tự mình tiến vào trong cung điện, bọn hắn những người hầu này tiến vào trong cung điện, kia để bọn hắn ở chung hòa thuận, cộng đồng hợp tác xác suất vẫn tương đối thấp. Nhất là trong cung điện, có khả năng tồn tại nhất định cơ duyên tình huống phía dưới. bọn hắn người người cũng hy vọng cơ duyên này là muốn rơi xuống trên người mình, ai lại sẽ cam tâm tình nguyện đem cơ duyên nhường ra đi. Chương 1991, tham dò vào cung điện. Chương 1991, tham dò vào cung điện cũng chỉ có Lâm Minh là chủ nhân của bọn hắn, nắm trong tay sinh tử của bọn hắn, để bọn hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh của mình. Để bọn hắn bỏ cuộc cơ duyên, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ bỏ cuộc. Hiện tại hai người này qua lại trong lúc đó không cản trở, liền đã có thể tính là thật tốt. Lời nên nói, Lâm Minh giống nhau vẫn phải nói. Tối thiểu nhường giữa bọn hắn có một cơ sở chuẩn bị, không cho giữa bọn hắn gây quá khó nhìn. Rốt cuộc, tiến vào trong đó sau đó, tất cả nội dung Lâm Minh đều muốn cầu có ghi chép. Một khi bọn hắn ở bên trong vi phạm với Lâm Minh mệnh lệnh, ở bên trong lúc có thể Lâm Minh cũng không biết, có thể chờ bọn hắn từ bên trong lúc đi ra, Lâm Minh tự nhiên là hiểu rõ rồi bọn hắn ở bên trong chuyện đã xảy ra. Đến lúc đó, liền xem như vì Lâm Minh quyền uy của mình. Hắn thì tất nhiên là muốn thu thập một chút đối phương, làm cho đối phương bao nhiêu là có một chút tâm mang sợ hãi. Hai người liếc nhau một cái, vội vàng đáp ứng. Chủ nhân yên tâm, chúng ta tiến vào bên trong sau đó, nhất định chung sức hợp tác, tuyệt đối không cho chủ nhân ngài bẽ mặt. Ừm, đi thôi, ta chờ lấy tin tức tốt của các ngươi. Lại chào hỏi một câu sau đó, Lâm Minh mới khiến cho bọn hắn tiến vào trong cung điện. Ánh mắt của những người khác cũng đều hội tụ đến rồi bọn hắn trên người của hai người. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai người bọn họ thúc giục trên người hỏa tự chân ngôn, cùng nhau hướng về cung điện phương hướng mà đi. Vẹn vẹn trong phía khác, hai người cùng nhau tiến vào trong cung điện. Hai người tiến vào cung điện sau đó, Lâm Minh thì hơi có một chút khẩn trương cảm giác trong óc, hai người bọn họ linh hồn liên hệ. Đồng thời, yên lặng ở trong lòng đếm lấy thời gian. 10 giây lát, 20 giây lát, 100 giây lát. Trong nháy mắt, liền đi qua rồi 100 giây lát. Này linh hồn hai người khí tức vẫn như cũ. Hai người vẫn như cũ cũng đều còn sống. Hô. Lâm Minh bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Trước đó thì không ai có thể kiên trì đến 100 giây lát, hiện tại bọn hắn hai người bao nhiêu thì đã là kiên trì tới 100 giây lát rồi, còn tính là một tin tức tốt. Tiếp xuống tới chính là xem bọn hắn tại đây 100 trong nháy mắt có thể đi ra ngoài bao xa. 100 giây lát, coi như là Lâm Minh cho bọn hắn định một cơ sở mục tiêu. 200 giây lát, 500 giây lát, hồi lâu, một ngày, nửa tháng, một tháng, nửa năm, một năm, trọn vẹn một năm thời gian trôi qua. Lâm Minh vẫn đang có thể cảm nhận được bọn hắn trên người hai người này linh hồn khí tức, đồng thời có thể đánh giá ra hai người bọn họ hiện tại còn sống thật tốt. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, cũng coi là lớn nhất một tin tức tốt rồi. Hai người này còn có thể sống thật khỏe, kia trên cơ bản Lâm Minh là có thể đoán được, chỉ cần là có rồi thành điệp kỳ cảnh giới, cơ bản liền có thể trong cung điện bình an không ngại. Hiện tại khiếm khuyết chính là hai người này khi nào mới có thể hiện ra. Chỉ cần hai người bọn họ đều có thể bình an ra đây, kia Lâm Minh cũng liền giống nhau là có thể yên tâm ra vào cung điện, mà không cần quá lo lắng tình huống bên trong rồi. Này nhất đẳng chính là ba thời gian 10 năm. Đợi đến lần tiếp theo cung điện lưu chuyển, chân ngôn biến hóa lúc, hai vị hỏa tự chân ngôn thành điệp kỳ nhân tài từ bên trong đi ra. Khi thấy hai người này từ bên trong đi lúc đi ra, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Có mắt nhọn cái thứ nhất nhìn thấy đối phương, ngay lập tức mở miệng nói, "Hiện ra, hiện ra." Có người hiện ra. Chân ngôn đã là lưu chuyển. Lâm Minh trước mặt hắn nhìn thấy đã không còn là hỏa tự chân ngôn rồi. Hỏa tự chân ngôn đối ứng cung điện, thì tựa hồ là tiến vào trong sương mù cực xa vị trí bên trên, rốt cục là tới nơi nào. Hắn hiện tại cũng vô pháp xác định. Duy nhất có thể xác định chính là đối phương đã là đến rồi cực xa vị trí bên trên. Này hai tên hỏa tự chân ngôn người sở hữu, dường như chính là theo mê vụ tại chỗ rất xa chậm rãi đi tới. Xác định là hai người bọn họ sau đó, Lâm Minh trong lòng cũng mang theo một tia kích động. Còn sống hiện ra. Hai người bọn họ thật còn sống hiện ra. Cái này mang ý nghĩa thành điệp kỳ người thật sự có thể còn sống từ bên trong đi ra. Chuyện tốt, chuyện tốt. Tiếp xuống tới chính là tìm hiểu một chút hai người bọn họ ở bên trong rốt cục là gặp phải tình huống thế nào. Căn cứ bọn hắn trong cung điện gặp được tình huống, chính mình là có thể tham khảo một chút, đến cùng phải hay không muốn đi vào đến trong cung điện. Bên trong cung điện này tình hình, Lâm Minh hiện tại hiểu biết quả thực có phải không nhiều. Thì may mắn thủ hạ của hắn có nhiều như vậy người hầu, với lại người hầu thực lực tu vi vẫn là có thể không ngừng tiến bộ. Bằng không, hắn hiện tại sợ là đều có khả năng chết tại bên trong. Đợi đến hai người bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi một đoạn lộ trình, Lâm Minh cùng những người khác tinh thần lực đều có thể nhìn thấy đối phương lúc, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Không vì cái gì khác, hai người này tiến vào trong đó lúc, thực lực tu vi vẹn vẹn là vừa mới bước vào đến thành điệp kỳ không lâu mà thôi. Liền xem như tại thành điệp cảnh giới một tầng cảnh giới sơ kỳ. Hiện tại thế nào? 30 năm không đến thời gian, tu vi của bọn hắn cảnh giới liền đã là đạt đến thành điệp kỳ nhị tầng. Tu vi của bọn hắn đúng là có chỗ tăng lên. Nhưng bọn hắn hiện tại trạng thái lại cũng không là quá tốt, sắc mặt trắng bệch, cả người tựa hồ là nhận lấy thương thế không nhẹ giống nhau. Đặc biệt về mày, chỉ là nhìn bọn hắn trạng thái này, hai loại độ tương phản tập hợp tại rồi trên người của bọn hắn, để người càng là hơn cảm giác được một ít im lặng. Người khác cũng đều không tốt lắm nói, nay đến cùng là cái gì một tình huống. Lâm Minh đúng tình huống của bọn hắn càng thêm tò mò. Chờ bọn hắn tới gần sau đó, Lâm Minh chủ động tiến lên, nói với bọn họ, trở về. Khu khu. Hai người cũng ho khan hai tiếng, đối Lâm Minh vừa chắp tay nói ra, gặp qua chủ nhân. Có chuyện gì vậy? Tu vi của các ngươi rõ ràng đã là tăng lên, làm sao còn nhận lấy như thế thương thế nghiêm trọng? Bên trong rốt cục là có đồ vật gì? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lâm Minh trước tiên hỏi ra hắn muốn hỏi vấn đề. Này không vẹn vẹn là một mình hắn muốn hỏi vấn đề, cũng là sau lưng bao nhiêu người đều muốn hỏi vấn đề. Hai người này cười khổ một tiếng, không hề có trả lời ngay, mà là khẽ nhấc tay một cái, trước người hai người, riêng phần mình xuất hiện một viên ngọc giản, rơi xuống Lâm Minh trong tay. "Chủ nhân, tình huống cụ thể, người xem ngọc giản a." Hai người dựa theo Lâm Minh yêu cầu, vừa tiến vào đến trong đó, trước tiên tiến hành ghi chép, đem bọn hắn phát sinh tất cả mọi chuyện, cùng ghi chép đến rồi trong ngọc giản. Lâm Minh gật đầu một cái, nhận lấy ngọc giản, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, trong nháy mắt, trong ngọc giản ghi chép tình huống đã là tiến vào Lâm Minh trong óc. Sau khi xem xong, Lâm Minh không khỏi nhíu mày, hắn bạn lần không ngờ, trong cung điện vậy mà sẽ là như vậy một tình huống. Bên trong cung điện kia, tương đương với có một chỗ không ngừng leo lên phía trên cung điện. Bọn hắn tiến vào trong cung điện, vẻn vẹn là tiến vào trong cung điện tầng thứ nhất mà thôi. Chương 1992, còn sống ra đây chương 1992, còn sống ra đây vừa mới bước vào đến trong cung điện, hai người này cũng cảm giác được bên trong có vô tận hỏa tự chân ngôn cảm ngộ. Bọn hắn vẻn vẹn là ở vào cung điện phía ngoài nhất, cũng có thể cảm giác được chính mình hỏa tự chân ngôn bản chất đang không ngừng tăng lên nhìn. Đây là hỏa tự chân ngôn tự phát tinh tiến. Đối mặt cảnh tượng như vậy, hai người tự nhiên là mừng rỡ dị thường. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ phải nhanh chóng tăng lên chính mình hỏa tự chân ngôn, hiện nay hỏa tự chân ngôn có thể tự động tinh tiến. Bọn hắn tự nhiên là đặc biệt hưng phấn. Có thể sau một tháng, trong cung điện đột nhiên toát ra quái thú, nhưng lại làm cho bọn họ trở tay không kịp. Quái thú này thực lực phi phàm, đột nhiên hiện ra đây, hai người lúc này mới phát hiện, trên người mình cái khắc chân ngôn chi lực, bị dị mất hiệu lực. Chỉ có thể sử dụng hỏa tự chân ngôn cùng đối phương tiến hành đối kháng. 3 ngày, ở quái thú trong tay, bọn hắn giữ vững được 3 ngày thời gian, quái thú biến mất không còn tăm tích. Hai người coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hai người tiếp tục tu luyện. Sau 27 ngày, bọn hắn lại một lần nữa gặp phải quái thú công kích. Lần này quái thú thực lực lại so với trước đó gặp phải quái thú kia thực lực để thăng rồi tối thiểu một thành có thừa. Dần dần, bọn hắn phát hiện quy luật. Cách mỗi một tháng thời gian, bọn hắn chỗ trong cung điện liền sẽ có quái thú đột nhiên xuất hiện. Những quái thú này thực lực bất phàm, liền xem như bọn hắn cũng vô pháp tùy tiện ngăn cản. Cho dù bọn hắn mổ giết quái thú sau đó, mỗi một lần trên người hỏa tự chân ngôn cũng đều sẽ có chỗ tăng lên. Có thể trách thu thực lực thật sự là quá kinh khủng, để bọn hắn đều không thể không mệt mỏi. Thậm chí ở trong quá trình này, bọn hắn cũng nhận rồi nhất định tổn thương. Này tổn thương cũng là đang không ngừng được ra. Cuối cùng đến rồi 3 chừng 10 năm lúc, bọn hắn thì cảm nhận được tu vi của mình thực lực để thăng đến rồi thành điệp kỳ tầng thứ 2. Đã đến giờ 30 năm lúc, trong đầu của bọn họ đột nhiên chuyển vào đến rồi một đạo thông tin. Kia thông tin nói cho bọn hắn có thể lựa chọn lưu lại, cũng được, chọn rời đi. Một khi lựa chọn lưu lại, lần tiếp theo lại rời đi chính là 30 năm sau. Hai người này không chút do dự lựa chọn rời khỏi. Rời khỏi đã trở thành bọn hắn duy nhất tuyển hạng, cũng là bọn hắn tất nhiên tuyển hạng. Liền xem như lại đi vào, vậy cũng đúng lần tiếp theo sự tình. Trong cung điện lại là như vậy một chuyện. Lâm Minh mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Hắn thật sự là không ngờ rằng, bên trong lại như thế một tình huống. Nguyên bản hắn cho rằng trong cung điện sẽ có bí bảo, sẽ có cái khác quỷ khí, thậm chí là có những người khác. Hiện tại xem ra, tất cả đều đã đoán sai. Đây là một chỗ chân ngôn bảo điện. Trên lý luận mà nói, chỉ cần ở bên trong, có thể còn sống tiếp theo, hắn liền có thể đủ không hạn chế tăng lên thực lực của mình. Nhanh chóng để cho mình tăng lên tới thành điệp kỳ đỉnh phong, thậm chí là tiến vào dung hồn cảnh giới, thậm chí cao hơn. Rốt cục là có thể đạt tới cảnh giới gì? Lâm Minh hiện tại cũng không có đi đến cung điện này đỉnh cao nhất, đúng tình huống bên trong, cũng không dám nói là hoàn toàn biết được. Hiện tại duy nhất biết được, chính là như vậy mà thôi. Lâm Minh sau khi xem xong, tinh thần lực quét qua trong lúc đó, thì đã là chú ý tới những người khác ánh mắt khác vào kia, hắn quát tay, đem ngọc giản này chia ra quét về khoảng cách gần hắn nhất 2 tên thành điệp kỳ cảnh giới người. Đối bọn họ phân phó nhìn, các ngươi có thể nhìn xem, chẳng qua nhớ kỹ một điểm, bên trong thông tin, không được hướng những người khác lộ ra, nhất là ở đây hóa kiện kỳ tồn tại. Tại bọn hắn không có tiến vào thành điệp kỳ cảnh giới trước đó, bất luận kẻ nào không phải cùng bọn hắn lộ ra mảy may về trong cung điện thông tin. Chỉ có chờ bọn hắn tiến vào thành điệp kỳ cảnh giới sau đó, mới có thể đem tin tức này cho bọn hắn lộ ra. Chỉ là nghe phía trước kia nửa câu, ở đây những thứ này hóa kiện kỳ tồn tại, tất cả đều là run lên trong lòng. Bọn hắn cũng cảm thấy có thể vấn đề này thì cùng mình không có quan hệ. Nhưng mà phía sau một câu lại lần nữa để bọn hắn dấy lên ngọn lửa hy vọng. Điều này đại biểu nhìn chỉ cần tu vi của bọn hắn tăng lên tới thành điệp kỳ sau đó, bọn hắn thì giống nhau là có thể như là cái khác thành điệp kỳ người giống nhau, có thể nhìn thấy ngọc giản kia, biết được trong ngọc giản nội dung cụ thể. Kia 2 tên thành điệp kỳ người là ngay lập tức gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Lâm Minh thì không có quên trước mặt mình này 2 tên hỏa tự chân ngôn người. Hắn đối trong đám người có trị liệu chân ngôn người chào hỏi một chút. Đến, giúp bọn hắn chữa thương. Sinh tự chân ngôn rất nhiều chân ngôn người, phàm là mang theo chữa trị công hiệu người, cũng sôi nổi tiến lên. Nhất là những kia hóa kiện kỳ cảnh giới người, thì càng là như vậy rồi. Hiện tại này 2 tên hỏa tự chân ngôn người đều đã là thành điệp kỳ cảnh giới người, hiện tại giúp đỡ bọn hắn chữa trị thương thế, về sau nói không chừng liền có khả năng để bọn hắn thiếu một ân tình. Bọn hắn những người này ân tình cũng là trọng yếu. Tối thiểu nhất mà nói, muốn so chi hóa kiện kỳ người ân tình càng trọng yếu hơn một ít. Hai người này thì dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lâm Minh, không người nói tạ. Đa tạ chủ nhân quan tâm. Không cần phải khách khí. Các ngươi đều là chúng ta bên trong người hầu, chiều ứng các ngươi là cần phải. Lâm Minh cũng coi là cho bọn hắn một cà rốt, để bọn hắn những người này đối với mình càng thêm tin phục. Bọn hắn đối với mình tin phục. Kia Lâm Minh về sau muốn để bọn hắn làm chuyện gì lúc, rồi sẽ càng thêm đơn giản một ít. Rốt cuộc, những người này đều có thể coi như là chính mình người hầu. Tương lai là muốn cho mình làm việc. Hiện tại bọn hắn thì đạt đến thành điệp kỳ cảnh giới, về sau có thể vì chuyện của mình làm, cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Để người khác cho bọn hắn chữa trị lúc, Lâm Minh chính mình thì đang suy tư trong cung điện sự việc. Theo bọn hắn chàng cảnh đến xem, một khi chính mình tiến vào trong đó một loại nào đó chân ngôn cung điện sau đó, cái khác chân ngôn chi lực rồi sẽ bị hạn chế. Nói cách khác, mình có thể ở bên trong vận dụng chính là một loại nào đó chân ngôn chi lực rồi. Này có thể cũng là ngoài cung điện muốn tiến hành hạn chế duyên cớ. Nếu là những người này cũng tiến vào trong đó, lại phát hiện bọn hắn không sử dụng được tương quan chân ngôn chi lực, đó mới là một con đường chết. Hiện tại loại trạng thái này, đối bọn họ mà nói, cũng không tính là một cái ngõ cụt. Còn có một chút còn sống có thể. Từ đó là có thể nhìn ra. Cung điện này người thiết kế, thân mình cũng không phải là vì diệt sát đi tất cả mọi người đến tiến hành thiết kế. Thật muốn diệt sát đi tất cả mọi người, mới sẽ không cho bọn hắn lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại nhiều ít vẫn là cho bọn hắn lưu lại một chút đường sống. Có cái này đường sống tồn tại, bọn hắn liền có khả năng còn sống sót. Kia không phải là vì diệt sát, chính là vì sàng chọn. Sàng chọn ra tu vi tư chất cao hơn một nhóm người ra đây. Hắn mục đích đến cùng là cái gì? Lâm Minh trong ánh mắt dần hiện ra rồi một tia nghi hoặc. Cung điện này người thiết kế mục đích đến cùng là cái gì? Hiện tại có nên đi vào hay không? Ở những người khác chữa trị phía dưới, trên người hai người này thương thế khôi phục cũng là tương đối nhanh, vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ thời gian phía dưới, bọn hắn thương thế trên người liền đã là khôi phục 7-8 phần. Chương 1993, thuật nghiệp chuyên công chương 1993, thuật nghiệp chuyên công thuật nghiệp hữu chuyên công. Không ngoài như vậy, để bọn hắn hỏa tự chân ngôn đến tiến hành chữa thương, hiệu quả kia cũng không tốt. Nhưng bây giờ dùng cái khác chân ngôn đến tiến hành chữa thương thì hoàn toàn khác nhau. Chữa thương hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng. Mấy người này đều có thể cảm nhận được này chữa thương hiệu quả là cỡ nào rõ ràng. Cùng lúc đó, Ngọc Giản kia đã là khắp nơi chẳng những thứ này thành điệp kỳ chi trong tay của người truyền một vòng. Ngọc Giản truyền lại một vòng tiếp theo, lại lần nữa lưu chuyển về tới Lâm Minh trong tay, những người này trong tay qua một vòng, sắc mặt của bọn hắn cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng không nghĩ tới bên trong lại là cảnh tượng như thế này. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhận thức được một chút, đó chính là trước đó tại trước bọn họ bước vào đến trong cung điện những người kia, khẳng định thì đều đã chết mất. Về phần bọn hắn đến cùng là thế nào chết, không có ai biết. Có thể chết mất rồi, là tất nhiên. Ngay cả một tên thành điệp kỳ nhất tầng tồn tại, ở bên trong thì vẹn vẹn là giữ vững được 3 thời gian 10 năm, không dám tiếp tục lưu trong cung điện, mà là lựa chọn ra đây. Kia những người khác thì sao? Hóa kiện kỳ những người kia, liền có thể ở bên trong tiên chỉ qua 30 năm sao? Chuyện không thể nào. Không dùng đến 3 thời gian 10 năm, bọn hắn tất nhiên đều đã đi. Lâm Minh suy tư công phu, những người này cũng đều đang suy tư, nếu là đến phiên chính mình lúc, chính mình nên sao tiến hành lựa chọn? Muốn làm sao tiến vào trong cung điện? Phía bên kia, Lâm Minh đã là có rồi ý nghĩ. Các vị, Ngọc Giản mọi người đã nhìn qua. Thông qua vừa mới bọn họ hai vị trải nghiệm, có thể xác định một chút, đó chính là tiến vào trong cung điện, là có thể tổ đội tồn tại. Nói cách khác, chúng ta có thể đợi nhất đẳng. Nhiều cái người cùng nhau bước vào. Tiếp xuống thì theo 3 người, 4 người, 5 người, từng bước một hướng lên được ra, tiến hành kiểm tra, xem xét bên trong nhiều nhất một lần có thể tiến vào bao nhiêu người. Bọn hắn những người này cũng đều có thể ở chỗ này tổ đội bao lâu. Tổ đội nhân số càng nhiều, chúng ta ở bên trong tiếp tục chờ đợi khả năng tính lại càng lớn, đủ khả năng tiếp nhận đến mạo hiểm hẳn là càng nhỏ. Đến cùng phải hay không chuyện như thế, còn cần đi qua các vị cùng của ta cùng nhau kiểm tra. Nói là các vị cùng hắn, ở đây những người hầu này đều tin tưởng, thực chất chính là bọn hắn tiến đến kiểm tra mà thôi. Cũng đúng thế, thật chuyện đương nhiên, bọn hắn bản thân liền là Lâm Minh người hầu. Lâm Minh khẳng để bọn hắn tại đây đạt được này tiến vào thành được kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn cơ hội, bọn hắn liền đã là cảm thấy rất hiếm thấy. Cũng đều cảm thấy hiện tại Lâm Minh làm những thứ này quyết định, bọn hắn đều có thể khoan dung. Nếu là bọn họ không trở thành Lâm Minh người hầu, cũng không có thể đạt được hiện tại loại cơ hội này. Có bỏ mới có được. Mọi thứ đều là công bằng. Lâm Minh ánh mắt theo bọn hắn những người này trên người phong qua, nhìn về phía kia số người nhiều nhất hóa kiện kỳ điên phong người, trầm giọng nói ra, 3000 năm. Từ giờ trở đi tính toán, 3 thời gian ngàn năm không thể đạt tới thành điệp kỳ hết thảy muốn bị tiễn cách nơi này địa. Khi nào ở bên ngoài đạt đến thành điệp kỳ cảnh giới, mới có thể lại lần nữa đạt được tiến vào nơi đây mật địa cơ hội. Ngoài ra, bất luận là ai, chỉ cần cũng không phải chúng ta tông môn người hầu, lại không thể bước vào nơi đây. Cũng không thể cùng những người khác tiết lộ nơi đây thông tin, bằng không, tất nhiên sẽ nhận linh hồn trừng phạt. Vĩnh thế không được căn bình. Lâm Minh lời nói, nghe vào trong thai của mọi người, kia lập tức liền để bọn hắn toàn thân run lên. Cũng không phải tất cả mọi người đều có năng lực có thể tiến vào thành được kỳ. Bình thường có thể tiến vào thành được kỳ. Hơn 1 vạn năm thời gian, sợ là cũng sớm đã có thể bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới. Còn lại những thứ này đến bây giờ còn không có bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới. Lâm Minh thì không có hoàn toàn bỏ cuộc bọn hắn. Cho bọn hắn hai đầu đạo đường. Một cái chính là 3 thời gian ngàn năm trong bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới, vậy bọn hắn còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này, không cần rời khỏi. Hai chính là sau khi rời khỏi, khi nào tiến vào thành được kỳ, lúc nào còn có thể trở lại. Sở dĩ cho bọn hắn kiểu này sắp đặt, kia vẫn là bởi vì Lâm Minh cần nhiều hơn nữa thành điệp kỳ người hầu. Nay trong vùng đất bí ẩn có thể dung nạp người là có hạn. Tại có hạn nhân số phía dưới, Lâm Minh muốn sinh ra nhiều hơn nữa thành điệp kỳ người hầu, như vậy nhất định nhưng là muốn nhường những kia đã không cách nào tiến vào thành điệp kỳ người rời đi nơi này. Chỉ có bọn hắn rời khỏi nơi này, Lâm Minh mới tốt khiến người khác đi vào. Vì giữ lại này mật địa bí mật, chờ đối phương lúc rời đi, Lâm Minh thì khẳng định là sẽ thi triển nhất định thủ đoạn, hạn chế lại đối phương ký ức, làm cho đối phương không thể đem nơi này thông tin tiết lộ ra ngoài. Này mật địa thông tin, những người khác tùy tiện trong lúc đó là không thể đủ biết được, chỉ có hắn cho phép người mới có thể biết được. Hắn cho không cho phép người, không có tư cách hiểu rõ. Những kia đã là tiến vào thành điệp kỳ người, là không có cái gì có thể lo lắng. Thật sự cần lo lắng, cũng là những thứ này còn chưa tiến vào thành điệp kỳ người. Lâm Minh mệnh lệnh đã là hạ tiếp theo, tùy tiện trong lúc đó, hắn căn bản sẽ không sửa đổi mệnh lệnh của mình, thì không có tất phải thay đổi mình mệnh lệnh. Những người khác chỉ cần đi theo mệnh lệnh của hắn đến làm việc cũng là phải. Đông chốc, bọn hắn trong những người này, có người hiện ra vẻ kiên định. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đều định cho mình rồi mục tiêu. 3000 năm bên trong, bọn hắn muốn bước vào đến thành điệp chi cảnh, tranh thủ không bị Lâm Minh đuổi đi ra. Hiểu rõ rồi trong cung điện có cái gì, cũng biết Lâm Minh bước kế tiếp kế hoạch. Những người này ở đây lúc tu luyện cũng là đặc biệt nghiêm túc nỗ lực. Thành điệp kỳ những người này chia sẻ riêng phần mình chân ngôn cảm ngộ, cũng đều ra sức rất nhiều. Hiện tại để bọn hắn chia sẻ chân ngôn cảm ngộ thì cũng không chỉ là vì hoàn thành Lâm Minh nhiệm vụ, đồng dạng cũng là vì cái mạng nhỏ của bọn hắn, vì có thể trong mật địa cung điện đạt được nhiều hơn nữa ban thưởng, ở bên trong đợi thời gian càng dài một ít, an toàn hơn một ít. Lâm Minh Châu nói không sai. Tất nhiên hai người kia án lệ đã chứng minh bên trong là có thể cùng những người khác tiến hành tổ đội. Vậy bọn hắn muốn cùng những người khác tiến hành tổ đội bước vào. Tổ đội tiến vào lúc, mỗi người bọn họ cũng đều có thể càng thêm an toàn một ít. Không vẹn vẹn là Lâm Minh chờ mong tu vi của bọn hắn tiến bộ, những thứ này thành điệp kỳ người, hiện tại càng thêm chờ mong tu vi của bọn hắn tiến bộ. Trong lúc nhất thời, chỉnh thể không khí kia đúng là tại hướng lên phát triển. Lâm Minh đồng dạng là nhìn thấy màn này. Đúng cảnh tượng như vậy, hắn cũng là tương đối thỏa mãn. Trừ ra thôi động những thứ này hóa kiện kỳ người cộng đồng nỗ lực, hướng lên tu luyện bên ngoài, Lâm Minh còn thôi động rồi một chuyện khác. Đó chính là kia nhường hai tên tiến vào trong cung điện hỏa tự chân môn người, kỹ càng kể rõ trong cung điện chuyện xảy ra. Gàn từng chữ lặp lại, hỏi thăm bọn họ ấn tượng. Cũng không phải Lâm Minh một người hỏi, mà là tất cả thành điệp kỳ cảnh giới người đều có thể hỏi. Chương 1994, xây dựng quy tắc chương 1994, xây dựng quy tắc thành điệp phía dưới, không có tư cách nghe, cũng sẽ không để bọn hắn nghe được. Lâm Minh trong mật địa vòng ra một khối nhỏ địa điểm, thiết trí cấm chế trận pháp, chỉ cho phép thành điệp kỳ người bước vào nơi đây. Tất cả thành điệp kỳ người đều có thể đến cùng kia hai tên hỏa tự chân ngôn người tiến hành hỏi. Nghĩ tới bất luận cái gì về trong cung điện thông tin, đều có thể hỏi. Không gì kiêng kỵ. Nghĩ đến cái gì thì hỏi cái gì. Muốn làm sao hỏi thì sao hỏi. Đối phương cũng được, nghĩ đến đâu chút ít chi tiết, liền trả lời nào chi tiết. Như thế, cũng là tránh Lâm Minh chính mình có cái gì bỏ sót địa phương. Hắn tự mình một người có khả năng có bỏ sót địa phương nhiều người như vậy cùng nhau, đây cũng là cũng sao có cái gì bỏ sót địa phương. Dường như về trong cung điện các mặt sự việc đều bị lặp đi lặp lại hỏi thăm không biết bao nhiêu lượt. Mỗi người đều như thế, cũng hỏi thăm chính mình nghĩ tới vấn đề. Hai vị tiến vào trong cung điện hỏa tự chân ngôn tu luyện giả bản thân tương đối đau khổ. Đau khổ quy đau khổ, bọn hắn cũng có thể đã hiểu Lâm Minh ý nghĩa. Để bọn hắn nói nhiều một ít, quan hệ đến cũng không phải là người khác, thì có chính bọn họ hạch tâm lợi ích. Mỗi người bọn họ đều có thể từ đó thu lợi. Liền xem như chính bọn họ cũng giống như nhau. Lần tiếp theo bọn hắn nhưng còn có bước vào đến trong cung điện cơ hội. Bây giờ trở về nhớ lại càng cẩn thận, về sau tiến vào trong cung điện, có thể rồi sẽ nhiều một phần an toàn. Bọn hắn có thể cũng là vì này một phần an toàn tới. Mọi người hỏi nhiều nhất, chính là một cái kia nguyện tạo ra một lần quái thú thông tin. Bao gồm quái thú dáng vẻ, phương thức xuất chiêu, có thể tồn tại nhược điểm chờ chút. Đủ loại thông tin. Để bọn hắn một lần hồi ức. Mỗi lần bọn hắn đều ở nơi này cẩn thận tiến hành trả lời. Một cái chớp mắt, 3000 năm thời gian đã đến. 3000 năm vừa đến, 103 người. Cùng 3000 năm trước đó so sánh với, hắn thuộc hạ thành điệp kỳ thuộc hạ nhiều ba người. Còn lại những người kia, trên cơ bản còn vây ở hóa kiện kỳ điên phong cảnh giới. Trông cậy vào bọn hắn bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới, Lâm Minh cũng cảm thấy có như vậy một chút không thực tế. Khứ trừ rơi đã chết mất, còn thừa lại hơn 800 người, sắc mặt của bọn hắn cũng tương đối khó nhìn xem. Bọn họ cũng đều biết, mình bây giờ liền bị đuổi ra ngoài rồi. "Tốt, chư vị, hiện tại cùng ta cùng nhau, đem bọn hắn hộ tống ra ngoài." Lâm Minh không còn chỉ có tự mình một người tiến đến làm ra vào mật địa sự việc, mà là nhường hắn những cái kia thành điệp kỳ người hầu cùng nhau giúp đỡ. Không đến ngàn người dường như tuần tự, thì cũng rời đi mật địa, đi tới mật địa bên ngoài. Tiếp đó, ta muốn đem các ngươi về nơi đây mật địa linh hồn ký ức niêm phong tích chữ rơi, chờ các ngươi khi nào bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới lúc, tự nhiên là có thể nhớ lại nơi này tất cả. Lúc đó, các ngươi là có thể lại cho ta gửi đi truyền âm ngọc giản. Ta sẽ ở một thích hợp thời gian, để các ngươi lần nữa tiến vào đến trong vùng đất bí ẩn, đi theo chúng ta cùng nhau đàm thăm dò mật địa cung điện. Sau khi trở về, chư vị nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào đến thành điệp kỳ chi cảnh. Nghe được Lâm Minh cấp cho bọn hắn xây dựng linh hồn cấm chế, để bọn hắn quên mất sạch về nơi này tất cả, ánh mắt của bọn hắn trong cũng hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ quy vô lại. Bọn hắn hay là đúng Lâm Minh cử động có chỗ dự tính. Đây cũng là Lâm Minh tiến hành một danh trước. Bình thường mà nói, bọn hắn sau khi trở về cũng sẽ không tiết lộ nơi này bí mật. Lâm Minh vẹn vẹn là bàn giao rồi một tiếng, liền bắt đầu cùng cái khác thành điệp kỳ người hầu cùng nhau phối hợp, đối bọn họ tiến hành ký ức niêm phong tích chữ. Tiểu nửa ngày thời gian về sau, mới đưa bọn hắn những ký ức này toàn bộ niêm phong tích chữ ở. Phong tổn trí nhớ của bọn hắn sau đó, Lâm Minh thì không khách khí, nhường mỗi người bọn họ quay lại chính mình thành trì. Cũng để bọn hắn giúp đỡ phát hiện hóa kiện kỳ cảnh giới tán tu thông tin, có thể cho hắn gửi đi truyền âm, chờ đợi hắn tiến một bước phân phó. Mọi người đáp ứng một tiếng sau đó, riêng phần mình quay lại hướng về phía chính mình thành trì phương hướng. Lâm Minh niêm phong tích chữ rơi mất bọn hắn trí nhớ lúc trước, cũng coi là cho bọn hắn tăng thêm rồi một tầng bảo hộ. Có tầng này bảo hộ tại, những người này thì có rồi mục tiêu. tiếp xuống mặc kệ bọn hắn đến cùng phải hay không có thể bước vào đến thành điệp chi cảnh. Đúng Lâm Minh mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Hóa kiển kỳ mọi người rời đi, còn lại chính là những thứ này thành điệp kỳ người. Lâm Minh cũng không có đi theo đám bọn hắn cùng nhau quay lại trong vùng đất bí ẩn dự định, đối bọn họ phân phó nhìn, tiếp xuống ta sẽ rời đi mật địa một quãng thời gian. Mật địa chuyện bên này, trước hết giao cho các ngươi đến tiến hành xử lý. Các ngươi muốn đem trong vùng đất bí ẩn chuyện xảy ra tiến hành song chỉnh ghi chép, mỗi ngày thông qua ngọc giản cùng ta tiến hành báo cáo. Bảo đảm ta tại cùng không tại, đều có thể dựa theo chúng ta trước đó chế độ đến tiến hành. Những kia hóa kiện kỳ người, các ngươi trước không cần phải để ý đến, ta sẽ bổ sung lại một nhóm người mới đi lên, những người này cũng đều giống nhau, ba thời gian ngàn năm, không có đạt tới thành điệp kỳ hết thể niêm phong tích chữ ký ức, để bọn hắn rời đi nơi này, đạt tới thành điệp kỳ mới có thể lưu lại. Năng lực hiểu không? Còn lại này 103 tên thành điệp kỳ người trong ánh mắt cũng bao nhiêu mang theo một tia ngoài ý muốn. Trước đó bọn hắn những người này ở đây cái này lúc, đều là có Lâm Minh đang bồi bạn. Có thể Lâm Minh lời giải thích cũng không là chính hắn, mà là hắn tông môn người. Hiện tại thì không đồng dạng. Nay còn là lần đầu tiên nghe được có Lâm Minh không tại lúc. Bọn hắn tự nhiên là có chút ít bất ngờ. Chủ nhân, ngài không tại chúng ta tự nhiên là đem ngài chế định sự việc tiếp tục quán triệt xuống dưới, ngài cứ việc yên tâm là được. Tốt. Các ngươi trở về đi. Những người hầu này đều đã là có rồi thành điệp kỳ cảnh giới, ra vào mật địa không ngại. Lại để cho mỗi người bọn họ đều muốn gửi đi cùng ngày ghi lại ngọc giản. Mỗi người ghi chép ngọc giản đều là vì chính bọn họ trung tâm tiến hành ghi chép, một khi có vấn đề gì, Lâm Minh đều có thể trước tiên phát hiện. Sở dĩ Lâm Minh phải rời khỏi bọn hắn, vậy cũng đúng có chính mình suy tính. Hắn tiếp xuống đợi đến bọn hắn những người này hoàn tất thi kiểm tra, xác định cung điện tình huống sau đó, thì khẳng định là muốn đi vào đến trong cung điện tiến hành thám hiểm. Nay mật địa cung điện, tất nhiên có thể tổ đội bước vào, giảm xuống mạo hiểm, vậy hắn thì sẽ không lựa chọn một người tiến vào bên trong, cũng sẽ cùng những người khác cùng nhau tiến hành tổ đội bước vào. Hắn là muốn tiến vào trong cung điện, lại cũng không thể nhường người bên ngoài hiểu rõ hắn tiến vào trong cung điện rồi. Nếu không trong này thật có như vậy một hai cái có ý khác, muốn cùng Lâm Minh lấy cái chết đổi chết người tồn tại. Đem Lâm Minh thông tin báo lên, kia Lâm Minh có thể sẽ thua lỗ lớn. Chờ hắn theo mật địa cung điện trong ra đây, nói không chừng nên đón hắn chính là một hồi săn giết. Đây tuyệt đối không phải Lâm Minh nghĩ phải đối mặt chẳng cảnh. Cho dù xuất hiện cảnh tượng như thế này xác suất tương đối thưa thớt, gần như đồng đẳng với vô, cái kia có đề phòng, Lâm Minh vẫn là phải có. Chương 1995, bí mật quan sát chương 1995, bí mật quan sát cái kia có phòng bị. Lâm Minh vẫn là phải có. Trừ ra cái này phòng bị bên ngoài, Lâm Minh cũng là muốn chú ý tình huống của bọn hắn, xem bọn hắn tại chính mình không tại lúc, rốt cục có thể hay không quản lý tốt còn lại những người hầu này. Tranh thủ nhường nhiều hơn nữa người hầu đều tiến vào thành điệp kỳ. Chỉ có điểm này là đến, mới có thể đạt thành hắn ở đây không tại, những người hầu này đều có thể làm hết sức xung kích cảnh giới càng cao hơn. Cảnh giới của bọn hắn càng cao, Lâm Minh bên này có thể có thu hoạch thì càng nhiều. Không vẹn vẹn là tại đây mật địa cung điện trong. Phía ngoài cung điện cũng giống như vậy, trở thành điệp kỳ người số lượng đạt tới nhất định nhân số về sau, hắn có thể tham khảo chân luôn cảm ngộ kinh nghiệm cũng sẽ càng biến đổi nhiều. Có thể mượn giám chân luôn cảm ngộ càng nhiều, cảnh giới của hắn đẳng cấp tăng lên xác suất cũng sẽ càng lớn. Đây đều là chính hướng sự việc, là cần Lâm Minh kéo dài thúc đẩy. Đám người này vừa tới lúc, Lâm Minh mang theo bọn hắn tiến hành một lần, tiếp xuống tới chính là cần hắn buông tay lúc rồi, làm hết sức để bọn hắn những người này chính mình đến tiến hành xử lý. Bọn hắn những người này xử lý càng tốt, Lâm Minh cũng sẽ càng thêm thả lỏng. Phất tay để bọn hắn tiến về trong vùng đất bí ẩn, Lâm Minh thân hình thì biến mất tại rồi trước mắt của bọn hắn, hắn cũng không hề rời đi tiến về cái khác địa điểm, mà là đi theo bọn hắn cùng nhau tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Hắn nặc tự chân ngôn mang theo. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, những thứ này thành điệp kỳ nhất tầng tầng hai người, căn bản không có cách phát hiện Lâm Minh tồn tại, hắn ngược lại là muốn nhìn chính mình không tại lúc, những người này chân thực trạng thái. Xem bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Đồng dạng, cái kia tiến hành sự việc, Lâm Minh cũng giống vậy là muốn tiến hành. Hắn vẫn như cũng là cho thành trì khác các vị đại trưởng lão phát đi truyền âm, để bọn hắn tới trước nơi đây tiến hành tập hợp. Yêu cầu hoàn toàn như trước đây, tốc độ nhanh nhất, sự việc giữ bí mật. Những địa phương khác không làm bất luận cái gì một chút yêu cầu. Phát xong mệnh lệnh sau đó, Lâm Minh cũng là tiến một bước chờ đợi những người khác đến. Hắn triệu tập những người này tới trước lúc đều theo chiếu từ gần và xa phương thức đến tiến hành triệu tập, ban đầu triệu tập đến đám người kia, bọn hắn khoảng cách bên này là gần đây. Sau đó lại tới những người kia, khoảng cách bên này muốn xa một chút. Càng xa những người này, đến lúc cần thời gian rồi sẽ lâu hơn một chút. Còn lại thời gian chính là Lâm Minh dùng để tu luyện, cộng thêm trên quan sát hắn bây giờ tại này trong vùng đất bí ẩn những người hầu này tình huống. Lâm Minh không tại, những người này mặt ngoài khẳng định sẽ khiếp sợ kia thu cấm chế uy hiếp, không dám quang minh chính đại thổ lộ cái gì. Thế nhưng khẳng định là sẽ trong âm thầm cho cái khác tóc người tiễn tinh thần lực truyền âm. Lâm Minh lưu lại mục đích chính là vì lấy ra tinh thần lực của bọn hắn truyền âm. Tinh thần lực của hắn cấp vượt xa cùng giai người. Đừng nói hắn hiện tại đã là thành điệp kỳ ngũ tầng cảnh giới, liền xem như thành điệp kỳ tầng 8, 9 tầng cảnh giới người, cũng chưa chắc có thể tại tinh thần lực một hạng trên cùng Lâm Minh tiến hành sánh vai. Là cái này Lâm Minh tự tin. Thông qua bí pháp của hắn, khẳng định có thể lấy ra đến bọn hắn một ít thông tin. Từ đó có thể suy đoán ra đến, chiếc cây chút đấy đến cùng là thế nào nghĩ. Bọn hắn đến cùng phải hay không như là mặt ngoài loại đó dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, cũng liền cũng hiện ra nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, Lâm Minh không hề có ở chỗ này chờ đợi quá lâu thời gian, sau một lát, liền đã là nghe được một cô yếu ớt tinh thần lực ba động truyền vào đến rồi những người khác trong hai. Đó là bọn họ mấy người này trong vừa mới bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới người kia. Một chút yếu ớt, cũng không hoàn toàn rõ ràng âm thanh bị Lâm Minh lấy ra đến. Nói linh hồn, bài trừ. Đơn giản mấy chữ dừng lại, Lâm Minh thì cơ bản có thể kết luận một việc, đó chính là đối phương bây giờ tại nơi này hỏi hay là về hắn tự thân linh hồn bí pháp sự việc. Xác suất lớn chính là muốn theo những người khác chỗ nào biết được một chút, xem xét bọn họ có phải hay không có thể bài trừ rơi này linh hồn bí pháp. Này cũng chẳng có gì, bọn hắn đều muốn bài trừ rơi trên người linh hồn bí pháp, bản này chính là nên buồn phận sự việc, rốt cuộc ai cũng không hy vọng trên người mình cất giữ những người khác lưu lại linh hồn cấm chế. Năng lực có cơ hội bài trừ rơi, vậy khẳng định là muốn tìm cơ hội bài trừ rơi. Người này vừa mới bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới không lâu, chắc hẳn chính hắn khẳng định là thử đủ nhiều phương thức phương pháp, lại đều không thể giải quyết hết trên người linh hồn cấm chế. Lúc này mới đem hy vọng ký thác tại hắn trên người người khác, xem xét hắn có phải người khác có thể giúp đỡ giải quyết hết trên người linh hồn bí pháp. Nhưng hắn dường như quên, những người ở trước mắt liền xem như có thể giải quyết hết trên người linh hồn bí pháp thì tuyệt đối là sẽ không đem chuyện này nói cho bọn hắn. Một khi nhường ai tiết lộ ra ngoài, rồi sẽ bị Lâm Minh giết gà dọa khỉ, trực tiếp cho diện sát đi. Nói thật, Lâm Minh hiện tại đối bọn họ có thể giải quyết hết linh hồn của mình cấm chế, căn bản không có bất kỳ lo lắng, tối thiểu hiện giai đoạn khẳng định là cái dạng này. Nhất là tại chính mình ngay dưới mắt những người này thì càng là như vậy. Không vì cái gì khác, bọn hắn những người này ở đây nếm thử xung kích linh hồn cấm chế lúc, Lâm Minh đều sẽ có cảm giác biết. Nói cách khác, bọn hắn mỗi một lần nếm thử đều là tại Lâm Minh quan sát tiến hành, những người này thật sự có thực lực gì, có thể giải quyết hết linh hồn cấm chế, có thể cũng sẽ ngay đầu tiên bị Lâm Minh diệt sát đi. Lâm Minh căn bản sẽ không cho phép tiểu này tai họa ngầm tồn tại. Nhất là bây giờ chính mình dò xét cung điện thời kỳ mấu chốt. Nếu là không có cung điện cái này mật địa tại còn chưa tính, có cung điện mật địa tại, càng là hơn muốn cẩn thận một chút. Cùng Lâm Minh trong dự đoán giống nhau. Tiếp xuống 3 ngày tất cả thời gian, hắn tham thính đến đủ loại thông tin, cơ bản đều là cùng linh hồn cấm chế có liên quan. Đây là trong âm thầm mới có thể đảm luận thứ gì đó. Quang Minh chính đại trong, là tuyệt đối không thể đủ đảm luận. Theo bọn hắn lời nói trong, Lâm Minh thì đại khái hiểu người nào đối với mình oán niệm vẫn tương đối sâu, người nào đối với mình oán niệm là tương đối cạn. Tối thiểu hiện tại bày ra oán niệm là tương đối cạn. Thậm chí có mấy người còn biểu đạt đối với mình cảm ơn tình, cảm thấy cứ như vậy dạng thành vì mình người hầu thì là một chuyện tốt. Nếu là không có chính mình tồn tại, đối phương căn bản không có có thể bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới. Nay liền là chính mình đối bọn họ chỗ tốt lớn nhất. Không có chính mình, chính bọn họ nơi nào có thực lực này? Tối thiểu hiện tại đến xem, bọn hắn đều là như vậy. Lâm Minh đem những người này phân loại tiến hành đánh dấu. Đánh dấu qua đi, hiện tại nhất thời nửa khắc, hắn căn bản sẽ không động đến bọn hắn bất luận là oán niệm tương đối sâu vẫn tương đối cạn, thậm chí những kia đối với mình cảm ơn đại đức đều như thế. Tất cả đều một chút bất động. Mặt ngoài nhìn xem, trước kia bộ dáng thế nào, sau này sẽ là bộ dáng thế nào. Không có bất luận cái gì một chút khác nhau đối đãi. Chương 1996, công bằng đối đãi chương 1996, công bằng đối đãi đây cũng là chỉ là mặt ngoài. Khiến người khác nhìn xem mà thôi. Những người khác nhìn thấy chính là Lâm Minh công bằng đối đãi mỗi người, không hề có cho bọn hắn bất luận cái gì một chút dị thường địa phương. Coi như chỉ có Lâm Minh tự mình biết, có phải hắn có công bằng đối đãi bọn hắn. Hiện ở ngoài mặt là như vậy. Thực chất, những thứ này đúng Lâm Minh có lời oán giận. Lời oán giận tương đối lớn người, đã là có rồi đường đến chỗ chết. Về sau đặc biệt chuyện nguy hiểm, không gặp còn chưa tính, một khi gặp gỡ lúc, Lâm Minh liền sẽ để bọn hắn những người này cái thứ nhất xông đi lên. Dù sao chính mình bất luận là đúng bọn hắn làm sao, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu cũng đối với mình có lớn như vậy oán niệm. Để bọn hắn đi làm một ít chuyện nguy hiểm, cũng bất quá là sâu hơn bọn hắn sâu trong nội tâm oán niệm mà thôi, thì không có gì lớn. Về phần những kia hiện tại còn nhớ tới chính mình người tốt, Lâm Minh thì sẽ tận lực bảo tồn sinh tử của bọn hắn an nguy. Liền xem như muốn để bọn hắn chịu chết, cũng tận có thể biết để bọn hắn muộn một chút. Không phải bạn bất đắc dĩ, có phải không sẽ để cho bọn hắn đi làm này chịu chết chuyện. Bọn hắn tồn tại, còn có thể trở thành Lâm Minh con mắt. Thật gặp được vấn đề mấu chốt lúc, Lâm Minh còn có thể trưng cầu ý kiến một chút bọn hắn, nói không chừng liền sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. 3 ngày thời gian, hắn theo cùng địa phương khác triệu tập đến những đại trưởng lao kia thì sôi nổi vào chỗ, đã là ngoài mật địa chờ đợi Lâm Minh. Lâm Minh để bọn hắn đến nơi này, bọn hắn thì cùng trên một nhóm người tới chỗ này giống nhau, đều là vẻ mặt thất vọng, không biết Lâm Minh rốt cục là để bọn hắn tiền tới nơi này làm gì. Rốt cuộc, lần này Lâm Minh gọi bọn họ chạy tới lúc, có thể cũng không có nói rõ ràng mục đích. Nếu Lâm Minh nói rõ mục đích, bọn hắn ngược lại là có thể an lòng. Nhất là hiện trường đến rồi nhiều như vậy hóa kiện kỳ 9 tầng tồn tại, số lượng nhiều như vậy, để bọn hắn cũng không khỏi có chút kinh hãi. Nhiều như vậy hóa kiện kỳ tồn tại ở chỗ này, chẳng lẽ nói chủ nhân là muốn để bọn hắn tiến đánh thành trì sao? Thật nếu để cho bọn hắn tiến đánh thành trì, bọn hắn là đánh hay là không đánh? Sớm người tới, ngay tại kiểu này qua lại suy đoán trong vừa qua. Tinh thần lực cảm giác trong, Lâm Minh thì đã là xác nhận những người này tất cả đều đã vào vị trí của mình rồi. Hiểu rõ bọn hắn cũng đúng chỗ sau đó, Lâm Minh thì ngay lập tức cho cái khác tóc người rồi truyền âm, để bọn hắn những thứ này thành điệp kỳ cảnh giới người đi xử lý việc này. Cụ thể đồ vật thì đều cần bọn hắn tới làm rồi. Lâm Minh bên này ngọc giản phát ra, bên ấy trong vùng đất bí ẩn thành điệp kỳ người đã là đạt được rồi thông tin. Bọn hắn nhận được tin tức sau đó, cũng không dám có bất kỳ nghi vấn nào, trước tiên theo trong vùng đất bí ẩn ra đây, đi tới mật địa bên ngoài. Phía ngoài những người này nhìn thấy theo trong vùng đất bí ẩn hiện ra hơn 100 tên thành điệp kỳ người. Ánh mắt của bọn hắn trong cũng hiện ra kinh ngạc cùng vẻ hoảng sợ. Bọn hắn khi nào kiến thức qua nhiều như vậy thành điệp kỳ người? Những thứ này thành điệp kỳ người hầu sau khi đi ra, ngay lập tức nói với bọn họ, chư vị, chúng ta giống như các người, đều là chủ nhân người hầu, chủ nhân ra lệnh cho chúng ta tới trước tiếp các ngươi tiến vào trong vùng đất bí ẩn, ta biết trong lòng của các ngươi khẳng định là có rất nhiều vấn đề cùng nghi vấn, không sao, và tiến vào mật địa sau đó, chúng ta đều sẽ cho các ngươi tiến hành giải đáp, ngoài ra, còn có thể báo cho biết các ngươi quy củ của nơi này. Hóa kiện kỳ mọi người không có ai nói chuyện, cũng tại yên tĩnh nghe. Chư vị, trong vùng đất bí ẩn là có độc vụ tồn tại thành điệp kỳ phía dưới muốn đi vào đến trong vùng đất bí ẩn, liền cần đi theo bên cạnh của chúng ta, các ngươi cần phải theo sát, ai không cùng ở, chúng độc vụ, chết tại bên trong, vậy cũng chỉ có thể trách hắn chính mình, chẳng thể trách người khác. Độc vụ, chết mất. Từng cái trong ánh mắt càng là hơn mang theo một chút căng thẳng. Bọn hắn đều cũng không muốn phải chết rơi. Hiện tại, tìm các ngươi gần đây thành điệp kỳ người. Hắn một câu phân phó xong, mọi người ngay lập tức được bắt đầu chuyển động, làm hết sức hướng về cách bọn họ gần thành điệp kỳ người mà đi. Chúng ta đi. Một câu nói xong, hắn cũng không vì dừng lại, quanh thân chân ngôn chi lực tạo thành một đạo hộ thuẫn. Hộ thuẫn che đậy người ở bên trong, chính là bọn hắn lần này bảo vệ người. Mỗi người che lại không đến 10 người. Sau đó hướng về trong vùng đất bí ẩn đi đến. Mở ra mật địa, thông qua độc vụ, đi tới trong vùng đất bí ẩn, nhìn phía xa cung điện, ánh mắt của bọn hắn trong cũng hiện ra vẻ tò mò. Đến, các vị nghe ta nói, hiện tại các vị dựa theo riêng phần mình chân ngôn đến tiến hành sắp xếp. Ngươi, hắn tiện tay chỉ hướng cách hắn gần đây một người, hỏi đến, ngươi chủ tu chân ngôn là cái gì? Băng tự chân ngôn. Tất cả băng tự chân ngôn người tu hành đứng ở bên này. Thủy tự chân ngôn người tu hành đứng ở bên này. Không có bao nhiêu thời gian, liền đem này ngàn người tả hữu, dựa theo chân ngôn khác nhau tiến hành phân chia. Và tất cả mọi người tìm tới chính mình vị trí sau đó, bọn hắn những thứ này thành điệp kỳ người tu hành thì riêng phần mình tiến vào chính mình chân ngôn đối ứng trong đội ngũ. Vẫn như cũng là người kia tiếp tục giới thiệu. Chư vị, ta biết, các người đối với chủ nhân đem bọn ngươi gọi tới nơi này, cũng đều có chỗ lo nghĩ, cũng không biết lại tới đây đến cùng phải hay không một chuyện tốt. Hiện tại, ta là có thể sáng tỏ nói cho các ngươi biết. Này là một chuyện tốt, hay là một kiện thiên đại hảo sự. Các ngươi lại tới đây, thì tương đương với chỉ nửa bước đã bước vào đến rồi thành điệp kỳ. Nhìn thấy chúng ta sao? Chúng ta những người này là trên một nhóm dựa theo chủ nhân mệnh lệnh người tới nơi này. Tới nơi này trước đó, chúng ta giống như các người, đều là hóa kiện kỳ 9 tầng thực lực tu vi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta đều đã bước vào đến rồi thành điệp kỳ. Chỉ cần các ngươi đầy đủ nỗ lực, đầy đủ dụng tâm, vậy mọi người rồi sẽ là kế tiếp chúng ta. Nghe kỹ, từ hôm nay trở đi, các ngươi có 3000 năm, 3000 bên trong, bước vào đến thành điệp kỳ, các ngươi sẽ thành chúng ta một bộ phận, cùng chúng ta cùng nhau là tiến giai cảnh giới cao hơn mà nỗ lực. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, phía dưới thì có người xen vào một câu. Đại nhân, nếu là chúng ta 3000 năm trong không cách nào bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới đâu? Hỏi thật hay. Nếu như các ngươi 3000 năm trong không thể bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới, như vậy, thật xin lỗi, các ngươi liền cần rời khỏi nơi đây mật địa, về đến các ngươi trước đó chỗ thành trì tiếp tục tu hành. Khi nào bước vào đến rồi thành điệp kỳ, cùng chủ nhân báo cáo, trải qua chủ nhân cho phép sau đó, các ngươi mới có thể đạt được lại một lần nữa tiến vào nơi đây mật địa cơ hội. Nếu như các ngươi không cách nào bước vào đến thành điệp kỳ, hoặc là không chiếm được chủ nhân cho phép, về sau thì không cách nào lại đặt chân nơi này. Hắn vừa nói, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, phát hiện một số người trong ánh mắt lại hiện ra vẻ mừng rỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này cảm thấy chỉ cần có thể an toàn rời đi nơi này, chính là thiên đại hỷ sự. Chương 1997, cẩn thận quan sát. Chương 1997, cẩn thận quan sát, hoặc nói là, bọn hắn những người này đến bây giờ còn không hề có hiểu rõ, Lâm Minh để bọn hắn tới nơi này, đó là cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn tăng lên tu vi của mình thực lực. Đây là đối bọn họ có lợi một việc. Có thể nói là tại trong lòng của bọn hắn, vẫn như cũng là cảm thấy Lâm Minh đem bọn hắn tìm đến khẳng định là có mục đích gì. Có cái gì nguy cơ đang đợi bọn hắn? Bọn hắn cần làm chính là làm hết sức chạy khỏi nơi này. 3000 năm, đúng đại đa số hóa kiện kỳ người mà nói, cũng không phải quá lâu một thời gian, bọn hắn thì hoàn toàn có thể ở chỗ này chờ đợi ở mới lạ. Nhiều hơn nữa người thì đều là mang theo một tia hưng phấn, bởi vì bọn họ nghe được, mình có thể như là phía trước những người này giống nhau, cũng đạt tới thành điệp kỳ. Thành điệp kỳ cảnh giới, cái này vốn là cũng không phải tất cả mọi người có thể đạt tới cảnh giới. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng tại làm hết sức tăng lên thực lực của mình, muốn tranh thủ sớm một chút bước vào đến loại cảnh giới này trong. Hiện tại chủ nhân thì cho bọn hắn một cơ hội như vậy. Bọn hắn hưng phấn quy hưng phấn, nhưng trong lòng vẫn như cũng là mang theo không ít vẻ hoài nghi. Hiện tại, các ngươi có vấn đề gì, có thể tiến hành hỏi thăm. Chúng ta có thể trả lời đều sẽ báo cho bên ngươi. Hắn vừa mới nói xong, thì có người chỉ vào xa xa cung điện hỏi đến. Đại nhân, xin hỏi đó là cái gì? Đó là mật địa cung điện, cũng là chúng ta đạt tới thành điệp kỳ sau đó cơ duyên. Hơi dừng lại, hắn ở đây phía sau tăng thêm một câu. Trong cung điện cơ duyên, liền cần các ngươi tiến vào thành điệp kỳ sau đó mới có tư cách biết được. Các ngươi bây giờ không có tư cách biết được trong đó tương quan tình hình. Nếu là không bước vào đến thành điệp kỳ, thì không có tư cách hướng lên tiến thêm một bước. Cơ duyên, chủ nhân cho chúng ta cung cấp, nhưng mà có phải hay không có thể nắm chặt cái cơ duyên này, muốn dựa vào chính chúng ta, mà không phải chờ đợi người khác. Có thể đem cầm cơ duyên, mới là thuộc về chúng ta. Lại có một người đứng lên. Đại nhân, chúng ta nên như thế nào bước vào đến thành điệp kỳ? Đám người này tại hóa kiện kỳ cảnh giới trong dừng lại cũng không phải là nhất thời nữa khác rồi. Người người đều biết này thành điệp kỳ cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy đã tới. Hiện tại mấy cái này thành điệp kỳ người nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng đến đấy làm sao để bọn hắn bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới, bọn hắn vẫn như cũng là trong lòng không nắm chắc. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này hỏi một hai. Nhìn một chút đối phương đến cùng là cái gì ý nghĩ. là thực sự có năng lực giúp đỡ bọn hắn bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới, hay là chỉ nói là nói quên đi. Căn cứ đối phương khác nhau trả lời, bọn hắn cũng là có khác nhau biện pháp đáp lại. Tốt vấn đề. Nhìn thấy chúng ta đã đối với các ngươi tiến hành phân tổ đi. Dựa theo các ngươi chủ tu chân ngôn tiến hành phân tổ. Sở dĩ sẽ như thế tiến hành phân tổ, cũng là bởi vì trước đó chúng ta là đơn đả độc đấu, một người tiến hành tu luyện, hiệu suất cũng không phải quá cao. Muốn đi vào đến thành điệp kỳ cũng là đặc biệt khó khăn. Hiện tại phân tổ sau đó, mỗi người các ngươi đều muốn cùng tổ những người khác tiến hành chân ngôn cảm ngộ chia sẻ lúc tương đối cẩn thận, bao gồm các ngươi tại mỗi một ngôn cảnh giới phía trên tu luyện cảm ngộ, đều muốn chia sẻ cho cùng tổ những người khác, khiến người khác hấp thụ kinh nghiệm của ngươi, tăng lên chính mình chân ngôn thực lực, đồng dạng, ngươi cũng muốn hấp thụ những người khác kinh nghiệm, tăng lên thực lực của mình. Từ đó đạt tới cộng đồng tiến vào thành điệp kỳ mục đích. Chân ngôn cảm ngộ chia sẻ. Trong lúc nhất thời có ít người thì sản sinh vẻ làm khó. Này dính đến bọn hắn hoạch tâm bí mật, là bọn hắn tùy tiện trong lúc đó, không hi vọng những người khác biết được. Lâm Minh núp trong bóng tối, yên lặng quan sát đến những người này tình huống. Mỗi người đại khái tình hình, hắn cũng đều muốn làm đến trong lòng hiểu rõ, bảo đảm những người này đúng là dựa theo chính mình nói tới đến tiến hành. Chân ngôn cảm ngộ, bọn hắn cũng không nghĩ chia sẻ, mọi người sao cộng đồng tiến bộ. Có thể hiện tại bọn hắn không muốn đã hiểu. Đợi đến mọi người nhất chia sẻ lên, lúc kia bọn hắn liền biết ở trong đó chỗ tốt rồi. Lâm Minh cũng không quá lo lắng phương diện này sự việc. Dấu ở kia yên lặng tiến hành quan sát, nhìn thấy tất cả đi lên quỹ đạo, các hạng quá trình liền như là hắn không tại giống nhau. Cho bọn hắn giảng giải quy củ, lại để cho bọn hắn hỏi thăm một vài vấn đề, có thể trả lời tiến hành giải đáp sau đó, tận lực bồi tiếp bình thường chân ngôn cảm ngộ chia sẻ. 300 năm. Lâm Minh núp trong bóng tối yên lặng quan sát những người này 300 năm. Mới một lần nữa theo trong vùng đất bí ẩn ra ngoài trở lại. Đồng dạng, hắn lại đổi một mã giáp trở về. Vừa về đến, những kia thành điệp kỳ người ánh mắt thì trước tiên nhìn về phía bên này. Phần lớn người nhìn thấy hắn cũng không có cái gì phản ứng, Lâm Minh có hơi đưa tay, lập tức tất cả mọi người cảm giác được linh hồn của mình có rồi một chút rất nhỏ rung động cảm giác. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh trước giờ cùng bọn hắn ước định cẩn thận tín hiệu. Trừ ra phải dùng bọn hắn lập uy bên ngoài, Lâm Minh cũng giống vậy là muốn suy xét làm sao cùng bọn hắn tiến hành liên lạc, có thể hay không bị những người khác sử dụng các loại vấn đề. Hơi rung động một chút linh hồn cấm chế, này liền trở thành nhất là thuận tiện một phương thức liên lạc. Những người khác là không có Lâm Minh loại thủ đoạn này, có thể sử dụng linh hồn của bọn hắn cấm chế. Chỉ cần nhường linh hồn của bọn hắn xuất hiện rung động đó chính là chân nhân, không cách nào tiến hành rung động thì đều là giả. Cảm nhận được trong linh hồn rung động sau đó, những thứ này thành điệp kỳ người trước tiên nhìn về phía Lâm Minh, ngay lập tức không người nói ra, gặp qua chủ nhân. Những kia hóa kiện kỳ người cũng là hữu mô hữu dạng học lên. Bọn hắn cũng không phải là vừa đến nơi đây rồi, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng tinh thần lực cùng trước đó những thứ này thành điệp kỳ người phát một chút truyền âm, tìm hiểu một chút tình huống của bọn hắn, xem bọn hắn đều là chuyện gì xảy ra. Thông qua những thứ này mở, cũng biết Lâm Minh bên này một cái đại khái tình huống. Biết được tình huống bên này sau đó, bọn hắn thì càng là có thể đã hiểu. Trước mắt người này, liền xem như chủ nhân của bọn hắn. Nhìn thấy Lâm Minh lúc, bọn hắn cũng đều dùng dò xét ánh mắt nhìn Lâm Minh, từng cái trong ánh mắt cũng mang theo vài phần cẩn thận chi sắc. Ừm. Lâm Minh nét mặt tương đối lạnh nhạt. Nhàn nhạt gật đầu sau đó, thì nói với bọn họ, các ngươi tiếp tục, coi như ta không tồn tại. Đúng. Thành điệp kỳ người đáp ứng một tiếng sau đó, thì thật sự làm Lâm Minh không tồn tại giống nhau, tiếp tục nên làm cái gì làm cái gì. Có rồi bọn hắn án lệ, hóa kiện kỳ mọi người cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Thì vẫn như cũng là như là dĩ vãng giống nhau, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Lâm Minh thì là trong đám người đi vòng vo một vòng sau đó, dừng lại tại rồi luyện tự chân ngôn người sở hữu vị trí bên trên, nghe bọn hắn chia sẻ luyện tự chân ngôn đủ loại. Tên kia chia sẻ người tu vi cũng không phải quá cao, thì vẹn vẹn cũng chỉ là hóa kiện kỳ 9 tầng mà thôi. Nhìn thấy Lâm Minh dừng ở hắn nơi này, hắn cũng ít nhiều là có một chút căng thẳng. Chương 1998, thời đại lưu chuyển chương 1998, thời đại lưu chuyển cho dù tới nơi này đã là có một đoạn thời gian. Nay còn tính là hắn lần đầu tiên tại đây nhìn thấy Lâm Minh. Trước đó tại đây lúc cùng Lâm Minh gặp nhau cũng liền vẹn vẹn là bị Lâm Minh gieo xuống linh hồn cấm chế lúc. Nói cách khác, bọn hắn trên thực tế cùng Lâm Minh thời gian gặp mặt tương đối ít. Đúng Lâm Minh hiểu rõ 10 phần có hạn, sinh tử của mình lại nắm giữ tại rồi Lâm Minh trong tay. Bọn hắn đúng Lâm Minh tự nhiên là tương đối kính sợ. Sợ một cái không tốt, cái mạng nhỏ của mình muốn nằm tại chỗ này. Liền thấy Lâm Minh chỉ là dừng lại tại bên cạnh của bọn hắn, lặng lặng nghe bọn hắn kể rõ chân ngôn cảm ngộ, cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng còn gật đầu. Cái này khiến đối phương tâm tình khẩn trương dần dần tiêu tán, khôi phục rồi trạng thái bình thường. Luyện tự chân ngôn cũng được, coi như là Lâm Minh gần đây tu luyện một môn chân ngôn. Này mấy trăm năm thời gian, trừ ra nghe bọn hắn giải thích bên ngoài, Lâm Minh chính là tại tu luyện nhìn những thứ này chân ngôn chi lực, làm hết sức bảo đảm chính mình chân ngôn số lượng càng biến đổi nhiều, chân ngôn thực lực trở nên càng cường hãn hơn. Đợi đến này một vòng người chân ngôn chi lực chia sẻ hoàn tất sau đó, lại lần nữa mở ra, làm lại từ đầu chia sẻ càng độ. Lâm Minh từ đầu đến cuối không có mở miệng dự định, luôn luôn tại yên lặng nghe. Nghe những người khác chia sẻ, theo bọn hắn chia sẻ trong hấp thu chính mình cần có chất dinh dưỡng đem bọn hắn giảng thứ gì đó trở thành chính mình cần có, tăng lên tu vi của mình thực lực. 3000 năm đúng Lâm Minh mà nói, qua rất nhanh. Đối với mấy cái này hóa kiện kỳ 9 tầng người mà nói, thì qua đặc biệt nhanh chóng. 3000 năm bên trong, tổng cộng cũng chỉ có thập tam người đạt đến thành điệp kỳ cảnh giới. Còn lại kia hơn 900 người, tất cả cũng không có đạt tới thành điệp kỳ. Thời gian vừa đến, Lâm Minh cũng không còn cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, vung tay lên, mang theo cái khắc thành điệp kỳ người đem những thứ này hóa kiện kỳ người đưa ra mật địa, phong cấm rồi bọn hắn về nơi đây ký ức, thả bọn họ trở về đến chính mình thành trì trong. Đem bọn hắn phóng sau khi trở về, Lâm Minh thì tiếp tục lặp lại quá trình này. Tiếp tục gọi thành trì khắc hóa kiện kỳ 9 tầng người lại đến. 3000 năm vì một cái luân hồi. Lâm Minh lại cũng không chỉ lưu trong mật địa, hắn thậm chí ẩn giấu đi thân phận của mình, cũng là để một tên bình thường hóa kiện kỳ 9 tầng người thân phận lại lần nữa về đến trong vùng đất bí ẩn, cùng những người khác cùng nhau đến nơi này. Trong đó chia sẻ, vậy khẳng định cũng không phải mình hiện qua chân luôn. Cho cái khác người chia sẻ một chút chính mình không có hiện tại bọn hắn trước mặt chân luôn chi lực. Bọn hắn thì căn bản là không có cách nhìn ra chính mình cùng trước đó khác nhau. Chỉ cho là mình cùng cái khác hóa kiện kỳ người không khác nhau chút nào. Lâm Minh cũng không có nhường tu vi của mình hiện ra thành điệp kỳ cảnh giới tới. Đến rồi 3000 năm, liền để bọn hắn mang người rời khỏi mật địa. Ra mật địa sau đó, hắn bên này sử dụng phân tự chân luôn, hiện ra một bộ phân thân đến, tự thân thì sửa đổi dung mạo, lại lần nữa ra hiện ở trước mặt bọn họ. 3 vạn năm thời gian ung dung mà qua. Lâm Minh trong mật địa yên lặng ngồi dưỡng được rồi gần hơn 300 tên thành điệp kỳ người. Nghe tới số lượng này đã có phải không ít, có thể trên thực tế còn chưa đủ dùng. Chân luôn cung điện 30 năm biến hóa một lần, bọn hắn muốn biến hóa đến chân luôn, còn cần yêu cầu tại 3 tên thành điệp kỳ người trở lên, chỉ có như vậy, bọn hắn vào trong kiểm tra một chút mới có ý nghĩa. 300 nhân chi bên trong, thật sự đạt đến cùng một chân luôn vượt qua 3 người cũng bất quá cũng chỉ có 3 loại chân luôn mà thôi. Cái khác chân luôn vị trí nhân số đều là tại 3 người trở xuống. Hỏa, thủy, thổ. Nói cách khác, chỉ có xuất hiện này 3 loại chân luôn lúc, bọn hắn hiện tại có thể tiến hành kiểm tra một chút 3 người phía trên đồng thời tiến vào trong đó, sẽ có hiệu quả gì. Trừ ra cái này bên ngoài, cái khác chân luôn đều không được. Quá chậm, hay là quá chậm? Lâm Minh không khỏi chau mày. Chậm là một chút, thật sự nhường Lâm Minh cảm thấy hiện tại kiểu này phương án không phải thái hành hay là một điểm nữa. Chính là hắn này hơn 300 thành điệp kỳ người hầu trong, lại có một số người thọ nguyên sắp hết rồi. Nói cách khác, tiếp tục hiện tại loại mô thức này, muốn tích lũy xuống đầy đủ có thể lặp đi lặp lại kiểm tra cung điện mật địa nhân viên. Vậy sẽ là một khá khó khăn sự việc. Những thứ này sắp thọ nguyên hao hết người, Lâm Minh khẳng định là sẽ không để cho bọn hắn ngoài cung điện hao hết tuổi thọ của mình. Tất nhiên là muốn để bọn hắn tiến vào mật địa cung điện trong. Bất luận kết quả cuối cùng thế nào, cũng phải làm cho bọn hắn phát huy một điểm cuối cùng tác dụng. Chờ bọn hắn tiến vào trong đó, năng lực trở ra đó là tốt nhất, Lâm Minh có thể tiến một bước hoàn thiện, tiến một bước biết được bên trong cụ thể tường tình. Liền xem như đối phương không hề có từ đó ra đây, hắn cũng không có cái gì đáng tiếc. Liền xem như ở bên ngoài, bọn hắn chết mất rồi cũng là chết mất rồi, không có gì lớn. Vì để cho chính mình càng nhanh giải quyết hết chuyện nơi đây, hoàn thành ý nghĩ của mình, Lâm Minh thì bắt đầu suy tư kế tiếp phương án. Nhìn tới không thể làm cho tất cả mọi người cũng tiến vào trong mật địa rồi. Chúng ta muốn lại lần nữa tạo dựng một khối địa phương, nhường tất cả hóa kiện kỳ người đều tập trung vào. Không, không nên nhường tất cả hóa kiện kỳ người cũng đi một chỗ, mà là muốn để tu luyện giống nhau ngôn hóa kiện kỳ người tiến đến cùng một cái địa điểm. Lâm Minh danh nghĩa hóa kiện kỳ cấp bậc tồn tại khoảng chừng mấy chục vạn người. Không lỗ như vậy một số lượng phía dưới, để bọn hắn tất cả đều tụ tập tại một cái địa điểm bên trên tiến hành tu luyện cũng không nhiều hiện thực. Không chỉ như thế, chỉ là dựa vào Lâm Minh một người đi quản lý này khổng lồ số lượng cũng giống vậy có phải không quá phù hợp. Vừa vặn mượn cơ hội này, để cho thủ hạ những thứ này thành điệp kỳ người chia ra mang một số người tiến hành tu luyện. Kể từ đó, hắn bên này ngược lại là có thể thoải mái một ít. Cứ làm như thế, chỉ có những kia đạt đến thành điệp kỳ cảnh giới, số lượng tại 3 người trở lên thành điệp kỳ người mới có thể phản về tới đây, để hậu kỳ tiến hành cung điện kiểm tra sử dụng. Lâm Minh đem ở trong đó một ít điểm mấu chốt kỹ càng suy tư một chút, bao gồm những người này rốt cục là cần phải sao tiến hành quản lý cho chút. Tất nhiên muốn để bọn hắn tiến hành quản lý, cũng giống vậy là muốn có quy chế xí nghiệp khẳng định không thể để bọn hắn vô dụng quản. Trong đó còn có nhất định thưởng phạt cơ chế. Nhất định năm bên trong, đạt tới thành điệp kỳ cảnh giới người đến quá thiếu, vậy liền đại biểu cho bọn hắn xuất công không xuất lực, chính mình muốn đối bọn họ tiến hành trừng phạt. Để bọn hắn đã hiểu, không chỉ có là muốn trợ giúp chính mình ở chỗ này quản người, còn muốn quản tốt người mới được. Quản không tốt, giống nhau là muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Việc này, cũng không phải là một ngày nửa ngày liền có thể suy nghĩ chu toàn. Lâm Minh ở trong lòng ý nghĩ rồi một cái đại khái ý nghĩ sau đó, phất tay chiêu đến đây những kia thành điệp kỳ người, cùng bọn hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Đồng thời, để bọn hắn mấy ngày kế tiếp thì thảo luận chuyện này quy tắc chi tiết. Lâm Minh thủ hạ nhiều người như vậy, cũng không thể đủ mọi chuyện cũng chính mình đi làm, kia Lâm Minh coi như quá mệt mỏi. Chương 1999, nhiệm vụ phương án chương 1999, nhiệm vụ phương án cái kia buông tay lúc muốn buông tay. Một sự tình, Lâm Minh không thể hoàn toàn cũng dựa vào tự mình một người tới làm, hay là cần khiến người khác đến tiến hành giúp đỡ. Hắn hiện tại thủ hạ có thể giúp đỡ người thì đủ nhiều. Tại Lâm Minh bàn giao rồi nhiệm vụ sau đó, vẹn vẹn là đi qua mấy ngày thời gian, hắn thì nhận được những người này nghiên cứu và thảo luận thứ nhất bản cụ thể phương án. Nhìn thấy bọn hắn chỗ lấy ra cụ thể phương án, Lâm Minh cũng không có trước tiên ứng dụng dự định, cẩn thận tiến hành xem xét, chập ngón tay lại đưa ra bên trong không phù hợp hắn ý nghĩ nội dung, thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn tiến một bước sửa chữa. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, lấy thêm đến Lâm Minh tới trước mặt nhìn xem phương án, cơ bản không có cái gì lỗ thủ rồi. Thưởng phạt biện pháp cũng có, để bọn hắn vừa có khích lệ thì có trừng phạt, cả rốt đại đồng cũng có. Tốt, cứ dựa theo phần này phương án đến tiến hành. Dựa theo phương án, Lâm Minh cần trước tuyển định bế quan nơi này tương đối tốt xử lý. Tiểu thành trì trong thiên hạ nhiều như vậy, trực tiếp tại đây một ít thành trì trong, lựa chọn một chỗ địa điểm, thì có thể làm bọn hắn đồng dạng chân ngôn nơi bế quan. sau đó hắn ngay tại các loại chân ngôn trong mỗi loại lựa đi ra rồi một người, để bọn hắn hướng về mật địa phương hướng mà đến. Cái này chọn lựa là ngẫu nhiên, chẳng qua cũng là nhìn một chút dĩ vãng bọn hắn cùng mình gửi đi ngọc giản tình huống, hơi nhiệt tâm một điểm. Đối phương thực chất trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ? Kia Lâm Minh tạm thời thì không có cách nào tiến hành khống chế rồi. Này ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Nhóm người này nếu là không được, vậy liền đổi lại một nhóm người cũng là phải. Vấn đề không lớn. Không được thì đổi. Dù sao Lâm Minh trong tay nhân viên sung túc, có đầy đủ nhân viên tại, việc này với hắn mà nói đều là việc nhỏ. Mọi người hướng về bên này chạy tới lúc, Lâm Minh thì mang theo còn lại thành điệp kỳ người, tại mật địa chúng quanh tạo dựng một cỡ lớn nơi cấm chế, đem này bốn phía cũng vây lại. Nơi này về sau liền bị Lâm Minh trở thành một tạm thời nơi ở. Cái kia có phòng hộ vẫn là phải có. Trong mật địa không gian có hạn, này ngoại bộ không gian, cái kia tiến hành sử dụng, vẫn là phải hào hào sử dụng một phen. Nhiều bố trí một ít nhân thủ, huấn luyện những thứ này hóa kiện kỳ 9 tầng người, liền cần tại đây bên ngoài tiến hành. Trong vùng đất bí ẩn tình hình cũng muốn nghiêm ngặt phong tỏa, trừ ra dưới tay hắn những thứ này thành điệp kỳ người bên ngoài, bất kỳ người nào khác cũng không có thể hiểu rõ bất luận cái gì một chút tin tức. Nơi này thông tin cũng chỉ khiến cái này thành điệp kỳ người biết được, tạo thành một đạo hàng rào. Các nơi ứng chiêu người sôi nổi hướng về nơi đây chạy đến. Không có quá lâu thời gian, bọn hắn liền đã là đi tới nơi đây, Lâm Minh thì trước giờ an bài thành điệp kỳ người ở bên ngoài tiếp đãi bọn hắn, đem bọn hắn nên đón tiến vào trong cấm chế. Đến rồi trong cấm chế, đem bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ. Và tất cả mọi người sau khi tới, Lâm Minh mới hiện ra, đối bọn họ tiến hành nói chuyện. Các vị, ta là chủ nhân của các ngươi, đem bọn ngươi kêu đến, là vì đối với các ngươi tiến hành một chút đơn giản huấn luyện, để các ngươi sau khi trở về mau sớm bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới. Huấn luyện? Thành điệp kỳ? Tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn cũng không biết lúc nào huấn luyện, lại cùng thành điệp kỳ có quan hệ gì. Hiện tại ta sẽ cho các ngươi giải thích một chút, các ngươi sau khi trở về cụ thể việc cần phải làm. Lần này sau khi trở về, ta sẽ an bài một ít cùng các ngươi tu luyện giống nhau chân ngôn hóa kiện kỳ 9 tầng người tiến về các ngươi chỗ thành trì, các ngươi cần đơn độc sắp đặt ra vài chỗ đến, tạo điều kiện cho các ngươi cùng nhau tu luyện. Tiếp xuống nửa cách giờ, Lâm Minh kỹ càng cho bọn hắn giảng giải bọn hắn cần việc cần phải làm. Cụ thể quá trình các loại. Giải thích đồng thời, thì đem chuẩn bị xong tin tức tương quan, phát đến rồi thẻ ngọc của bọn họ trong, để bọn hắn tiến hành xem xét. Sau nửa cách giờ, Lâm Minh ngưng giải thích, nhìn về phía bọn hắn, hỏi thăm một câu. Nên nói đã nói không sai biệt lắm. Có thể còn có cái gì nghi vấn? Chủ nhân. Đại đa số người cũng không biết có nên hay không mở miệng hỏi lúc, một người nhẹ giọng mở miệng, ý của ngài là nói, để cho ta cùng một chân ngôn ngài cái khác người hầu cùng nhau tu hành, qua lại lộ ra chính mình tu hành bí mật, tranh thủ sớm chút bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới. Bước vào đến thành điệp kỳ sau đó, là có thể cùng ngươi xung quanh những thứ này thành điệp kỳ sư minh cùng nhau tu hành. Cộng đồng tranh thủ đạt tới cảnh giới cao hơn. Không sai. Lâm Minh gật đầu một cái, khẳng định nói, ngươi tổng kết rất đúng chỗ. Chính là như vậy. Cụ thể quy tắc chi tiết chính là Lâm Minh vừa mới giảng những thứ kia, có thể mục đích cuối cùng nhất chính là như thế một. Đó chính là tăng lên tu vi của bọn hắn thực lực, nhường nhiều hơn nữa người đạt tới thành điệp kỳ cảnh giới. Không tiến vào thành điệp kỳ cảnh giới, những người này thì không cách nào đối với mình sinh ra cái gì trợ lực. Vẫn là phải để bọn hắn tăng thêm một bước thực lực của mình mới được. Thực lực mới là tất cả các bạn. Nghe xong lời này, cũng không phải tất cả mọi người hiện ra vẻ kích động, còn có không ít người đều là cho mày, không cách nào xác định Lâm Minh rốt cục là muốn làm gì. Hắn nói tới cùng hắn muốn làm đến cùng phải hay không một chuyện. Năng lực tu luyện tới hóa kiện kỳ 9 tầng người, đều cũng không phải cái gì mao đầu tiểu tử. Đừng nhìn mặt ngoài sao hiện ra, trong lòng cũng tất nhiên là sẽ có hoài nghi. Thật dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, bọn hắn thì không sống tới hiện tại. Càng là hơn sẽ không như vậy mà đơn giản bước vào đến này hóa kiện kỳ 9 tầng tình trạng. Những người khác còn có vấn đề gì sao? Chủ nhân. Tiếp xuống nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Minh phụ trách giải đáp, bọn hắn phụ trách đặt câu hỏi, trong những người này thì không có một cái nào đuôi mù, thật sự thì hỏi đến Lâm Minh căn bản mục đích. Phàm là hỏi hơn phân nửa đều là khía cạnh nghe ngóng một ít. Đối mặt tình hình của bọn hắn, Lâm Minh cơ bản cũng tiến hành giải đáp. Là tại không thể thông báo cho bọn hắn vậy liền là chuyện khác. Bắt bọn hắn làm vật thí nghiệm, làm bia đỡ đạn, đi thí nghiệm trong cung điện tình huống, tiểu này chân chính ý nghĩ, Lâm Minh có phải không sẽ thông báo cho bọn hắn cũng giống vậy là muốn dùng một khía cạnh giải thích chi pháp, để bọn hắn có thể tiếp nhận, có thể vì mình phát triển mà nỗ lực. Bọn hắn bây giờ tại này, cũng không phải là vì người khác, mà là vì chính bọn họ. Chỉ có như vậy, bọn hắn tiếp xuống mới biết chân chính nghiêm túc nỗ lực. Không đạt được điểm này, Lâm Minh khẳng định là sẽ không thỏa mãn. Nửa ngày thời gian không đến, cơ bản Lâm Minh muốn làm huấn luyện thì toàn bộ kết thúc, mọi người đã ấy là biết hiểu rồi chính mình bước kế tiếp việc cần phải làm. Mắt thấy mọi người đã là không có bất kỳ cái gì nghi vấn rồi. Lâm Minh phất phất tay, nhường mỗi người bọn họ trở về riêng phần mình thành trì, nên đón sau đó phải tới những người kia. Mọi người sôi nổi đứng dậy cáo tử. Quay lại quá trình trong, cũng là riêng phần mình nghe ngóng nhìn đối phương tình huống, cũng qua lại nghiên cứu, đến cùng phải hay không muốn dựa theo Lâm Minh phân phó làm việc. Đưa tiễn rồi bọn hắn, chờ đợi rồi 2 ngày sau đó, Lâm Minh mới cho những người khác gửi đi rồi ngọc giản. Chương 2000, thọ nguyên không đủ chương 2000, thọ nguyên không đủ trên cơ bản cũng là chờ tới bây giờ tại đây học bổ túc qua một đợt những người này về đến riêng phần mình thành trì lúc, những người khác thì còn kém không nhiều chạy tới bọn hắn chỗ thành trì rồi. Đến rồi bọn hắn chỗ thành trì trong, vừa vặn bọn hắn là có thể là những người này sắp đặt địa phương, tiến hành bước kế tiếp nỗ lực, từng bước một đến. Chủ nhân, thọ nguyên của ta chỉ còn lại khoảng 100 năm. Một tên thành điệp kỳ chi người đi tới Lâm Minh trước mặt. đi thôi, tiến vào trong cung điện, xem xét có phải hay không có thể tại thọ nguyên hao hết trước đó, xung kích một chút cảnh giới càng cao hơn. Đa tạ chủ nhân đối ta chăm sóc, ta chuyển sinh sau đó, còn muốn biến thành ngài người hầu. Hắn đúng Lâm Minh còn tính là tương đối cảm ơn. Sau khi chết kiếp sau, cũng đều muốn trở thành Lâm Minh người hầu, đi theo Lâm Minh cùng nhau tu hành. Không nói những cái khác, đi theo Lâm Minh bên người tiến hành tu hành lúc, tối thiểu so với chính hắn tu hành phải nhanh rất nhiều. Nếu không phải là Lâm Minh, hắn thậm chí cũng căn bản không có bước vào đến thành điệp kỳ có thể. Lâm Minh hứa hẹn đối với hắn thì nết miệng mỉm cười, cũng không có làm thật ý nghĩa. Đời sau đến cùng là cái gì tình huống? Mọi thứ đều hay là ẩn số. Nói không chừng đối phương đến cùng là cái gì tình hình. Hiện tại có thể đối phương là thật tâm thật ý. Thời gian lại có thể cọ rửa tất cả. Thật và cho đến lúc đó, đối phương có thể cũng liền đã cũng không nghĩ như vậy rồi. Về điểm này, bọn hắn cũng đều sẽ có cảm giác. Làm từng bước. Phàm là thọ nguyên còn có rất nhiều thành điệp kỳ, hoặc là đi chỉ đạo cái khác hóa kiện kỳ 9 tầng người chân ngôn càng nộ, hoặc là chính là bốn phía giúp Lâm Minh tìm kiếm hóa kiện kỳ 9 tầng người thông tin. Lâm Minh không bèn bèn là muốn để hiện tại những thứ này hóa kiện kỳ 9 tầng người tu vi bước vào đến thành điệp kỳ, còn chỉ có thể là mở rộng nhiều hơn nữa hóa kiện kỳ người hầu. Hóa kiện kỳ người hầu là có thọ nguyên hạn chế, tất nhiên là phải không ngừng bổ sung đi vào mà mới. Nếu không những người này căn bản đấu không đến phần lớn người cũng tiến vào thành điệp kỳ ngày đó. Còn muốn phòng ngừa chú đáo, tại mỗi cái tiểu thành trì trong, theo nạp khí cảnh giới người, liền bắt đầu cho bọn hắn chia sẻ chân ngôn càng ngộ, nhanh chóng tăng lên tu vi của bọn hắn cảnh giới. Bọn hắn tiến vào hóa kiện cảnh giới cần thiết tiêu tốn thời gian càng ngắn, tương lai đạt tới thành điệp kỳ cảnh giới xác suất lại càng lớn. Tất nhiên, những người này ta cũng đều cấp cho bọn hắn gieo xuống linh hồn cấm chế, để bọn hắn đã hiểu đây hết thảy đều là ai mang cho bọn hắn rõ bọn hắn có một ngày sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại trạng thái. Ừm. Trước theo ta những thứ này hóa kiện kỳ người hầu trong gia tộc chọn lựa người đi. Một tiểu thành đến. Trước đó Lâm Minh tại đây mấy chục vạn thành trì trong tuyển nhận người hầu lúc, cũng chỉ cho những thứ này hóa kiện kỳ cảnh giới người mặc lên rồi gông xiềng, để bọn hắn thành vì mình người hầu mà thôi. Bọn hắn đời sau, những kia không có đạt tới hóa kiện kỳ cảnh giới người, Lâm Minh căn bản không có quản nhiều bọn hắn. Việc hiện tại thái có biến, ngược lại là cũng được, để bọn hắn đều thành vì mình người hầu. Người hầu số lượng nhiều lên, tương lai có thể thu hoạch cao giai người hầu thì càng nhiều một ít. Thôi động chính mình tu vi tăng lên hiệu quả, cũng sẽ càng thêm tốt một chút. Đây đều là hỗ trợ lẫn nhau. Đi lên. Lâm Minh thân hình theo mật địa bốn phía biến mất, tiếp xuống đếm thời gian ngàn năm, các tiểu thành trong thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện Lâm Minh thân ảnh đến. Đến rồi tiểu thành sau đó, hắn cũng sẽ triệu tập địa phương những kia hóa kiện kỳ người hầu, đem yêu cầu của mình cùng bọn hắn nói một lần. Những người này nào dám có bất kỳ một chút nghi vấn, chỉ có thể dựa theo Lâm Minh mệnh lệnh, đem gia tộc mình thân nhân tất cả đều triệu tập đến, để bọn hắn cả đám đều đã trở thành Lâm Minh người hầu. Tự nhiên, vì gia tộc truyền thừa, bọn hắn cũng đều là có chỗ giấu giếm, không hề có đem gia tộc mình tất cả mọi người triệu tập mà đến, hay là che giấu một số người tình hình, luôn luôn cấp cho gia tộc của mình lưu một ít hạt giống. Bọn hắn không có đem tất cả mọi người gọi tới sự việc, Lâm Minh rõ ràng, hắn cũng không có ở phương diện này trải qua điểm trách móc nặng nề đối phương. Đối phương muốn lưu chút ít hạt giống, vậy liền để đối phương lưu chút ít hạt giống cũng là phải. Những người này đối phương có thể tiến hành giữ lại. Chỉ là có một chút Lâm Minh muốn cùng đối phương nói rõ ràng, chính mình những người này đối phương khẳng định là không thể tham gia đến chính mình sau đó phải tiến hành xây dựng chân ngôn cảm ngộ tiểu trong đội ngũ. Chỉ có chính mình người hầu mới có thể sử dụng chính mình cho bọn hắn chia sẻ đến chân ngôn cảm ngộ, cùng với giữa bọn họ với nhau chân ngôn cảm ngộ. Đây là một cái dây đỏ. Không muốn trở thành hắn người hầu, còn muốn sử dụng hắn những tu luyện này tài nguyên. Nơi nào có như vậy chuyện tốt đẹp? Cái này đừng có nằm động. Lâm Minh là căn bản sẽ không đồng ý ai vi phạm với điểm này, muốn nhận linh hồn cấm chế trừng phạt. Ngoài ra, bọn hắn những thứ này tại cai thành trong ao hóa kiện kỳ người, cũng đều sẽ có liên quan trách nhiệm. Bằng không, bọn hắn tùy tiện đẩy ra một tên nạp khí cảnh giới tiểu nhân vật thì đem chuyện này cho mình. Nơi nào có dễ dàng như vậy, sự việc. Từ trên xuống dưới, trên một đường thẳng người, đều muốn nhận linh hồn cấm chế trừng phạt. Vấn đề duy nhất chính là bọn hắn trừng phạt cường độ nặng nhẹ mà thôi. Không riêng gì bọn hắn những người này cần nhận linh hồn cấm chế trừng phạt, kia chiếm hắn tiện nghi người, cũng giống vậy là muốn nhận trừng phạt. Ai tới? Nhường địa phương hóa kiện kỳ người phụ trách diệt sát, hay là bắt giữ, đến trước mặt mình, để cho mình tại trên người của đối phương gieo xuống linh hồn cấm chế, thành vì mình người hầu. Cứ như vậy hai lựa chọn. Không thành vì mình người hầu, liền muốn chiếm cứ chính mình tiện nghi, đó chính là muốn chết. Mình tuyệt đối sẽ không cho phép. Dựa theo tiêu chuẩn này, Lâm Minh trước đem bọn hắn những người này cũng biến thành chính mình người hầu sau đó, lại cho bọn hắn thuật nói một lần quy tắc. Cùng với đem bọn hắn trở thành chính mình người hầu sau đó, bọn hắn có thể có được chỗ tốt. Thời điểm ra đi, còn phân phó một chút kia hóa kiện kỳ người. Sau này mình còn có thể không định kỳ tới, gia tộc của bọn hắn, hay là thành trì trong có cái gì tu luyện mầm mống mới, đều có thể chuẩn bị kỹ càng. Chờ mình lần sau lại đến lúc, bọn hắn còn có thể thành vì mình người hầu. Cho bọn hắn một cơ hội hối hận. Khi nào bọn hắn hối hận rồi, đều có thể dùng còn có người mới muốn trở thành chủ nhân người hầu lý do này, lần nữa cho Lâm Minh gửi đi truyền âm, chờ đợi Lâm Minh đến lần nữa. Một thành trì đi qua. Một thành trì tuyển nhận người hầu. Đem rất nhiều thành trì đi một lượt sau đó. Một ít thành trì trong, nhiều hơn một tòa thư viện. Thư viện chỉ đơn độc tuyển nhận nào đó chân ngôn tu luyện người. Qua lại trong lúc đó, muốn tiến hành chia sẻ chính mình chân ngôn cảm ngộ. Cũng đúng thế thật Lâm Minh ở bên ngoài cho bọn hắn những người hầu này qua lại tụ tập cùng nhau tu luyện tìm một cái lấy cớ. Thư viện tên tại khác biệt thành trì trong có khác nhau tên, một khi phía trên đến tiến hành tuần tra lúc, tra được thì bèn bèn là chỗ này thư viện mà thôi. Chương 2001, nhân số bạo tăng chương 2001, nhân số bạo tăng chỉ cần trong thư viện những người hầu này không ai mở miệng kể rõ hào diệu bên trong, những người khác lại thế nào xem xét, cũng sẽ không nghĩ tới quỷ vực tất cả tiểu thành đều đã là trở thành rồi Lâm Minh một người tư thuộc. Hắn hiện tại có thể vận dụng lực lượng cũng được, dùng khủng bố hai chữ đến tiến hành hình dung. Mấy chục vạn tòa thành trì người từ trên xuống dưới, tất cả đều bắt đầu chuyển động, có một tính một, cũng đang cố gắng tiến hành tu luyện. Vạn niên thời gian thản nhiên mà qua. Lâm Minh danh hạ thành điệp kỳ người hầu, theo vài trăm người, đã là phát triển đến rồi ngàn người nhiều. Đây là tại có không ít người thọ nguyên đã hết, tiến vào trong cung điện tiến đến thăm dò nguyên nhân. Ngàn người số lượng, nghe tới đã không ít. Liền xem như một ít trung đẳng thành trì trong, cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy thành điệp kỳ người. Nhưng để ở này trong vùng đất bí ẩn cần có nhân viên, thì hay là quá ít. Dùng để kiểm tra mật địa cung điện tình huống nhân viên, hay là thiếu nghiêm trọng, còn cần hắn danh hạ nhân viên tăng thêm một bước. Nhân số lại để thăng tăng lên. Hắn bước kế tiếp liền có thể để bọn hắn tiến vào trong cung điện, tiến một bước tiến hành khảo nghiệm. Một ít chân ngôn nhân số đã là đầy đủ, có thể 30 năm một lần luân chuyển, tạm thời còn không có luân chuyển đến bọn hắn sở thuộc chân ngôn đến tiến hành. Khi nào luân chuyển lên, Lâm Minh tự nhiên sẽ báo tin bọn hắn tiến vào bên trong. Ung dung đi dạo, lại là 100 năm quá khứ. Ngày này, Lâm Minh cùng nhân số vượt qua 3 người thành điệp kỳ chân ngôn đại biểu cùng nhau chầm chậm vào cung điện kia, lập tức cung điện này muốn tiến hành lưu chuyển rồi. Một khi lưu chuyển hoàn tất, là có thể quyết định bọn hắn này 30 năm có hay không có thể tiến vào bên trong tiến hành khảo nghiệm. Liên tại bọn hắn xem xét trong, có thể nhìn thấy phía bên kia cung điện chính thức tiến hành luân chuyển. Vừa mới luân chuyển kết thúc, một người đã khoa tay múa chân đứng lên. Chú rồi. Lâm Minh cùng ánh mắt của những người khác cùng một thời gian nhìn sang. Những người này cũng tu luyện cái gì chân ngôn, hắn hiện tại đã coi như là quen thuộc lắm rồi. Phong tự chân ngôn. Chính mình đã là tu luyện qua một loại chân ngôn chi lực. Hắc hắc. Không sai, cuối cùng là lại luân chuyển đến rồi một loại cũng không phải đặc biệt tiểu chúng chân ngôn rồi. Phong tự chân ngôn, hiện nay tổng cộng có 6 tên thành điệp kỳ người. Bây giờ tại nơi này là trong đó một tên đại biểu, còn lại 5 người không có đi vào. Những người khác trong ánh mắt cũng hiện ra một tia thần sắc hâm mộ. Bọn hắn cũng thấy rõ, chỉ cần đi vào đến trong cung điện, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tiếp xuống thực lực tu vi đều sẽ tiến một bước tiến hành tăng lên. Có thể cái này tăng lên hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng, nhưng này cái tăng lên hay là có. Quên đi còn lại nhiều năm như vậy, cuối cùng là có rồi những tia thọ nguyên sắp hết người bên ngoài, lại lần nữa có người có thể phối hợp với bước vào đến trong cung điện. So sánh với, hay là nhiều người một ít, bước vào đến trong cung điện, càng thêm an ổn, cũng càng thêm có tham khảo ý nghĩa. Trước tiên, Lâm Minh thì cho Phong Tự Chân Ngôn 5 người khác gửi đi rồi truyền âm ngọc giản, để bọn hắn trước tiên trở về tới trong vùng đất bí ẩn đến. Tiếp vào thông tin sau đó, 5 người này thì không có bất kỳ cái gì một chút khoảng cách, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về mật địa mà đến. Bọn hắn cũng giống vậy là hy vọng mình có thể nhanh lên tiến vào trong vùng đất bí ẩn, tăng lên thực lực của mình. Thời gian dài như vậy chờ đợi cùng ẩn nấp, Lâm Minh nhóm đầu tiên tiến vào thành điệp kỳ những người hầu kia trong, có mấy người đã là đạt đến thành điệp tầng 2 chi cảnh rồi. Theo tu vi cảnh giới đi lên nói, muốn so với những thứ này sau tiến nhập đến thành điệp cảnh giới trong người cao hơn rồi một đầu. Trong đó có một người là Phong Tự Chân Ngôn người sở hữu, Phong Tự thành điệp kỳ nhị tầng. Thực lực tu vi tại những người hầu này trong đã coi như là rất cao. 3 ngày không đến thời gian, còn thừa 5 người thì tuần tự theo cùng địa phương khác đi tới trong vùng đất bí ẩn. Ánh mắt của bọn hắn trong cũng đều mang theo vẻ hưng phấn. Mắt thấy người đã đủ, Lâm Minh chào hỏi một câu. Vài vị, quy củ cũ, vào trong lúc muốn đem chính mình phát sinh mọi thứ đều ghi chép lại. Ngoài ra, các ngươi 6 người ở bên trong muốn đồng tâm hiệp lực, dự định tiến vào cửa ải tiếp theo, thì cùng nhau tiến vào cửa ải tiếp theo. Nếu là không muốn vào, thì cùng nhau ra đây. Tu vi tăng lên rất trọng yếu, có thể tính mạng của các ngươi thì trọng yếu giống vậy. Có tính mệnh tại, về sau còn có lại tiến vào trong cung điện, tăng lên chính mình tu vi cơ hội. Nhưng lúc này đây nếu tham công liều lĩnh, kia lại muốn đi vào đến trong cung điện, liền phải chờ đến đời sau mới có cơ hội rồi. Cơ hội cũng không phải luôn có hay là chỉ có thể là tiết kiệm mới là. Đời này tham dò càng nhiều, chúng ta đời sau lại đến tiến hành tham dò lúc, rồi sẽ càng thêm an toàn. Đã hiểu, chủ nhân. 6 người này nhất nhất gật đầu. Lâm Minh ban đầu dự định, chính là ít nhất 3 người, nhiều năng lực bao nhiêu người chính là bao nhiêu người. Để bọn hắn cùng nhau tiến vào trong cung điện, xem thật kỹ một chút tình huống bên trong. Mọi người đã đáp ứng về sau, Lâm Minh mới phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tiến vào trong cung điện đi. Thời gian có hạn. Cung điện 30 năm một vòng đuổi. Bọn hắn ở bên ngoài chậm trễ thời gian, cũng là tính tại đây trong vòng 30 năm bây giờ tại bên ngoài chậm trễ thời gian càng nhiều, vậy bọn hắn đến lúc đó tiến vào trong cung điện thời gian rồi sẽ tăng ít. Có lúc này, bọn hắn còn là nghĩ muốn nhiều trong cung điện thăm dò một hai, mà không phải ngoài cung điện mặt lãng phí thời gian. Không riêng gì hiện tại muốn đi vào đến trong cung điện mấy vị này nghĩ như vậy, đứng ngoài cung điện mặt chờ đợi những người này cũng đều là nghĩ như vậy. Mọi người trên một điểm này là có nhất định chung nhận thức. Mấy người đạt được rồi Lâm Minh mệnh lệnh thì không còn tại nguyên chỗ chờ đợi, nhanh chóng lưu chuyển lên Phong Tự Chân Ngôn, hướng về cung điện trong mà đi. Lâm Minh ánh mắt thì nhìn bọn hắn, trong thần sắc mang theo mấy phần vẻ kích động. Lần thứ hai, lúc này mới tính là chân chính lần thứ hai tiến hành nếm thử, tra xét trong cung điện nhất cử nhất động. Chính mình những người hầu này vào trong số lần càng nhiều, bọn hắn sau khi trở về mang về kinh nghiệm giáo huấn thì càng nhiều. Đến lúc đó Lâm Minh lại tiến vào trong đó lúc, liền càng thêm vững chắc, cũng càng thêm an toàn. Muốn đạt được tu vi trên tăng lên, rồi sẽ càng thêm dễ. 6 người theo ánh mắt của Lâm Minh trong biến mất, tiến vào trong cung điện. Bọn hắn mới vừa tiến vào đến trong cung điện, Lâm Minh thì không khỏi nhíu mày. Người khác không nhìn thấy tình huống bên trong, bọn hắn chỉ có thể hiểu rõ bọn hắn cũng tiến vào trong cung điện. Có thể Lâm Minh là cùng bọn hắn có linh hồn liên hệ. Thông qua linh hồn này liên hệ, hắn liền có thể đủ xác định bọn hắn đại khái phương vị. Hắn cơ bản có thể mơ hồ xác định, trong đó 5 người tựa hồ là đang cùng nhau. Còn có một người, lúc này không hề có cùng ngoài ra 5 người cùng nhau, mà là gian cách chỗ xa vô cùng, bị khoảng cách mở. Là cung điện này một lần nhiều nhất 5 người đồng hành, hay là bởi vì tu vi của đối phương thực lực vượt qua còn thừa 5 người. Chương 2002, khác nhau biến hóa. Chương 2002, khác nhau biến hóa. Bị tách ra người kia tu vi là thành điệp kỳ nhị tầng, vượt qua những người khác cảnh giới một tầng. Lâm Minh cảm giác vẹn vẹn cũng chỉ có thể xác định bọn hắn hiện tại phương hướng không phải cùng nhau. Vị trí cụ thể, Lâm Minh không cách nào kỹ càng cảm giác được, tựa hồ là đang xa xôi chân trời giống nhau. Cái này cũng đầy đủ nói rõ, cung điện này nhìn lên tới thì ở trước mặt bọn họ, thực chất cũng không phải bọn hắn bây giờ thấy được như vậy, cung điện này trên thực tế khoảng cách cực xa. Lâm Minh hiện giai đoạn muốn tìm được cung điện này vị trí cụ thể, kia quả thực thì là chuyện không thể nào. Cung điện này lẽ nào thật sự có thể cảm ứng được bước vào người tu vi cấp độ sao? Lâm Minh không khỏi có chút lo lắng. Phải biết tu vi của hắn cấp độ là vượt qua rồi những người khác. Cung điện này nếu là không cảm ứng được bước vào người tu vi cấp độ, vậy hắn bước vào đến trong cung điện cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng này cung điện đúng như cùng chính mình suy đoán như thế, có thể cảm ứng được người khác tu vi cấp độ. Căn cứ khác nhau tu vi đưa đến khác nhau địa điểm bên trên. Kia Lâm Minh muốn xoắn xuýt, có phải hay không muốn chờ đợi một chút những người khác? Và tu vi của bọn hắn cấp độ đi lên lại nói, cùng những người khác cùng nhau tiến vào trong cung điện, tương đối mà nói tính an toàn sẽ cao hơn một chút, dù sao cũng là có người giúp đỡ chính mình chia sẻ một bộ phận áp lực. Mấu chốt nhất là, thật đến rồi thời khắc mấu chốt, Lâm Minh cũng được, thông qua linh hồn của bọn hắn cấm chế, để bọn hắn vì chính mình chịu chết, thay mình cản đạo. Thật cho đến lúc đó, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì tự tuyệt có thể, chỉ có thể dựa theo chính mình phân phó đi làm. Nếu là không có rồi những người này cản đạo, chính mình đơn độc tiến vào bên trong, tính nguy hiểm tự nhiên là càng lớn hơn một ít. Được rồi, hay là không nên ở chỗ này đoán mò. Đầu tiên chờ chút đã đi. Chờ đến bên trong mấy vị này lúc đi ra, tất cả cũng liền đều tin tưởng. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Lâm Minh chính mình ở chỗ này tiến hành suy đoán. Đến cùng phải hay không chuyện như thế, không ai có thể trả lời. Tất cả cũng chỉ có chờ đợi. Lâm Minh thì hy vọng chính mình đoán là sai lầm. Cung điện này hạn chế cũng chỉ là nhân số, 5 người chính là hạn mức cao nhất. Có 5 người này hạn mức cao nhất tại, chính mình chuyện kế tiếp rồi sẽ tốt làm một ít. Đáng tiếc, hiện giai đoạn hắn cũng không thể đủ tham dự vào bên trong cung điện kia đi. Có thể làm chính là ở bên ngoài tăng lên tu vi của mình thực lực, đồng thời tăng lên những người hầu này thực lực tu vi. Hắn nạp tự chân ngôn tại đông đảo người hầu chân ngôn cảm ngộ thôi động phía dưới, hiện tại đã là đạt đến 501 ngôn. Mấy bạn năm thời gian thì tiến triển một lời lực lượng, tiến triển chậm chạp, dị thương chậm chạp. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh sốt ruột muốn bước vào đến trong cung điện, tìm kiếm cung điện bí mật nguyên nhân. Tự thân tu luyện thật sự là quá chậm, chỉ là dựa vào chính mình tu luyện tăng lên, còn không biết muốn chờ bao lâu thời gian mới có thể đột phá thành điệp cảnh giới. Hắn có thể cũng không muốn chờ thời gian lâu như vậy, hắn cũng muốn nhanh lên tăng lên thực lực của mình. Có thực lực, hắn có thể đủ trở về tìm Vân Vân Đại thành chủ nhóm, tiểu hắc bên ấy đến cùng là thế nào một tình huống. Chỉ là nghĩ cái này, Lâm Minh đã cảm thấy có chút đau đầu. Vấn đề này hắn quả thật có chút sốt ruột, nhưng lại cũng không là chính hắn tại đây sốt ruột liền có thể giải quyết hết sự việc. Thực lực không đạt được, sốt ruột cũng vô dụng. Bên này mấy người này bước vào đến rồi trong cung điện, trong vùng đất bí ẩn cái khác thành điệp kỳ chân ngôn các đại biểu, thì mỗi một cái đều là thần thái sáng láng. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại là này phong tự chân ngôn mấy người bước vào đến rồi trong cung điện tìm kiếm cơ duyên. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể đến phiên bọn hắn bước vào đến trong cung điện đi tìm cơ duyên. Người người cũng có cơ hội này. Này cũng là bọn hắn đi theo Lâm Minh bên cạnh nỗ lực nguyên do một trong. Thậm chí không riêng gì cả đời này, nếu là còn có đời sau, chuyển thế trùng tu quay về, bọn hắn thì có khả năng tại chính mình đụng phải tu luyện bình cảnh lúc bay về lại tìm Lâm Minh, nhường thành công là chủ nhân của mình. Đi theo Lâm Minh cái chủ nhân này, bọn hắn một chút cũng không cảm thấy thua thiệt. Lâm Minh cho đến bây giờ, còn không có an bài bọn hắn làm sự tình khác, thì chỉ là đơn thuần để bọn hắn tu luyện tăng lên tu vi của mình. Đốt đèn lồng cũng không tìm tới tốt như vậy một tên chủ nhân. Bọn hắn còn có thể nói thêm cái gì? Bọn hắn sinh ở tòa thành nhỏ này trong ao, tu luyện có thể không có đại gia tộc nào tài nguyên chiếu ứng. Muốn tăng thực lực lên, vậy cũng chỉ có dựa vào bọn hắn cố gắng của mình. Thiên phú có hạn, có thể đạt tới hóa kiện kỳ điên phong, liền đã coi như là không tệ. Hiện tại Lâm Minh trợ giúp bọn hắn, giúp bọn hắn đột phá thiên phú của mình hạn chế, tiến thêm một bước, tiến vào thành điệp kỳ. Tương lai, bọn hắn cũng đều chờ mong mình có thể đột phá thành điệp kỳ. Cái này cũng không phải chính bọn họ khổ tu có thể làm được sự tình. 30 năm, chỉ trước mắt, kia 6 tên phong tự chân ngôn người tiến vào trong cung điện lập tức 3 thời gian 10 năm, thì sắp nên đón cung điện lại một lần nữa luân chuyển lúc rồi. Lâm Minh này 3 thời gian 10 năm trong, trên cơ bản thời thời khắc khắc đều chú ý tới 6 cái linh hồn của con người cấm chế trạng thái. Theo linh hồn cấm chế trạng thái là có thể đoán được, bọn hắn mấy người này hiện tại cũng còn sống sót. Người còn sống sót. Đúng Lâm Minh mà nói, liền xem như tin tức tốt nhất. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn là có khả năng theo trong cung điện đi ra. Một khi bọn hắn theo trong cung điện đi ra, Lâm Minh là có thể hiểu rõ bên trong rốt cục là chuyện gì xảy ra. 30 năm là một trọng điểm trọng yếu, là bọn hắn lựa chọn có phải hay không muốn từ bên trong đi ra mấu chốt trọng yếu. Lâm Minh mấy người đều là vẻ mặt khẩn trương chằm chằm vào cung điện mê vụ, chờ đợi bên kia tiếng động. Nói thật, phần lớn người trong lòng đều cũng có một ít thấp thỏm, bọn hắn chờ mong có thể có người từ bên trong đi ra, thì chờ mong tốt nhất không ai từ bên trong ra đây. Hiện ra, hiện ra. Không biết là ai hô một tiếng, càng làm cho lực chú ý của chúng nhân trước tiên tập trung quá khứ. Trong sương mù xuất hiện một nhỏ chút, nhỏ chút dần dần biến lớn, hiện ra một bóng người ra đây. Làm sao lại chỉ có một người? Những người khác thì sao? Nhìn thấy bóng người kia sau đó, những thứ này thành điệp kỳ người đều là như mày, hết thảy đều không biết bên trong rốt cục là chuyện gì xảy ra. Vì sao hiện tại cũng chỉ có một người hiện ra? Phải biết trước đó hỏa tự chân ngôn hai người kia cũng có thể trở thành công còn sống sót. Hiện tại bọn hắn sáu người này cùng nhau, còn có một tên thành điệp tầng hai người đi theo. Theo lý thuyết, liền xem như tu vi không có bất kỳ cái gì tiến bộ, cũng không nên xuất hiện bất kỳ nguy hiểm mới lạ. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? An tâm chớ đội. Lâm Minh ở một bên chào hỏi một câu. Chờ hắn bay về rồi, xuất ra ghi chép ngọc giản, chúng ta nhìn một chút, liền biết ở bên trong rốt cục là chuyện gì xảy ra. Bây giờ tại nơi này suy đoán cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chương 2003, một người đi ra. Chương 2003, một người đi ra. Lâm Minh để bọn hắn cũng chấn định lại. Lâm Minh thì hiểu rõ, những người này nhìn thấy chỉ có tên này thành điệp kỳ nhị tầng cảnh giới người quay về, bao nhiêu trong lòng cũng có một chút hốt hoảng. Hoài nghi năm người kia có phải hay không cũng chết tại bên trong. Bọn hắn đại bộ phận đều là thành điệp kỳ cảnh giới một tầng người, cùng năm người kia tu vi cảnh giới không khác nhau chút nào. Nếu năm người kia có thể chết ở bên trong, vậy bọn hắn nói không chừng cũng sẽ chết ở bên trong. Đây mới là bọn hắn như thế xoắn xuýt duyên cớ. Xoắn xuýt quy xoắn xuýt. Hiện tại nhiều lời nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn cũng giống vậy, chính là muốn chờ đợi đối phương đến, nhìn một chút đối phương đến cùng là thế nào một chuyện. Tại Lâm Minh bọn hắn những người này trong khi chờ đợi, đối phương đi tới trước mặt của bọn hắn, trước đúng Lâm Minh thi lễ. Gặp qua chủ nhân. Miễn lễ. Bên trong tình huống thế nào? Vì sao cũng chỉ có ngươi một người ra đây? Những người khác thì sao? Đi chép ngọc giản đâu? Lâm Minh liên tiếp hỏi mấy vấn đề đến, tất cả đều là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Mấy vấn đề ném đi ra, không riêng gì đối phương một người, những người khác cũng giống vậy, là đúng này mấy vấn đề tỏ vẻ vô cùng quan tâm, tất cả đều là dùng vẻ mặt thần sắc tò mò đánh giá đối phương, chờ đợi đối phương trả lời. Chủ nhân, tại đây. Đối phương thì không chần chờ, trước tiên đem ghi chép ngọc giản đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy ngọc giản, cẩn thận tiến hành một phen dò xét. Sau đó sắc mặt thì âm trầm xuống, lại đem ngọc giản bước cho rồi cách mình gần đây kia một người, sau đó nói ra, truyền đọc. Đúng, chủ nhân. Đối phương cũng giống vậy là bắt đầu tra nhìn lại, không bao lâu, ánh mắt của hắn trong cũng giống vậy là mang theo vài phần âm trầm cùng vui mừng. Đối phương trong ngọc giản rõ ràng ghi chép tất cả mọi chuyện. Một bước vào đến trong cung điện, hắn thì cùng những người khác mất liên lạc, chỉ có một mình hắn bị truyền tống đến rồi một chỗ địa điểm. Đến rồi chỗ kia địa điểm, hắn thì ngay lập tức đã hiểu, nơi này là cung điện tầng thứ hai. Dựa theo trước đó hỏa tự chân ngôn hai người kia ký ức đến xem, bọn hắn vừa tiến vào đến nơi đây, nên là tiến vào tầng thứ nhất mới đúng. Hiện tại hắn trực tiếp đi tới tầng thứ hai. Cái này nói rõ khác nhau thực lực tu vi người rất có thể tiến về khác nhau cung điện cấp độ. Nói cách khác, Lâm Minh hiện tại trên thực tế là thành điệp kỳ ngũ tầng tả hữu tu vi, hắn liền có khả năng trực tiếp bước vào đến tầng thứ 5 cung điện. Mà lướt qua trước mặt 4 tầng cung điện, hắn liền xem như cùng những người khác cùng nhau tiến vào trong cung điện thì không có ý nghĩa gì. Những người khác là sẽ tới cung điện cùng địa phương khác mà đi, cùng hắn không đến được một chỗ. Chỉ là nghĩ này một, Lâm Minh thì không khỏi có mấy phần bất đắc dĩ. Nếu đối phương ghi chép tình huống là thật, vậy liền mang ý nghĩa Lâm Minh này mấy vạn năm chờ đợi có lẽ là tốn công vô ích. Phía bên mình chờ đợi bọn hắn thì không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi bọn hắn có thể tại ngắn hạn trong bước vào đến thành điệp tầng 5 chi cảnh. Này cũng không biết muốn chờ đợi bao lâu, còn muốn hay không chờ. Vấn đề này bày tại Lâm Minh trước mặt, tiếp tục chờ đợi, có thể cần thời gian muốn càng dài một ít. Cũng không tiến hành chờ đợi, chính mình bước vào nguy hiểm trong đó thế nhưng một chút cũng không tiểu nhân. Chỉ là từ đối phương trong ngọc giản là có thể nhìn ra, đối phương này 30 năm, vậy tuyệt đối có thể dùng sống chết khó nói bốn chữ để hình dung. Nhiều lần kém một chút sẽ chết ở bên trong. Nếu không phải như thế, hắn thì sẽ không lựa chọn ba thời gian 10 năm vừa đến thì đi ra cung điện. Trong cung điện đúng là rất nguy hiểm, thì đồng dạng có không ít cơ duyên ở bên trong. Ngắn ngủi ba thời gian 10 năm, hắn thì theo vừa mới bước vào đến thành điệp tầng 2 cảnh giới, hiện tại đã là đến rồi thành điệp tầng 2 đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu một chút, liền có thể tiến vào thành điệp 3 tầng chi cảnh. Dựa theo hắn tính toán của mình, đó là trước ra đây chỉnh đốn một chút, chờ mình chân chính bước vào đến thành điệp cảnh giới 3 tầng chi cảnh về sau, lại tiến vào trong cung điện, tìm kiếm cơ duyên của mình, nếm thử bước vào đến thành điệp 4 tầng. Như thế lặp lại, mãi đến khi cung điện không cách nào đúng tu vi của hắn sinh ra bất kỳ trợ giúp nào mới thôi. Chỉ cần cung điện còn có thể đúng tu vi của hắn sinh ra trợ lực, hắn cũng liền còn muốn bước vào đến trong cung điện, nếm thử tăng lên tu vi của mình thực lực. Đây là chuyện tất nhiên. Gặp được loại chuyện tốt này, nhường ai dễ dàng buông tha, hắn đều sẽ có mấy phần không cam lòng. Không đầy đủ lợi dụng cung điện, bọn hắn tuyệt đối sẽ không coi xong. Cơ duyên là có, nguy cơ cũng là tồn tại. Lâm Minh nếu là như cùng hắn nhóm giống nhau, thọ nguyên là có hạn. Nói không chừng, hắn thì sẽ giống như bọn họ, tiến hành một ít mạo hiểm hành vi. Có thể Lâm Minh cũng không giống nhau. Tuổi thọ của hắn là vô hạn, sớm ngày chậm một ngày tiến vào trong cung điện, Lâm Minh cũng đều có thể chờ đợi lên. Vấn đề duy nhất chính là tiểu hắc bọn họ có phải hay không có thể chờ đợi. Tiểu hắc bọn hắn thọ nguyên cũng không phải như là chính mình giống nhau, lâu dài như vậy. Chính mình cần tại có hạn trong thời gian tìm kiếm được tiểu hắc tung tích của bọn hắn, cũng giúp đỡ bọn hắn tìm thấy tăng lên thọ nguyên cách. Theo tình huống hiện tại đến xem, tiểu hắc thực lực tu vi rất có thể là muốn vượt qua chính mình rất nhiều. Cứ như vậy, nói không chừng đối phương thì đã là có khả năng tìm được rồi kéo dài thọ nguyên phương pháp. Một phen suy tư phía dưới, Lâm Minh trong óc thì đã là có rồi kết luận. Vẫn là phải ổn thỏa một ít. Ta phải sống, mới có nhìn thấy tiểu hắc bọn hắn có thể, nếu là ta chết rồi, kia tất cả cũng liền cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Tìm thấy tiểu hắc lại có tác dụng gì? Ổn thỏa. Mới là Lâm Minh muốn cân nhắc yếu tố đầu tiên. Hạ quyết tâm sau đó, Lâm Minh thì biết mình tiếp xuống việc cần phải làm, đó chính là chờ đợi những người khác cũng giống như mình, cũng đạt tới thành điệp tầng 5 chi cảnh. Lúc kia, cùng mọi người cùng nhau tiến vào trong đó mới biết càng thêm an toàn một ít. Cái kia có an toàn, hay là cần thiết? Nghĩ như vậy, Lâm Minh ngược lại là không nóng nảy rồi. Từ từ sẽ đến. Cung điện này bí mật sớm muộn cũng có một ngày hắn là có thể khám phá. Hắn đối mới vừa từ trong cung điện ra tới người này vẫy vẫy tay, phân phó nhìn, ngươi trước nghỉ ngơi một ngày, hảo hảo hồi ức một chút ở bên trong chuyện xảy ra. Ngày mai lúc này, chúng ta sẽ đối với ngươi tại tình hình bên trong tiến hành đặt câu hỏi. Hắn cũng coi là một vị lão nhân rồi. Đúng này ra vào cung điện sau đó gặp phải dạng gì chẳng cảnh, vậy cũng coi như là trong lòng rõ ràng. Lúc này, đối mặt Lâm Minh lời nói, hắn thì ngay lập tức gật đầu ứng thừa tiếp theo. Được rồi, chủ nhân. Hắn thì không khách khí, thật chứ tìm một chỗ địa điểm, trước ngồi xếp bằng xuống, hồi phục thân hình của mình trạng thái. Lâm Minh thì ngay đầu tiên cho cái khác thành điệp kỳ người gửi đi rồi truyền âm ngọc giản, để bọn hắn trở về mật điện. Nay hỏi, Lâm Minh chắc chắn sẽ không nhường tự mình một người tại đây tiến hành đề ra nghi vấn. Họ chủ thể cũng không phải hắn, mà là những người khác. Thêm một người, suy tư rồi sẽ càng thêm toàn diện một ít. Lâm Minh cũng sẽ không có càng nhiều sơ hở, nhất là về mật địa tất cả. Chương 2004, thương vong xuất hiện chương 2004, thương vong xuất hiện mật địa cung điện trong tình hình, bọn hắn cũng đều cảm thấy mình biết đến càng nhiều càng tốt, bọn hắn không ai không muốn biết bên trong tường tình. Chỉ có hiểu rõ rồi bên trong tường tình, bọn hắn lại tiến vào bên trong lúc mới có thể càng thêm an toàn một ít, chuẩn bị càng thêm đầy đủ một ít. Ý nghĩ của mọi người nhất trí. Khi lấy được rồi Lâm Minh mệnh lệnh sau đó, trước tiên hướng về mật địa cái phương hướng này mà đến. Không tới một ngày, đã là quay về hơn phân nửa. Một ngày đã đến giờ. Lâm Minh thì không tiến một bước tiến hành chờ đợi, ngược lại là ra hiệu mọi người đem nó vây vào giữa, sau đó chính thức bắt đầu hỏi. Đại nhân, ngài tiến vào tầng thứ 2 sau đó, phát hiện bốn phía đều là tình huống thế nào? Miêu tả làm hết sức cẩn thận một chút. Cha hỏi là một tên thành điệp kỳ nhất tầng người. Cho dù là bọn họ đều là Lâm Minh người hầu, mọi người cũng đều là thành điệp kỳ cảnh giới. Một tầng những người này ở đây xưng hô tầng 2 người lúc, hay là sẽ chủ động xưng hô đúng phương vi đại nhân. Biểu đạt một chút đúng thực lực xem trọng. Bọn hắn thực lực trên dù sao là có điều chênh lệch. Có thực lực này chênh lệch, xưng hô đối phương một tiếng đại nhân, ngược lại cũng không phải là không nên. Tu vi trí thượng, người thành đạt vi tôn. Ta một bước vào đến, đối phương thì không có bất kỳ cái gì chần chờ, bắt đầu một năm một mười đáp trả vấn đề của đối phương. Đồng dạng, hắn cũng là tại làm hết sức tự hỏi, làm hết sức tiến hành hồi ức, làm hết sức đừng bỏ qua bất luận cái gì một chút chi tiết chỗ, làm hết sức miêu tả hoàn chỉnh. Hắn nói tường tận, mọi người nghe cũng là mười phần nghiêm túc, mỗi không có bất kỳ ai ngắt lời hắn ý tứ, tất cả đều là dựng thẳng lỗ tai, liền đợi đến câu sau của hắn. Ừm. Ta tiến vào bên trong, nhìn thấy chính là những thứ này. Đợi đến đối phương ngừng một chút sau đó, mới có người tiếp tục nói, đại nhân, ngài vừa mới nói. Mọi người có nghi vấn thì trực tiếp hỏi, một vấn đề tiếp một vấn đề. Hắn cũng là một vấn đề tiếp một vấn đề trả lời. Này hỏi một chút chính là thời gian nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, mọi người đem mấy vấn đề này lặp đi lặp lại hỏi sau đó, đã là không có bất kỳ cái gì có thể hỏi rồi. Hỏi thật sự là quá cẩn thận rồi. Đối phương trả lời cũng là tương đối cẩn thận. Đã là hoàn toàn lại không có bất kỳ cái gì một chút hỏi không gian. Cũng là đến lúc này, những người khác cũng mới coi như là buông tha hắn. Lâm Minh thì tiến một bước khích lệ mọi người. Các vị, các ngươi cũng nghe đến rồi, trong cung điện rất có thể là dựa theo riêng phần mình tu vi khác nhau, có thể tiến vào khác nhau tầng cấp cung điện nói cách khác, về sau chúng ta tầng cấp càng cao, tiến vào tầng cấp cao hơn cung điện có thể lại càng lớn. Vì chúng ta càng thêm an toàn, tu vi tăng lên tốc độ càng nhanh một ít, sớm hơn đạt tới tầng 2 cảnh giới. Như thế như vậy, các ngươi mới có thể cùng đối phương giống nhau, đạt được tiến vào tầng 2 cung điện cơ hội. Các vị, nỗ lực a. Đúng, chủ nhân, chúng ta nhất định nỗ lực. Mọi người từng cái cũng đều lòng tin tràn đầy, sôi nổi tỏ thái độ, chính mình nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Đó cũng không phải vì Lâm Minh, mà là vì chính bọn họ. Vì bọn hắn tu vi của mình tăng lên, bọn hắn cũng liền nên nỗ lực, để cho mình nhìn lên tới càng thêm phấn đấu một ít, càng thêm có nguyện vọng. Trở về đi, sau khi trở về hảo hảo tu hành. Khi nào đám người kia quay về rồi, ta sẽ nói cho các ngươi lại đến hay là trong các ngươi có thích hợp bước vào đến trong cung điện người. Ta cũng sẽ để các ngươi bước vào đến trong cung điện. Ở trước đó, các ngươi đều phải cẩn thận tiến hành tích lũy, hảo hảo tăng lên tu vi của mình thực lực. Trừ ra nên lưu lại chờ đại chi người bên ngoài, những người khác rời đi mật địa cung điện, tiếp tục lòng tin tràn đầy trở về cho bọn hắn giải thích chân ngôn chi lực, tốt tăng lên tu vi của bọn hắn thực lực. Còn lại 5 người kia, chân ngôn biến ảo sau đó, cũng không có theo trong cung điện ra đây, Lâm Minh cùng bên ngoài chờ đợi những người này thì lập tức liền đã hiểu rồi đối phương lựa chọn. Đối phương không hề có lựa chọn 30 năm thì ngay lập tức ra đây, mà là tiếp tục tiến vào tầng tiếp theo. 5 người cũng chưa hề đi ra, thì mang ý nghĩa bọn hắn cùng nhau tiến vào trong đó, đúng là muốn càng thêm an toàn một ít. Trước đó 2 người kia lúc, bọn hắn cũng chỉ tiến hành một vòng, không dám vào được cái thứ 2 30 năm. 5 người thì có lực lượng tiến hành cái thứ 2 30 năm. Có thể thấy được Lâm Minh trước đó sách lược là chính xác, nhân số càng nhiều, tiến vào bên trong lại càng tăng an toàn, bọn hắn cần thiết phải đối mặt khó khăn rồi sẽ ít một chút. Lần này cung điện chân ngôn luân chuyển, không hề có luân chuyển đến bọn hắn nhân số đông đảo chân ngôn bên trên. Nhất đẳng thì lại là ba thời gian 10 năm. 30 năm tới gần, chân ngôn sắp luân chuyển thời điểm, ánh mắt mọi người lại một lần nữa nhìn về phía cung điện kia chỗ sâu, chờ đợi xem xét là có người hay không sẽ từ bên trong ra đây. Chờ đợi rồi nửa ngày sau, cung điện chân ngôn bắt đầu tiến hành lưu chuyển. Chân ngôn biến ảo sau đó, vẫn như cũng là không có bất kỳ người nào từ bên trong ra đây. 60 năm. Năm người này ở bên trong nghỉ ngơi rồi 6 thời gian 10 năm. Xem ra còn chuẩn bị tiếp tục chờ đợi. Lâm Minh bên ngoài những người khác thấy cảnh này, trong ánh mắt bao nhiêu là mang theo một ít vẻ lo lắng, bọn hắn cũng lo lắng năm người này có phải hay không đã chết tại bên trong. Lâm Minh tạm thời không có kiểu này lo lắng. Tinh thần lực của hắn trong có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của bọn hắn cấm chế tồn tại. Linh hồn cấm chế vẫn tồn tại, mang ý nghĩa bọn hắn cũng đều còn sống. Lâm Minh ánh mắt quét qua, nhìn thấy mọi người lo lắng, hắn hơi cười một chút, cho bọn hắn giải thích một câu. Bọn hắn cũng đều còn sống. Có Lâm Minh những lời này, bọn hắn cũng yên lòng. Còn sống sót. Ở bên trong bọn hắn sau đó phải nghỉ ngơi 9 thời gian 10 năm. Chỉ là theo lúc này nhìn lại, bọn hắn lần này có thể ở bên trong đạt được tu vi tăng lên thì tất nhiên không ít. Tu vi tăng lên càng cao càng tốt. Tốt nhất bọn hắn đều có thể tăng lên tới thành điệp kỳ ngũ tầng cảnh giới, như thế lần tiếp theo lại đến phiên phong tự chân một lúc, Lâm Minh rồi sẽ lựa chọn cùng bọn hắn cùng nhau bước vào. Năm người này tiến vào bên trong thứ 62 năm lúc, Tân huyện tiểu thành. Lâm Minh đang cho mới muốn trở thành chính mình người hầu nhân trùng hạ linh hồn cấm chế. Vừa tới một người lúc, Lâm Minh tay bỗng nhiên dừng lại. Không vì cái gì khác, linh hồn của hắn cảm giác trong, kia tiến vào cung điện trong vùng đất bí ẩn năm người, có một linh hồn của con người cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Người này chết mất rồi. Còn thừa lại 4 người. Trước 60 năm, bọn hắn không ai chết mất. Lúc này vừa mới qua 2 năm thì có người chết mất. Bọn hắn còn có thể kiên trì đến 30 năm kết thúc sao? Lâm Minh trong ánh mắt thì không khỏi sản sinh vẻ nghi hoặc. Những người này nếu là một cũng không có thể còn sống trở về, kia mình muốn hiểu rõ bọn hắn này 90 năm rốt cục là ở bên trong chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ có thể chờ đợi đợt tiếp theo người tiến vào bên trong. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến ngày đó đi. Chương 2005, toàn viên bỏ mình chương 2005, toàn viên bỏ mình người ở bên trong đến cùng phải hay không có thể kiên trì đến ngày đó. Lâm Minh chính mình cũng là không có đến được. Hắn ở đây bên ngoài. Bên trong tình huống thế nào, vẹn vẹn là theo trước đó ra tới hai người kia trong miệng biết được qua một ít đôi câu vài lời. Có thể những người khác đến bên trong, có phải hay không cùng trước đó hai người kia nhất trí. Đó chính là một cái vấn đề khác rồi. Này cũng phải cần khảo nghiệm. Cần bên trong đoàn đội tiến vào năm người này ít nhất có thể có công việc của một người nhìn ra đây, đem bên trong đủ loại tình huống báo cho biết cho hắn cùng những người khác. Đáng tiếc, hắn hiện tại trừ ra chờ mong bên ngoài, thì không ảnh hưởng được bên trong sự việc. Thu hồi dòng suy nghĩ của mình, Lâm Minh tiếp tục cho những người này gieo xuống linh hồn cấm chế. Nói cho cùng, hay là hắn thành điệp kỳ người hầu thật sự là quá ít. Nếu là hắn thành điệp kỳ người hầu thì có vài chục vạn, thậm chí mấy triệu người. Hắn có thể thành hàng kết đội sắp xếp người tiến vào trong cung điện đủ loại tình huống, bảo đảm đều có thể dò xét rõ ràng. Đáng tiếc, hiện tại sao? Cuối cùng vẫn là thực lực của mình quá thấp, thủ hạ người có thể dùng được quá ít. Cảm khái thì cảm khái. Công việc trên tay thì không hề có lại dừng lại rồi. Nên làm như thế nào, liền làm như thế đó. Lại 3 năm. Một người chết mất. 12 năm. Còn thừa 3 người toàn bộ chết mất. Tiến vào trong cung điện phong tự tổ đội 5 người, không một người còn sống. Lâm Minh chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra. Chuyện này ý nghĩa là lúc trước hắn kiểm tra hoàn toàn vô dụng. Tất cả còn cần làm lại từ đầu. Hắn cũng không có dấu diếm. Về đến trong vùng đất bí ẩn, đem bên trong 5 người toàn bộ chết mất thông tin báo cho cái khác thành điệp kỳ người hầu. Những người hầu này biết được tin tức này, từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chủ nhân, có phải hay không nơi nào có hiểu lầm gì đó? Là được. Bọn hắn thế nhưng 5 người cùng nhau. Làm sao lại như vậy chết ở bên trong? Dựa theo trước đó vài vị đại nhân miêu tả, thành điệp kỳ người sát suất lớn là có thể bình yên vô sự từ bên trong đi ra mới lạ. Bọn hắn không hẳn phải chết, cho dù chết, thì cũng không nên tất cả đều chết ở bên trong A. Chính là, lại thế nào đều không nên tất cả đều chết ở bên trong A. Chủ nhân, trước đó sư minh của ngươi nói cho chúng ta biết, bọn hắn vào trong 60 năm lúc, còn một người đều không có chết, sao lúc này mới thời gian mấy năm, liền toàn bộ đều chết ở bên trong. Nghi vấn trong mang theo một chút yếu ớt chất vấn. Bọn hắn có thể không có quên Lâm Minh nắm trong tay linh hồn của bọn hắn cấm chế, là tùy thời đều có thể muốn rồi tính mạng của bọn họ người. Bọn hắn liền xem như chất vấn, cũng không dám dùng quá cường thế ngôn ngữ. Lâm Minh đối bọn họ loại tâm tình này tỏ ra là đã hiểu, lại đối bọn họ khiêu khích hành vi không thể chịu được. Nhất là vừa mới hỏi ra lời này người, trước mặt nhiều người như vậy trước, Lâm Minh đem đối phương ghi tạc rồi trong lòng. Cho đối phương hạ một cái dây đỏ. Có thể hôm nay hắn không có ý định thu thập đối phương. Không sao. Tiếp xuống có nhiều thời gian, đợi đến lần tiếp theo có cơ hội thích hợp thời điểm, hắn tự nhiên là sẽ lại thu thập một chút hắn, cho hắn biết đắc tội chính mình hậu quả. Vấn đề này tuyệt đối không phải một câu là có thể bỏ qua. Hiện tại sao? Lâm Minh hay là nhẫn mại tính tình, đối bọn họ giải thích một câu. Chư vị, 60 năm trong lúc đó, bọn hắn đúng là bình yên vô sự, tại bọn hắn lựa chọn vòng thứ 3 lúc, liên tiếp mấy năm thì đã xảy ra bất ngờ. Nay cũng không phải là ta muốn thấy đến. Ta thì hy vọng bọn họ đều có thể bình yên vô sự từ bên trong còn sống ra đây. Hơi dừng lại, Lâm Minh ở phía sau tăng thêm một câu. Ngoài ra, chư vị thì không cần phải lo lắng ta cùng chúng ta tông môn sẽ lừa gạt các ngươi. Không cần như thế, sinh tử của các ngươi cũng không chế tại chúng ta tông môn chi trong tay của người. Nói cách khác, các ngươi chính là chúng ta nô bộc, chúng ta là chủ nhân của các ngươi, để các ngươi làm chuyện gì, các ngươi là cam tâm tình nguyện đi làm cũng được, lòng có lời oán giận đi làm cũng được, đều không thể không làm. Các ngươi nếu là muốn phản kháng, vậy cũng không có gì. Các ngươi chết về sau, chúng ta còn có thể đổi lại một tên người hầu, tiếp tục làm các ngươi chuyện làm bây giờ. Đừng đem các ngươi nhìn xem quá trọng yếu. Các ngươi chẳng qua là chúng ta tông môn dưới cờ người hầu trong bình thường một thành viên mà thôi. Đã như vậy, ta vì sao muốn lừa gạt các ngươi đâu? Các ngươi tỉ mỉ nghĩ, có phải hay không đạo lý này? Đem đạo lý trong đó cho bọn hắn nói xong. Sắc mặt của bọn hắn cũng ít nhiều là có một ít khó coi. Lâm Minh lời nói cũng không dễ lọt tai, đúng là sự thực. Với hắn mà nói, những người trước mắt này không hề có bọn hắn chỗ trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Những người này chẳng qua cũng liền chỉ là hắn một ít người hầu. Chỉ thế thôi. Bọn hắn nghe lời là tốt nhất. Không nghe lời thì không có gì. Hắn chỉ cần đổi một nhóm người cũng là phải. Đổi một nhóm người, nhìn xem bọn họ có phải hay không nghe lời. Không nghe lời, còn là giống nhau sách lược, vậy liền đổi lại. Lâm Minh thời gian đầy đủ, muốn tìm được đầy đủ người hầu, thì rất dễ dàng. Luôn có người cam tâm tình nguyện biến thành Lâm Minh vật thí nghiệm, bọn hắn những người này không trở thành Lâm Minh vật thí nghiệm. Thực lực bản thân cũng không biết khi nào mới có thể tiến thêm một bước, đạt tới thành địa kỳ, thậm chí thành địa phía trên tu vi. Tối thiểu nhất, Lâm Minh hiện tại đã là cho bọn hắn một tiến vào thành địa kỳ cảnh giới cơ hội, tương lai còn cho bọn hắn một đạt tới thành địa phía trên có thể. Cho bọn hắn nhiều như vậy, bọn hắn còn không biết dừng. Kia Lâm Minh liền cần thi triển một ít lôi đình thủ đoạn rồi. Lâm Minh lời nói phía dưới, không ai dám lại nói cái gì. Trong lúc nhất thời, tất cả tràng cảnh hiện ra một quỷ dị trầm mặc. Tốt, lời nên nói, cùng các ngươi đã từng nói, mọi người cũng không nên quá mức sầu lo, người luôn luôn có chết mất ngày đó. Năm người kia cũng không phải là không duyên cớ hy sinh. Bọn hắn chết tại bên trong, linh hồn sát suất lớn là có thể chuyển thế. Chư vị, các ngươi trước tiếp tục tu hành, tranh thủ lần tiếp theo lại bước vào đến trong đó, tiếp tục thăm dò trong cung điện bí mật, xem xét cung điện này đến cùng là cái gì một tình huống. Ta đây, cũng được, cùng các vị bảo đảm, ta cùng tông môn của ta sẽ tận lực tìm kiếm kia năm vị phong tự chân ngôn chuyển thế chi thân, trước giờ chỉ dẫn hắn đi lên con đường tu hành, xem xét theo trong linh hồn hắn, còn có thể hay không tìm thấy về trong cung điện tầng thứ 3 một ít thông tin. Cái này phương án giải quyết vừa ra tới, sắc mặt của mọi người lập tức hòa hoãn rất nhiều. Lâm Minh nếu là thì đơn thuần muốn để bọn hắn những người này trở thành chịu chết quỷ, vậy bọn hắn liền xem như trên mặt không nói, trong lòng cũng khẳng định là không thế nào nguyện ý hiện tại có rồi Lâm Minh bảo đảm, bọn hắn tối thiểu hiểu rõ Lâm Minh hay là ở một mức độ nào đó bảo đảm an toàn của bọn hắn. Liền xem như để bọn hắn đi chịu chết, thì tuyệt đối không thể đủ một tia hy vọng không cho để bọn hắn chết mất. Hiện tại nhiều ít vẫn là có một tia hy vọng. Bọn hắn lại bước vào đến bên trong, chỉ cần tại cái thứ 2-30 năm lúc kết thúc, lựa chọn theo trong cung điện ra đây, thì nên không có vấn đề gì mới lạ. Chương 2006, tìm kiếm chuyển thế. Chương 2006, tìm kiếm chuyển thế. Lâm Minh để bọn hắn tiếp tục tiến hành tu luyện, hắn sẽ đi tìm kiếm mấy người kia chuyển thế chi thân. Kỳ thực, Lâm Minh muốn tìm chuyển thế chi thân, cũng không chỉ là mấy cái kia thành điệp kỳ người. Phàm là hóa kiện kỳ phía trên cảnh giới người, chỉ cần lúc trước hắn là Lâm Minh người hầu, sau đó bọn hắn cũng chưa chết tại Lâm Minh trong tay, Lâm Minh cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm một chút đối phương chuyển thế chi thân. Cứ như vậy, cũng liền có thể trong thời gian ngắn nhất đem đối phương khống chế trong tay của mình, làm cho đối phương tiếp tục nghe theo mình lời nói, tránh chính mình một ít tình huống bị đối phương tiết lộ. Có thể chuyển thế chi thân vật này, nói đến hết sức đơn giản, tìm kiếm lại hết sức khó khăn. Này quỷ vực trong đều cũng có chỗ chung nhận thức. Một khi hóa kiện kỳ phía trên cảnh giới người chết mất rồi, bọn hắn đúng là có thể chuyển thế trọng sinh, lại sống thêm đời thứ hai tới. Nhưng đời thứ hai mang theo đời thứ nhất một ít ký ức. Nhưng có một chút, không có ai biết hắn sẽ khi nào giáng sinh. Có khả năng đối phương hiện tại chết rồi, mấy sau trăm tuổi, thậm chí mấy ngàn năm sau đó mới có thể giáng sinh tiếp theo. Cũng chính là có điểm này hạn chế. Mọi người chỉ cần là phàm là có một chút có thể, có một ít đường lui, cũng sẽ không lựa chọn đi đầu này chuyển thế trùng tu con đường. Thật sự là không có cách, đây cũng là không thể không lựa chọn chuyển thế trùng tu muốn là chuyện khác rồi. Lâm Minh cũng vô pháp bảo đảm đến cùng là cái gì lúc có thể tìm thấy đối phương chuyển thế chi thân, cùng với hắn đến cùng phải hay không có thể tìm thấy đối phương chuyển thế chi thân. Chuyển thế lúc, linh hồn cũng không phải hoàn chỉnh chuyển thế, vẹn vẹn là có bộ phận linh hồn, hoặc nói là mảnh vụn linh hồn tiến hành chuyển thế trọng sinh. Lâm Minh là tại đối phương linh hồn phía trên mang theo linh hồn của mình cấm chế. Đối phương chuyển thế lúc, có thể liền sẽ có một bộ phận linh hồn cấm chế mảnh vỡ cùng theo một lúc chuyển thế. Kia Lâm Minh tìm đến đối phương thì tương đối dễ dàng rồi. Có linh hồn cấm chế mảnh vỡ tại, Lâm Minh đang tìm kiếm đối phương lúc, liền sẽ có một tia cảm ứng tồn tại. Có như thế một tia cảm ứng, Lâm Minh liền có thể khoảng phán đoán đối phương phương hướng, từ đó chính xác tìm kiếm được vị trí của đối phương, tìm thấy đối phương. Có thể nếu là không có linh hồn cấm chế mảnh vỡ đi theo đối phương cùng nhau chuyển thế trùng tu, vậy liền khá là phiền phức rồi. Lâm Minh muốn tìm kiếm đối phương, vẫn thật là không có gì quá đáng tin cậy thủ đoạn. Vậy liền coi là đáng tin nhất rồi. Lâm Minh thì vẹn vẹn thì chỉ có thể coi là cho bọn hắn một an ủi, cho một bàn tay sau đó, luôn luôn nếu lại cho bọn hắn một ít cà rốt. Nói là bọn hắn không nghe lời liền trực tiếp thay người. Lâm Minh bồi dưỡng bọn hắn đến thành địa kỳ, vậy cũng giống nhau là bỏ ra nhất định phí tổn làm hết sức có thể bảo lưu lại bọn hắn, không cho bọn hắn những người này tùy tiện chạy mất hết. Lâm Minh hay là sẽ tận lực chân quý bọn hắn. Bọn hắn có lẽ sẽ chết, Lâm Minh lại hy vọng bọn họ có thể chết có một ít ý nghĩa, tối thiểu là muốn nhường Lâm Minh cảm thấy bọn hắn chết có một ít ý nghĩa. bọn hắn nếu là chết không minh bạch, kia đối Lâm Minh mà nói, mới là một không hề tốt đẹp gì sự việc. Trải qua Lâm Minh đơn giản cổ vũ, mọi người khó coi thần sắc ít nhiều coi như là tiêu tán xuống dưới. Lâm Minh đã là đưa hắn có thể việc làm đến nơi đến chỗ rồi. Còn lại chính là bọn hắn những người này cần việc cần phải làm rồi. Bọn hắn thì chỉ có thể là đem tu vi của mình tăng lên đi lên, cùng nhau tiến đến thăm dò mật địa mới được. Làm xong những người này, Lâm Minh lại bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi bên ngoài, ngày thường tu luyện, chỉ điểm người hầu tu hành, thu mới người hầu, việc này cũng là nhất đang tiến hành. Thời gian nhất chuyển, lại qua rồi 120 năm. Ngày này, trong cung điện chân ngôn lại bắt đầu tiến hành chân ngôn lưu chuyển. Lưu chuyển sau đó chân ngôn trong lại xuất hiện một loại Lâm Minh dưới trướng có 4 người chân ngôn. Kiếm tự chân ngôn. 4 người này tu vi bình thường không hay, tất cả đều là thành điệp kỳ nhất tầng cảnh giới. Nhìn thấy lưu chuyển đến rồi kiếm tự chân ngôn, Lâm Minh trong ánh mắt thì hiện ra một tia vui mừng. Kiếm tự chân ngôn cũng coi là Lâm Minh chủ tu chân ngôn một trong, thì đồng dạng là trước mắt hắn muốn tăng lên, vẫn như cũ có thể tăng lên chân ngôn. Sở dĩ như vậy, kia khẳng định vẫn là bởi vì hắn trong tay đoạn kiếm quỷ khí tồn tại. Kia đoạn kiếm quỷ khí cấp độ rốt cục là đạt đến cảnh giới cỡ nào? Lâm Minh tạm thời còn căn bản nói không ra. Hiện tại Lâm Minh như không phải là vì cân đối nặng tự chân ngôn, hắn kiếm tự chân ngôn còn có thể tiếp tục tăng lên. Nói cách khác, hắn hiện tại cấp thiết nhất muốn tìm kiếm được chân ngôn tăng lên chi pháp, hay là nặng tự chân ngôn tăng lên chi pháp, có rồi nặng tự chân ngôn tăng lên chi pháp về sau, cái khác là có thể lại nói. Trước hết để cho bọn hắn kiểm tra một chút, thực sự không được, ta cũng được, tiến vào cung điện 3 thời gian 10 năm. Cái kia để bọn hắn tiến hành khảo nghiệm còn muốn tiếp tục tiến hành. Hắn nghĩ như vậy, thì trước tiên đem kiếm tự chân ngôn 4 người đều gọi đến rồi trong vùng đất bí ẩn, ngay trước bọn hắn trước mặt mọi người dặn dò, các ngươi muốn bị, sau đó phải tiến vào trong vùng đất bí ẩn, đi thăm dò một chút trong cung điện tình huống, các ngươi cùng trước đó những người kia có chút khác nhau. Theo nhân số đi lên nói, các ngươi không có trước đó nhiều người như vậy, thiếu một vị. Trước đó 5 vị, bọn hắn là tại 60 mấy năm lúc bắt đầu xuất hiện tử vong hiện tượng. Nói cách khác, bằng vào các ngươi 4 người thực lực, xác suất lớn cũng là chịu không nổi vòng thứ 3. Đến vòng thứ 2 mới thôi. Vòng thứ 2 sau khi chấm dứt, đừng lại lựa chọn tiếp tục vòng thứ 3. Tất nhiên, nếu là vòng thứ nhất, các ngươi cũng cảm giác được cùng trước đó những người khác thuật nói cũng không giống nhau. Có thay đổi gì địa phương để các ngươi cảm thấy có rất lớn nguy hiểm xảy ra. Như vậy các ngươi cũng được, tại vòng thứ nhất sau khi chấm dứt liền từ bỏ. Nhớ kỹ, an toàn là hơn. Vừa muốn tăng lên tu vi của mình, cũng muốn bảo đảm các ngươi có thể còn sống trở về. Hai thiếu một thứ cũng không được. Lâm Minh là quang minh chính đại nói. Không riêng gì 4 người này, trong vùng đất bí ẩn cái khác thành điệp kỳ người cũng đều có thể nghe được bọn họ đối thoại. Nghe được phen này đối thoại sau đó, bọn hắn nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt, cũng đều mang theo vài phần vẻ cảm kích. Lâm Minh đúng là tương đối chân quý tính mạng của bọn họ. Đã là đem nói được mức này rồi. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Lúc này, mấy người thì sôi nổi tỏ thái độ. Chủ nhân, ngài cứ việc yên tâm, chúng ta mấy người kia nhất định không tệ mạnh, nhất định sẽ nỗ lực tăng lên tu vi của mình, sẽ không bước vào đến vòng thứ 3. Liền xem như Lâm Minh không cùng bọn hắn căn dặn, bọn hắn thì căn bản sẽ không bước vào đến vòng thứ 3 trong. Trừ phi Lâm Minh ép buộc bọn hắn tiến vào vòng thứ 3, vậy bọn hắn không có biện pháp gì. Mạng nhỏ khống chế tại Lâm Minh trong tay, tiến vào vòng thứ 3 là chết, không tiến vào vòng thứ 3 hay là chết. Vậy liền không thể không tiến vào vòng thứ 3. Rốt cuộc, chết tại vòng thứ 3 trong, bọn hắn còn có chuyển thế trùng tu cơ hội, chết tại Lâm Minh trong tay, bọn hắn có thể liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Chương 2007, liên tục kiểm tra chương 2007, liên tục kiểm tra hiện tại Lâm Minh không có đối bọn họ sinh ra yêu cầu, cứng nhắc yêu cầu bọn hắn bước vào đến vòng thứ 3 trong, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, liền xem như lớn nhất tin tức tốt. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Giao phó xong, Lâm Minh thì thuận thế đối bọn họ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể bước vào đến trong cung điện rồi. 4 người này không cần phải nhiều lời nữa, cùng Lâm Minh cáo từ một tiếng, ở những người khác nhìn chăm chú phía dưới, tiến vào trong cung điện. Lâm Minh không cho bọn hắn tiến vào vòng thứ 3, kia cũng là có chính mình tâm ý. Hắn ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn những người này tiến vào bên trong, vòng thứ 2 nhìn thấy chẳng cảnh, cùng trước đó vị kia phong tự thành điệp kỳ nhị tầng người nhìn thấy chẳng cảnh có phải hay không nhất trí. Nếu là nhất trí, kia cơ bản có thể nói rõ, cung điện nội bộ các tầng trong lúc đó là cố định không đổi. Chỉ cần không ngừng có người tiến hành thăm dò, thì có thể hiểu được đến mỗi một tầng tình huống cặn kẽ. Nhưng nếu là không nhất trí, vậy đã nói rõ trong cung điện mỗi một tầng nội dung đều là ngẫu nhiên biến hóa. Vấn đề duy nhất chính là biến hóa này lúc, tổng cộng có bao nhiêu chủng biến hóa? Biến hóa này có phải hay không vô cùng vô tận? Hắn an bài nhân viên đầy đủ sung túc tình huống dưới, thỉnh thoảng có thể cuối cùng ở trong đó biến hóa, nhưng mỗi một loại biến hóa cũng tại hắn khống chế trong phạm vi. Này đều cần từng bước một tiến hành kiểm tra. Cũng là hắn là trường sinh giả, cái kia có cẩn thận. Mấy người kia mới vừa đi vào 30 năm. Cung điện luân chuyển thời điểm, đống chốc luân chuyển đến rồi 7 loại Lâm Minh hạ thuộc trong có 3 tên thành điệp kỳ người chân ngôn. Lâm Minh thì không có do dự, đem này 7 loại chân ngôn tu luyện thành điệp kỳ người hầu toàn bộ triệu tập quay về, cùng nhau cho bọn hắn tiến hành một ngắn gọn căn dặn. Dặn dò nội dung cùng trận đánh lúc trước phong tự chân ngôn 4 người kia giống nhau. Cũng nói cho bọn hắn muốn chân quý chính mình tính mệnh, vẹn vẹn chỉ cần thăm dò 2 vòng là được. Vòng thứ 3 tuyệt không muốn đi vào. Mỗi người cũng gật đầu đáp ứng. Tối thiểu tạm thời, Lâm Minh còn cũng không hy vọng bọn hắn đến vòng thứ 3 đi mạo hiểm. Vẫn là hy vọng bọn hắn có thể vững vàng một ít. Từ từ sẽ đến. Từng bước một tiến hành thăm dò. Sớm muộn gì những người này tu vi đều có thể tăng lên, Lâm Minh cũng có thể từ đó đạt được to lớn ích lợi. Những người này thực lực tu vi càng cao, đến lúc đó Lâm Minh liền xem như không thể bước vào đến trong cung điện, thì đã là có thể mượn kinh nghiệm của bọn hắn, tăng lên chính mình chân ngôn cảm ngộ. Đây là hỗ trợ lẫn nhau sự việc. Nói cách khác, Lâm Minh đúng là chính bọn họ bên ngoài, tối hy vọng bọn họ tu vi có chỗ tinh tiến người. Bọn hắn tu vi càng cao, đúng Lâm Minh thì càng là một chuyện tốt. Bồi dưỡng những người này không dễ dàng, vô cùng không dễ dàng. Năng lực ở lâu tồn nhất chút ít, hay là nhiều bảo tồn một ít tốt. Mọi người bước vào đến rồi mật địa cung điện trong, Lâm Minh đưa mắt nhìn bọn hắn vào trong, quay đầu tiếp tục tu luyện. Tinh thần lực của hắn vẫn luôn cũng tại cảm giác bọn hắn vị trí, bảo đảm những người này cũng còn sống. Hắn hy vọng mỗi người cũng có thể còn sống tiếp theo. Lại 30 năm, lại đến luân chuyển thời điểm, thì đến rồi đợt thứ nhất những người kia cái kia lúc đi ra. Lâm Minh trước giờ sắp thành điệp kỳ những người khác cho triệu tập quay về. Cung điện chân ngôn luân chuyển, lại một lần nữa xuất hiện hắn hạ thuộc có chân ngôn, lần này là ba loại. Đi. Lâm Minh vung tay lên, đem lời giống vậy cùng bọn hắn lại nói một lần. 11 người bước vào đến rồi trong cung điện. Bên này hướng về bên trong đi tới lúc, liền thấy phía bên kia theo trong cung điện chạy ra 4 người tới. 4 người bọn họ trong ánh mắt cũng hiện hiện nhìn vẻ hưng phấn. Từng cái thực lực tu vi đều đã là tiếp cận thành điệp kỳ nhị tầng. Chỉ là nhìn, là có thể hiểu rõ bọn hắn ở bên trong thu hoạch cực lớn. Bọn hắn sau khi đi ra, còn lại thành điệp kỳ người, cũng đều là hào hứng tràn đầy. Bọn hắn lo lắng thật lâu sự việc, cuối cùng là bình phục lại. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Lâm Minh trong thần sắc, thì nhiều hơn mấy phần cảm niệm chi sắc. 4 người này có thể thành công từ bên trong ra đây, cơ bản thì ấn chứng Lâm Minh trước đó lời nói, kia chết mất 5 người cũng giống vậy là ở bên trong chờ đủ rồi 60 năm. Đầu 60 năm, bọn hắn đều là còn sống. Nói cách khác, tiền hai vòng nguy hiểm, vẫn là bọn hắn đều có thể chịu đựng được. Thật sự để bọn hắn không chịu nổi là vòng thứ 3 sau khi bắt đầu nguy hiểm. Hiện tại hai vòng có thể chịu nổi, đã là tin tức tốt nhất. Bọn hắn sau khi đi ra, theo thường lệ trước cùng Lâm Minh chào, sau đó đem bọn hắn ở bên trong 60 năm chỗ chuyện phát sinh ghi chép ngọc giản đưa ra, nhường Lâm Minh tiến hành xem xét. Lâm Minh tinh thần lực thăm dò vào trong đó, nhìn qua rồi bên trong chuyện xảy ra sau đó, khóe miệng thì mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó đem ngọc giản ném cho cách mình gần đây vài vị thành địa kỳ, để bọn hắn chia ra tiến hành chuyển động. 4 người ngọc giản theo thứ tự lưu chuyển. Lâm Minh thì đang nhớ lại mới vừa từ trong ngọc giản tất cả những gì chứng kiến. Trong ngọc giản nội dung biểu hiện, vòng thứ 2 gặp được nội dung đều là nhất trí. Trước đó người kia gặp được chính là cảnh tượng như thế này. Hiện tại bọn hắn gặp được hay là cảnh tượng như thế này. Này đã coi như là tốt trong tin tức tốt. Nói cách khác, chính mình những thứ này thành điệp kỳ nhất tầng người hầu, vừa mới bước vào đến trong cung điện, trước 6 thời gian 10 năm, cơ bản cũng sẽ không gặp phải cái gì phong hiểm, cũng có thể bình yên vô sự vượt qua. Có rồi bên trong hai vòng kinh nghiệm, tu vi của bọn hắn thì xác suất lớn đều có thể đạt tới thành điệp kỳ nhất tầng đỉnh phong. Lại ở bên ngoài lắng đọng mấy trăm năm, cơ bản thì đều có thể bước vào đến thành điệp kỳ tầng 2. Đến lúc đó lại để cho bọn hắn tiến vào trong đó vòng thứ 3, bọn hắn xác suất thành công rồi sẽ lớn hơn một chút. Dựa theo thông thường, Lâm Minh hỏi thăm bọn hắn một câu. Thế nào? Có mệnh hay không? Có cần hay không nghỉ ngơi một ngày, lại khiến người khác hỏi vấn đề. Lâm Minh ở phương diện này bên trên, vẫn tương đối xem trọng ý kiến của bọn hắn. Sớm một ngày như vậy, muộn một ngày như vậy, Lâm Minh cũng không phải quá để ý. Bên trong khoảng tình huống, hắn thì đã là có chỗ phán đoán. Chỉ cần đợt tiếp theo tiến vào trong đó người lại lúc đi ra, ấn chứng với nhau một chút, đến cùng là thế nào chuyện. Là có thể rõ ràng biết được. 4 người này ngay lập tức lắc đầu nói ra, đa tạ chủ nhân chăm sóc, chúng ta cũng không mệt, hiện tại là có thể bắt đầu hỏi. Mắt thấy bọn hắn cả đám đều còn rất là dáng vẻ hưng phấn. Nhìn ra được, bọn hắn cũng đều có chút chờ không nổi muốn đem chính mình ở bên trong chuyện xảy ra chia sẻ cho cái khác người. Lâm Minh cũng không có muốn ngăn trở ý nghĩa, gật đầu một cái nói ra, tốt, vậy liền hiện tại bắt đầu. Có rồi Lâm Minh lời nói, những người kia tự nhiên cũng đều biết phải làm gì. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên đối mặt cảnh tượng như thế này rồi. Có rồi trước đó án lệ, hiện tại là có thể tương đối ung dung đường đối. Mấy người cũng đều là xếp bằng ở rồi ở giữa, cái khác thành điệp kỳ người thì là vây ở bọn hắn bốn phía, đem bọn hắn bao vây lại. Chương 2008, an toàn thời gian chương 2008, an toàn thời gian sau đó lại bắt đầu mới một đợt để ra nghi vấn. 3 ngày. Dòng dã 3 ngày thời gian, bọn hắn đem bên trong sự việc lại lần nữa hỏi thăm một hiểu rõ. Rốt cục bên trong là tình huống thế nào? Tất cả mọi người hỏi thăm một lượt, tranh thủ làm được tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Ở phương diện này bên trên, Lâm Minh đối bọn họ cũng không có nửa điểm giấu giếm ý nghĩa. Đây cũng là bọn hắn một hạng phúc lợi. Mọi người hỏi kết thúc, mới sôi nổi tiếp tục đi làm bọn hắn chuyện nên làm. Lâm Minh thì khôi phục rồi ngày thường tu luyện cùng chờ đợi. 30 năm sau đó, cung điện chân ngôn lưu truyền. Lần này cũng không có lưu truyền đến bọn hắn chỗ vượt qua 3 cái thành điệp kỳ người chân ngôn bên trên. Lâm Minh cũng liền cũng không có an bài bọn hắn tiến vào trong cung điện. Không ai vào trong, nhưng lại có người ra đây. 7 tổ, hơn 20 người từ bên trong đi ra. Mỗi người đều là vui mừng hớn hở. Theo thần sắc của bọn hắn trong, thì có thể xác định thu hoạch của bọn hắn cũng là không nhỏ. Lâm Minh tinh thần lực tại trên người của bọn hắn quét qua, nhất là hiện tự chân ngôn phát động, đem tình huống của bọn hắn nhìn rõ ràng. Đại bộ phận đều đã là đạt đến thành điệp kỳ nhất tầng đỉnh phong, còn có mấy người đã là trên thực tế liền đã bước vào đến rồi thành điệp kỳ nhị tầng chi cảnh. Rất tốt, lại nhiều một chút thành điệp kỳ nhị tầng người hầu. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, theo thường lệ, truyền đọc ghi chép ngọc giản, tiến hành đề ra nghi vấn. Thoáng một cái, thì càng là có thể xác định một chút. Vòng thứ 2 bọn hắn sẽ gặp phải tràng cảnh đều là giống nhau. Cứ như vậy, bọn hắn những người hầu này thì đều có thể yên tâm tiến vào bên trong rồi. Đạt được rồi điểm này biến hóa, càng là hơn lòng tin tràn đầy cùng đợi tiếp xuống bọn hắn có thể tiến vào trong cung điện thời gian cùng chẳng cảnh. Đợi thêm 3 thời gian 10 năm. Đợt tiếp theo tiến vào trong đó người từ bên trong đi ra. Lâm Minh đám người lại trải qua một phen hỏi sau đó, càng thêm có thể xác định tiền hai vòng đối bọn họ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thật sự xác định rồi điểm này sau đó, Lâm Minh đem tất cả thành điệp kỳ người triệu tập quay về. Các vị, thông qua phía trước chúng ta các tổ người bước vào trong cung điện tình huống, chúng ta đã có thể đoán được. Thành điệp kỳ nhất tầng cảnh giới, 3 người trở lên. Ở bên trong nghỉ ngơi 6 thời gian 10 năm, không có bất luận cái gì một chút vấn đề. Chúng ta sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì, hoàn toàn có thực lực, thì có năng lực đợi ở. Chờ đến chúng ta sau khi đi ra, dùng không mất bao nhiêu thời gian, thì có cực lớn xác suất bước vào đến thành điệp tầng 2 chi cảnh. Nói cách khác, tiếp xuống mục tiêu của chúng ta chính là nhường hiện tại những thứ này thành điệp kỳ nhất tầng các vị tất cả đều bước vào đến thành điệp kỳ nhị tầng. Sau đó, cung cấp chân ngôn người bước vào đến thành điệp kỳ nhị tầng người đạt tới 3 người trở lên sau đó, chúng ta lại nếm thử bước vào. Tại không có đạt tới 3 người tiêu chuẩn trước đó, chúng ta chỉ cho phép một tầng người, cùng thọ nguyên gần người bước vào trong đó. Những người khác hết thảy không thể bước vào. Đem quy củ cùng mọi người nói rõ ràng, ai cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý kiến. Lâm Minh nói tới những thứ này bản chính là mọi người cũng đều nhận đồng. Tất cả mọi người tổng kết ra quan điểm. Tự nhiên là chỉ có thể là bảo đảm an toàn của mình. Bảo đảm an toàn, sau đó mới có bước kế tiếp. Mới có thể để thực lực của mình tiến một bước phát triển. Lâm Minh nói tới những thứ này, mọi người cũng là liên tục gật đầu. Mỗi người chân ngôn cảm ngộ, mỗi ngày đều muốn tiếp tục phát cho chủ nhân của các ngươi, chuyện này không thể đoạn. Lâm Minh cố ý nhấn mạnh một câu. Này có thể quan hệ đến tu vi của hắn tăng lên. Không thể để bọn hắn đang tiến hành đoạn. Ở đây những người này là cũng không biết bọn hắn tất cả mọi người chủ nhân, đều là Lâm Minh chính mình khẳng định còn có người cho rằng là Lâm Minh tông môn những người khác. Bọn hắn cũng không biết Lâm Minh trong tông môn chứa được nhiều như vậy chân ngôn cảm ngộ là muốn làm gì. Có một chút bọn hắn đều có thể hiểu rõ. Đó chính là bọn họ tất nhiên là phải tiếp nhận đối phương sắp đặt. Nếu không mình muốn nhận linh hồn cấm chế trừng phạt. Lâm Minh linh hồn của hắn cấm chế có thể cũng không phải cái gì chê cười. Phát động lúc, bọn hắn thế nhưng phát ra từ linh hồn đau đớn. Mọi người ngay lập tức vẻ mặt chỉnh trọng ứng thừa tiếp theo. Lâm Minh này mới khiến bọn hắn rời đi, tiếp tục bồi dưỡng mới thành điệp kỳ người. Đồng thời, Lâm Minh thì tiếp tục bắt đầu rồi dài dằng dặc chờ đợi. Trước đó là chờ bọn hắn bước vào đến thành điệp kỳ nhất tầng, hiện tại chính là chờ đợi bọn hắn bước vào đến thành điệp kỳ nhị tầng. Nay cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự việc. Rốt cuộc, cũng không phải mỗi một lần chân ngôn luân chuyển đều có thể luân chuyển đến bọn hắn nhân số đầy đủ chân ngôn người. Nhân số không đủ, bọn hắn muốn tiếp tục chờ đợi. Và tới khi nào nhân số đủ rồi, mới có thể tiến một bước tiến vào trong cung điện. Ở trước đó, kiên nhẫn chờ đợi là nhất định, cũng là bọn hắn không thể không tiếp nhận. Nhất chuyển, chính là 3 thời gian ngàn năm quá khứ. Này 3 thời gian ngàn năm trong, Lâm Minh xử lý chính mình nên xử lý sự việc bên ngoài, thì đang tìm những người khác chuyển thế chi thân tung tích thông tin. Nhất là đang tìm mấy vị kia đã từng tiến vào tam luân người chuyển thế chi thân. Tốt theo trí nhớ của bọn hắn trong, xem xét một chút rốt cục bên trong chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn không hề từ bỏ cảm giác linh hồn của bọn hắn mạnh mẽ, theo mà đối với bọn hắn tiến hành định vị. Rốt cuộc, Lâm Minh cũng vô pháp phán đoán bọn hắn đến cùng là cái gì lúc có thể chuyển thế trọng sinh. Linh hồn của mình cấm chế mạnh mẽ, lại là không phải sẽ cùng đối phương cùng nhau tiến hành chuyển thế. Bổ sung như vậy một chút linh hồn cấm chế, đây đều là không biết sự việc. Mấy ngàn năm nay, hắn vẫn luôn cũng không hề từ bỏ cảm giác, thì luôn luôn không có bất kỳ cái gì một chút tin tức. Cho tới hôm nay, ngay tại vừa mới, hắn tựa hồ là thu được một chút như có như không cảm giác. Dù là này cảm giác lại là nhạt, hắn cũng có thể xác định, kia xác thực chính là linh hồn của mình cấm chế. Nhưng này linh hồn cấm chế mảnh vỡ chủ nhân rốt cục là ai? Lâm Minh hiện tại không cách nào xác định. Bất luận là ai, tìm được trước hắn nhìn nhìn lại. Hắn hiện tại duy nhất xác định chính là người này khẳng định là trước đó chính mình người hầu. Lúc trước hắn chết mất rồi, mới có kiểu này chuyển thế cơ hội sống lại. Nhưng đến đấy là ai? Không ai hiểu rõ. Linh hồn cấm chế đã là chỉ có một điểm mảnh vỡ đi theo đối phương linh hồn, không hoàn chỉnh, xác định không được thân phận của đối phương cùng vị trí, thì là chuyện đương nhiên tình. Lâm Minh cũng không chậm trễ, theo nguyên đứng lên. Dựa theo yếu ớt cảm giác mà đi. Tìm được trước đối phương, sau đó liền có thể xác định đối phương đến là ai. Cấm chế chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ, Lâm Minh có thể có cảm giác cũng là lúc đứt lúc nối cũng không rõ ràng. Lâm Minh người còn chưa tới, căn cứ kia linh hồn cấm chế vị trí khoảng vị trí, hắn đã là trước một bước gửi đi rồi truyền âm ngọc giản, nhường chỗ kia địa điểm phụ cận người chú ý đến tình huống bên này, xem xét có phải hay không có khả năng tại Lâm Minh đến trước đó phát hiện tung tích của đối phương. Thật nếu để cho bọn hắn phát hiện đối phương, kia Lâm Minh cũng liền tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tinh thần và thể lực. Chương 2009, Tiểu Thành tìm chương 2009, Tiểu Thành tìm Mạc Bắc. Lưu Vân Tiểu Thành. Thành chủ phủ. Lâm Minh ngồi ở chủ vị, thành chủ đại nhân thì vẻ mặt cẩn thận đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Chủ nhân, tiếp vào ngài ngọc giản sau đó, chúng ta Lưu Vân Thành liền đã phát động rồi, đem tất cả vừa ra đời không lâu trẻ con đều đã tụ tập ở cùng nhau, người xem, ngài thời gian nào đi xem. Hiện tại, Lâm Minh không chút do dự nói, tinh thần lực của hắn cảm giác, thì chỉ có thể xác định, đối phương chuyển thế vị trí là ở phụ cận đây vài tòa thành trì trong mà thôi. Rốt cục là cái nào một tòa thành trì? Hắn hiện tại xác định không được. Vậy cũng chỉ có một tòa thành trì đến. Theo đạt được này một phần cảm giác bắt đầu đến tính toán thời gian, phán đoán đối phương tuổi tác. Nam tuổi trở xuống hài đồng đều cần kiểm tra một chút. Bình thường mà nói, việc này chỉ cần những người khác tới làm thì là được rồi. Chỉ là những người khác làm chuyện này, Lâm Minh bao nhiêu vẫn có một ít không nhiều yên tâm, luôn cảm thấy người khác tới làm sẽ không như vậy thỏa đáng. Lỡ như ở trong đó có bất kỳ sơ hở, thì càng thêm phiền toái. Hay là hắn tự mình đến nhìn một chút, hắn chỉ cần nhìn thấy đối phương, khoảng cách gần cảm giác một chút, trên người đối phương có phải hay không có chính mình mảnh vỡ linh hồn cấm chế, thì cũng rõ ràng. Hiện tại, thành chủ thoáng sửng sốt. Lâm Minh có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi đến, có vấn đề sao? Không, không sao hết, tùy thời đều có thể, ta chẳng qua là cảm thấy đại nhân ngài không cần chỉnh đốn một chút sao? Thuộc hạ cố ý an bài cho ngài rồi. Thành chủ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Minh ngắt lời. Không cần. Hay là tìm được trước người kia càng trọng yếu hơn, phía trước dẫn đường, chúng ta đi xem xét. Lâm Minh sốt ruột đi tìm người này, một mặt là hắn đúng là muốn sớm chút tìm thấy đối phương. Một mặt khác, thì hy vọng đem chuyện này món mang tới ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Những hải tử kia phụ huynh có thể cũng không biết Lâm Minh rốt cục là muốn làm gì. Nhìn thấy Lâm Minh ra lệnh tìm hải tử sau đó, Lưu Bân Thành khẳng định đều sẽ trước tiên đem người tìm ra, tụ tập đến một chỗ địa điểm. Bọn hắn những thứ này đương ra giải sẽ nghĩ như thế nào? Sớm một bước đem những hải tử này xử lý, là người hắn muốn tìm, cùng phụ huynh nói rõ ràng, đem người trước tạm thời mang đi. Không phải hắn muốn đi người, thì vội vàng trả về. Bảo đảm mỗi một đứa bé đều có thể về đến nhà của mình, tỉnh xuất hiện tiền phải gì. Lâm Minh có thể cũng không phải tới ăn uống dung ngoạn. Đối phương nói tới những kia hạng mục, Lâm Minh một cũng không muốn tham dự. Đúng. Thành chủ đáp ứng một tiếng, không còn dám có ý khác, tự mình đem Lâm Minh dẫn đến rồi một loạt viện lạc chỗ. Chủ nhân, tất cả hài đồng tạm thời cũng lưu giữ ở đây. Ừm, vào xem. Lâm Minh tùy ý gật đầu một cái, ra hiệu bọn hắn có thể tiến vào. Thành chủ tự mình mang theo dẫn đội, những người khác tự nhiên là không dám có bất kỳ thờ ơ. Trên đường đi trông coi nhân viên, từng cái mang theo định nọt nụ cười nhìn Lâm Minh. Có thể làm cho thành chủ tự mình dẫn đội người tới, vậy khẳng định cũng là đại nhân vật. Là bọn hắn không treo chọc nổi đại nhân vật. Tại bọn hắn dẫn dắt phía dưới, Lâm Minh tiến vào trong sân, vừa tiến vào đến trong sân, liền thấy trong nội viện hoặc là đứng, hoặc là bị người ôm, khoảng chừng mấy chục cái hài tử, cùng với thân nhân của bọn hắn. Bọn hắn thân nhân trong ánh mắt đều mang một ít thất vọng, một ít e ngại. Hết thảy đều không biết đến cùng là thế nào một chuyện. Lâm Minh không hề có vào trong kỹ càng dò xét ý nghĩa, phân phó một tiếng. Để bọn hắn mang theo hài tử, đi ra phía ngoài, ta không nói chuyện. Thì đại biểu hắn không phải ta muốn tìm hài tử kia, trực tiếp về nhà là được, không cần lại ở nơi này. Đúng, chủ nhân. Thanh chủ cẩn thận nhận lời một câu, quay đầu nhìn về phía bọn thủ hạ. Chủ nhân có nghe hay không? Nghe được, đại nhân. Phía trên một câu, phía dưới chạy chân gãy. Tự nhiên là có dưới đấy những người này đem Lâm Minh ý nghĩa truyền đạt xuống dưới. Bọn hắn truyền đạt xuống dưới sau đó, những kia hoặc là ôm hài tử, hoặc là dẫn hài tử người sôi nổi xếp hàng tại thủ vệ tổ chức phía dưới, hướng về ngoài viện đi đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, thủ vệ trước đó là đã thông báo. Muốn để mỗi người bọn họ đi ngang qua Lâm Minh cùng thành chủ đại nhân lúc dừng lại cái mấy giây lát, nếu là Lâm Minh hay là thành chủ đại nhân không có mở miệng gọi lại bọn hắn thì có thể đi về. Cái thứ nhất đi lên người trong ánh mắt mang theo một ít vẻ hoảng sợ, trong ngực hắn tiểu A Nhi mới bất quá một tuổi khoảng chừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không hy vọng con của mình là Lâm Minh chỗ tìm người kia. Lâm Minh tinh thần lực rơi xuống đối phương trên người hoa hoa, hiện tự chân luôn thì thi triển ra, kỹ càng dò xét một chút, không hề có phát hiện bất luận cái gì một chút dị thường. Linh hồn cảm rất trong, cũng không có bất kỳ một chút xúc động. Đây hết thảy đều thuyết minh đối phương xác thực cũng không phải người chính mình muốn tìm. Hắn cũng không nói lời nào. Thanh chủ ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, ngay lập tức đối người kia phất phất tay nói ra, đi thôi, đi thôi. Hô. Đối phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nói lời cảm tạ hai tiếng sau đó, lúc này mới bước nhanh đi ra biệt lạc. Nhìn xem đối phương bộ đáng, đã coi như là một đường chạy rồi, hắn có lẽ là lo lắng Lâm Minh bọn hắn còn có thể đổi ý. Lâm Minh ánh mắt cũng không có quá nhiều tại trên người đối phương dừng lại, trên thực tế hắn hiện tại tìm kiếm này chuyển thế người, đã là cho không quan hệ người mang đến một ít ảnh hưởng tới. Hắn có thể làm cũng liền bẹn bẹn là làm hết sức đem ảnh hưởng này hạ thấp thấp nhất mà thôi. Nhưng hắn một chút ảnh hưởng cũng không cho bọn hắn tạo thành. Vậy cũng hoàn toàn là không thực tế. Hiện tại loại biện pháp này tìm kiếm kia chuyển thế người, mới xem như nhanh nhất. Bằng không, chỉ là dựa vào Lâm Minh tự mình một người tiến đến tìm kiếm chuyển thế người chuyển thế chi thân. Hắn phải tìm đến lúc nào đi? Nhiều như vậy hài đồng, hắn chỗ nào có thể nhất nhất tìm thấy vị trí của bọn hắn? Đối với những kia không quan hệ người tạo thành ảnh hưởng, Lâm Minh cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng nói một tiếng thật có lỗi. Một người ôm hài tử rời khỏi, tiếp theo người ngay lập tức đuổi theo. Đứng tại Lâm Minh trước mặt, Lâm Minh vẫn không có nói chuyện ý nghĩa. Thành chủ lần này cũng không nói chuyện rồi, phất phất tay. Đa tạ đại nhân. Hắn cũng giống vậy là nói lời cảm tạ rồi một tiếng. Vội vàng rời đi. Một người tiếp sức mà đi. Không bao lâu, tất cả trong sân hài đồng cùng với thân nhân cũng đi không còn một mảnh. Còn có cái khác hài đồng sao? Có. Thành chủ ngay lập tức nói ra, chủ nhân, thành nội hài đồng quá nhiều rồi. Chỉ là này một cái sân không bỏ xuống được, ta sắp xếp người đem bọn hắn chia ra đặt ở khác nhau trong sân, cũng như là tòa này viện lạc giống nhau, nhường bọn hắn thân nhân của mình thật tốt tiến hành chiếu khán, ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng nhìn, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bất kính địa phương. Lâm Minh truyền đạt mệnh lệnh lúc, cố ý thông báo cho bọn hắn, nhất định phải đối xử tốt đối phương, không thể có bất luận cái gì bất kính địa phương. Thành chủ này mới có như vậy sắp đặt. Bằng không, hắn sẽ làm như vậy. Chương 2010, khoảng phạm vi chương 2010. Khoảng phạm vi Lâm Minh trong lòng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, trên mặt lại cũng không đâm thủng, gật đầu một cái, khen ngợi rồi một câu. Ngươi làm không tệ. Tiếp tục cố gắng. Hiện tại dẫn đường, chúng ta đi nhìn xem cái khác viện lạc hài đồng. Đúng, chủ nhân, mời tới bên này. Đạt được rồi Lâm Minh tán dương, thành chủ cũng là tương đối vui vẻ, vội vàng ở phía trước cho Lâm Minh tiến hành dẫn đường. Thành chủ an bài viện lạc đều là tới gần. Không có bao nhiêu thời gian, liền đã là đưa hắn dẫn đến rồi tới gần viện lạc. Trong sân thì cùng bên này giống nhau, có không ít hài đồng trong viện lạc, thân nhân của bọn hắn hầu ở một bên. Đã quen thuộc Lâm Minh làm việc quá trình sau đó, thành chủ thì không nói nhảm cái gì. Trước tiên tiến đến sắp đặt sự việc. Này trong sân những người này cũng đều xếp hàng đứng vững, đi ra ngoài. Một chỗ trong sân hài đồng tiếp lấy một chỗ viện lạc hài đồng. Hơn nửa ngày thời gian, Lâm Minh mới đưa cuối cùng một chỗ trong sân hài đồng toàn bộ tra xét một lần. Hết rồi, chủ nhân. Dựa theo yêu cầu của ngài, vừa độ tuổi nhi đồng đều ở nơi này, ngài trước khi đến, ta đã sắp đặt bọn hắn tuần tra mấy lần, trong thành lớn nhỏ gia tộc ta cũng đều đã cảnh cáo rồi, có thể bảo đảm bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dấu giếm. Thành chủ bộ ngực bảo đảm. Ta biết rồi, cái kia hẳn là không ở đây ngươi nhóm thành trì trong, như vậy, các ngươi tiếp tục theo dõi một chút, xác định không có những người khác đến các ngươi trong lúc này. Nếu lại có cái gì ngoại nhân đi vào, còn mang theo vừa độ tuổi hài đồng, vậy cũng muốn lặp lại hôm nay quá trình, trước đem người khống chế được, nhớ kỹ, muốn đối bọn hắn kính trọng một ít, không nên làm khó bọn hắn. Lâm Minh phân phó nhìn. Đúng, chủ nhân, ngài yên tâm, bất luận là ai, chỉ cần hắn dám đến chúng ta cái này thành trì phạm vi trong, ta nhất định trong thời gian ngắn nhất đưa hắn khống chế được, sau đó trước tiên cho chủ nhân ngài gửi đi truyền âm, tại ngài trước khi đến, ta tuyệt đối sẽ không nhường hắn rời khỏi, liền xem như một con rồi đi vào rồi, cũng đừng hòng tránh thoát chúng ta thành trì người tuần tra. Thành chủ lại lần nữa bảo đảm. Có rồi thành chủ bảo đảm, Lâm Minh thì xem là khá yên tâm lại rồi. Sự việc dư thừa, hắn thì cũng không tính nói. Gật đầu một cái, nói một tiếng. Thì dựa theo lời ngươi nói đến xử lý đi, ta đi trước thành trì khác xem bọn hắn bên kia hài đồng. Một câu nói xong, Lâm Minh thân hình lập tức liền từ đối phương trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Hắn tất nhiên cũng không phải thật sự là biến mất rồi, chỉ là lợi dụng nạp tự chân ôn, làm cho đối phương không nhìn thấy hắn rồi mà thôi. Thành chủ thấy đến đây cảnh, lại là sửng sốt. Hắn bốn phía nhìn một chút, tinh thần lực thì nhô ra đến tìm kiếm rồi một phen, vẫn là không có bất kỳ tung tích, chỉ có thể nhỏ giọng cảm khái một câu. Chủ nhân thực lực quả nhiên lợi hại. Đây vẫn chỉ là chủ nhân chính mình, nghe nói sau lưng chủ nhân còn có một cái cường đại tông môn. Nếu ta thì có thể trở thành này tông môn đệ tử chính thức. Hắn hơi cảm khái, khoe miệng định nọt nụ cười thì thu vào, ưỡn thẳng sống lưng, đối một bên hầu hạ nhân đại âm thanh phân phó nhìn, vừa mới chủ nhân nói tới các ngươi có thể nghe được. Đều dùng điểm tâm, vấn đề này nếu làm hư hại, ta muốn các ngươi và các ngươi gia tộc tính mạng của tất cả mọi người. Làm tốt, nhường chủ nhân vui vẻ, phía trên tự nhiên có khen thưởng. Đúng, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực. Dưới tay hắn những người này thì sôi nổi ứng thừa tiếp theo. Lâm Minh không hề có ngay lập tức rời khỏi, hắn núp trong bóng tối, nhìn tình huống bên này, trọng điểm chính là muốn xem xét chính mình đi rồi sau đó, đối phương rốt cuộc là tình hình gì. Có phải hay không ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Từ hiện tại nhìn thấy tràng cảnh mà nói, nay một vị tạm thời còn cũng không có làm mặt một bộ phía sau một bộ dự định. Trước mặt mình cũng tốt, sau lưng của mình cũng được, cũng tại quán triệt chấp hành mệnh lệnh của mình. Cái này không tệ. Có thể tận tâm tận lực chấp hành mệnh lệnh của mình, kia là được rồi. Nhìn tới ta có thể yên tâm tiến về tòa thành tiếp theo. Người này nếu ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Vậy hắn hiện tại làm đến những hài đồng này số lượng, Lâm Minh muốn có chỗ hoài nghi. Xem xét có phải hay không có cá lọt lưới, có đối phương không có không có làm đến người. Nhưng đối phương mặt ngoài cùng âm thầm đều là nhất trí. Hắn cũng liền có thể yên tâm rời đi nơi này, đi hướng thành trì khác, tiếp tục xem xét những hài đồng kia. Tòa tiếp theo. Tiếp xuống thời gian nửa tháng. Lâm Minh chạy một lượt phụ cận 12 tòa thành trì, này 12 tòa thành trì chạy lượt sau đó, Lâm Minh vẫn như cũng là không có tìm được mình muốn tìm hài đồng kia. Lâm Minh không khỏi nhíu mày. Dựa theo hắn mảnh vỡ linh hồn cấm chế vị trí cảm giác đến xem, nên ngay tại này 12 tòa thành trì phạm vi mới đúng. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có cái gì bỏ sót địa phương hay sao? Hay là nói là ta kiểm tra phương pháp không đúng? Phương pháp sẽ không có sai a. Ta bây giờ còn có thể cảm nhận được kia mảnh vỡ linh hồn cấm chế yếu ớt liên hệ, nếu là đối phương thật đứng trước mặt ta, ta không có lý do gì cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương, cảm giác không đến mảnh vỡ linh hồn cấm chế tồn tại. Phía dưới này thành trì kiểm tra không đủ tỉ mỉ gây nên. Có người ẩn giấu đi nhà mình hài đồng. Hay là nói đối phương ép căn bản không hề ở trong thành trì, mà là ở lại ngoài thành trì. Hai loại trạng thái đều cũng có thể. Lâm Minh ban bố mệnh lệnh là tìm kiếm này hài đồng, những người khác thì cũng không biết này hài đồng rốt cục là tìm đi làm cái gì. Dù là liền xem như Lâm Minh để người cho hắn ưu đãi, trong lòng đối phương khẳng định vẫn là sẽ hiện ra nói thầm. Đa số người cũng không nguyện ý nhường con của mình xa vào đến không biết trong đi. Hiện tại có thể bị bọn hắn điều tra ra chính là không thể không hiện ra thân hình của mình người tới, còn có một số đâu. Sử dụng đủ loại thủ đoạn che giấu rồi. Cũng không phải nói những thành chủ này liền không có tận tâm tận lực làm việc. Bọn hắn khẳng định cũng tận tâm tận lực đi làm. Có thể lên có chính sách, dưới có đối sách. Người phía dưới cũng sẽ nghĩ biện pháp của mình đến ẩn tàng rơi chính mình hài đồng. Đây cơ hội là tất nhiên. Hy vọng là trong thành này ẩn giấu đi. Thật trong thành trì tiến hành ẩn tàng, cái kia còn dễ nói, cũng còn tốt xử lý, tìm kiếm liền xem như khó khăn một ít, cũng vẫn là có biện pháp đem đối phương tìm cho ra. Có thể nếu là đối phương hiện tại cũng không tại thành trì trong, mà là ngoài thành trì. Hoặc nói là đối phương này hài đồng căn bản thì không tiến vào trong thành trì. Vậy liền tương đối khó làm. Thành trì bên ngoài không gian như thế đại. Duy nhất năng lực xác nhận chính là tại đây chút ít thành trì khoảng phạm vi bên trong mà thôi. Muốn tại đây cái rộng lớn khu vực trong tìm một cái niên kỷ không lớn hài đồng, đó thật là quá khó khăn rồi. Trước hết để cho bọn hắn lại đem thành nội hài đồng lại loại bỏ một lần. Phát động tất cả có thể phát động lực lượng, cần phải trong thành tìm thấy đối phương.